Trạch Nhật Phi Thăng chương 473 tới chương 506. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng suy nghĩ nói, luyện khí sĩ tìm hiểu đủ loại đạo tượng, thực ra đều là một phần của thiên đạo, nhưng lại có lý giải của bản thân. Luyện khí sĩ thiên đạo tìm hiểu phù văn thiên đạo là thiên thần giao cho bọn chúng, không phải tự cảm nhận. Chắc Tử Tang Quan chủ đang nói điều này. Ngoan Thất dò hỏi, thế có nên tu luyện thiên đạo không? Hứa Ứng cười nói, đương nhiên là có rồi. Những phù văn thiên đạo mà ta vẽ không phải như loại thiên thần mù chữ kia, tìm hiểu phù văn thiên đạo mà ta vẽ lại không có nguy hiểm như Tử Tang đã nói. Ngoan Thất và Quả Chung vội vàng tập trung quan sát phù văn mà Hứa Ứng lưu dấu trên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu, ra sức ghi nhớ, chăm chú tìm hiểu. Bọn họ cũng phát hiện ra hành động của đối phương, trong lòng nghiêm nghị. Quả nhiên tên này cũng âm thầm ghi nhớ. Cả hai cùng nghĩ. Thần Thông thầm nghĩ, dù sao Quả Chung cũng là pháp bảo, không được thông minh cho lắm, ta đọc sách từ nhỏ, xuất thân thì không bằng ngươi chứ đọc sách thì ngươi làm sao bị nổi. Quả Chung cười lạnh trong lòng, ta sợ ngươi biết sách chắc. A Thất muốn thoát khỏi địa vị dưới chót, đúng là mơ mộng hảo huyền. Hứa Ứng luyện xong 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu, lập tức đổi hướng, đánh ngược về phía luyện khí sĩ thiên đạo. Dưới chân dãy núi của Lục Ngô, một luyện khí sĩ thiên đạo đang phóng nhanh qua, tìm kiếm tung tích Hứa Ứng, đột nhiên trong lòng có cảm giác, dừng bước. Luyện khí sĩ thiên đạo kia là nữ nhân, người mặc y phục vải hoa, tết tóc đuôi ngựa, tay cầm lẵng hoa, quần áo mộc mạc, không khác gì thôn nữ bình thường. Cô ả quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Ứng đã đi tới sau lưng. Đi mòn gót sắt không tìm được. Cô ả mới nói được tới đây, lại thấy Hứa Ứng giơ tay lên, 24 vầng trăng sáng bay lên, treo trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ, thậm chí che khuất ánh nắng. Một bức màn trời phủ xuống, bao phủ khắp nơi, Hứa Ứng cất bước đi tới, phù văn thiên đạo lưu dấu trên người dần dần sáng rực, còn trên thiên mạc xung quanh, đủ loại phù văn thiên đạo cũng tự tỏa sáng rực rỡ, hòa lẫn với dấu ấn ngoài làn da y sau lưng Hứa Ứng từ từ hình thành một hóa thân thiên đạo nguy nga, đội trời đạp đất, mang theo thiên uy vô tận. Nữ luyện khí sĩ thiên đạo kia thấy cảnh này, tế lãng hoa lên, lãng hoa chính là pháp bảo thiên đạo mà cô ả luyện chế, lưu dấu phù văn thiên đạo mà thiên thần truyền thụ cho ả, nhưng lãng hoa mới bay tới giữa không trung đã keo lách cách hạ xuống, phù văn thiên đạo trong lãng hoa vụt tắt, trở nên u ám không còn hào quang. Cô ả hét lên một tiếng, bay tới không trung, lao về phía Hứa Ứng, sau lưng hiện ra nguyên thần, tăng cường uy lực đòn này. Sau lưng Hứa Ứng, nắm đấm của háo thân thiên đạo đập tới, bịch một tiếng giáng lên người cô gái kia. Đòn này rất nặng, trực tiếp phá tan cả thân thể lẫn nguyên thần thiên đạo của cô ả, tất cả phù văn đều tiêu tan. Hứa Ứng giải trừ đạo tràng thiên đạo, thu hồi Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu, kiểm tra từng cái một, khẽ nhíu mày. Ngay cả trọng bảo như Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu, sau khi thi triển đạo tràng thiên đạo cũng xuất hiện nhiều vết rạn nho nhỏ, khó mà gánh nổi thiên đạo. Nhưng cũng may số lượng Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu rất nhiều, phân tán áp lực của đạo tràng thiên đạo, có thể sử dụng rất nhiều lần. 20 viên linh châu này trải qua từng trận đại chiến, phải nhờ Thiền Thiền tu sửa lại một chút, còn cả ngày chung nữa, cũng cần tu sửa. Hứa Ứng nói. Ngoan Thất nghi hoặc, A Ứng, rõ ràng Sơn Hà Châu mới trải qua một trận chiến, sao lại nói là từng trận? Hứa Ứng phất tay, từng viên minh châu lần lượt bay ra, từ sau đầu y bay vào khu vực Hy Di của y, treo trên bầu trời của khu vực Hy Di. Y không tới Ngọc Châu Phong ngay mà đi tới Hạ Đô Trấn trong Lục Ngô Cửu Sơn. Không lâu sau, y tới Hạ Đô Trấn, tế kim đan của mình ra, để kim đan bay lên không trung, ánh sáng chiếu rọi, đứng xa ngàn dặm cũng có thể thấy được. Sắc mặt Hứa Ứng bình thản, đứng giữa thôn trang, trước cửa thần miếu Lục Ngô. Thần miếu đã bị phá một lỗ thủng lớn, tượng thần Lục Ngô trong miếu cũng không còn bóng dáng. Lúc này, lại có từng vị luyện khí sĩ thiên đạo lao nhanh về phía này, ánh sáng kim đan cũng khiến Lục Ngô đang ẩn cư trong cung điện bằng đồng chú ý, hắn đang làm gì vậy? Đột nhiên trong thần miếu có ánh lửa sáng lên, trên bàn thờ có vô số phù chú sáng rực bay lượn trong ngọn lửa. Tượng thần Lục Ngô xuất hiện giữa phù chú, tò mò quan sát phía ngoài. Hắn đang tự tìm đường chết. Lục Ngô thấy từng tên luyện khí sĩ thiên đạo đi vào Hạ Đô Trấn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà luyện khí sĩ thiên đạo đã trở lại trong trấn, ai nấy ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Đám luyện khí sĩ thiên đạo dồn dập tế pháp bảo thiên đạo ra, hào quang hiện lên từ pháp bảo, hình thành đạo tràng thiên đạo, bao phủ tiểu trấn. Lục Ngô thầm giật mình, chậm rãi đứng dậy từ điện thờ, thầm nghĩ, xem ra ta phải tới trận chiến này. Hả? Sau lưng Hứa Ứng, hàng loạt vầng trăng bay lên, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành đạo tràng thiên đạo, úp ngược xuống, bao phủ toàn bộ bọn họ. 24 vầng trăng của y bay lên, chỉ thấy từng món pháp bảo vừa lơ lửng lập tức mất đi uy thế thiên đạo, hóa thành sắc thường, dồn dập rơi xuống. Sau lưng Hứa Ứng, hào quang thiên đạo dâng lên từ thiên mạc, từng luồng, hình thành hóa thân thiên đạo sau lưng y, hóa thân thiên đạo nguy nga chậm rãi đứng dậy, thiên uy cuồn cuộn trấn áp tất cả. Hứa Ứng giơ tay phải lên, năm ngón tay giang rộng, hóa thân thiên đạo cũng mở năm ngón tay, tiếng lách cách vang lên giữa ngón tay. Phiên thiên ấn phát. Hứa Ứng hét lớn, nâng tay hạ chưởng, chưởng ấn như tiên khí từ chín tầng trời đánh tới, phá tan tất cả. Sau lưng y, hóa thân thiên đạo cũng dùng thi triển thức mở đầu này, nhưng chưởng ấn của hóa thân như thần khí thiên đạo chí cao vô thượng, phá tan bầu trời, ép xuống phàm trần. Dưới thiên đạo, tất cả đều là sâu kiến. Hạ đô trấn, thần uy thiên đạo cực kỳ khủng khiếp lan tỏa, khiến Lục Ngô Cửu Sơn cũng rung chuyển không ngừng, có tuyết lở đổ xuống giữa hạp cốc của Cửu Sơn, cứ như có hàng vạn con ngựa phi nước đại, thành thế kinh người. Nhưng trong Hạ đô trấn, uy lực từ ấn pháp của Hứa Ứng chỉ giới hạn trong đạo tràng thiên đạo, thiên quang lôi hỏa cực kỳ rực rỡ càn quét trong đạo tràng. Tới khi tất cả ổn định lại, tuyết lở cuồn cuộn đã tới ngoài tiểu trấn, bị đạo tràng thiên đạo ngăn chặn. Trong tiểu trấn, khí huyết Hứa Ứng đã từ sao động ổn định lại, giải trừ đạo tràng thiên đạo, từng viên minh châu bay về, lần lượt đi vào sau đầu y, cửa trấn đã bốc hơi, từng căn nhà vỡ nát, để lộ xương cốt rải đầy đất. Trong đống xương kia, từng bóng người chậm rãi đứng dậy, đứng trong phế tích tiểu trấn. Đó là quỷ hồn của thôn dân Hạ đô trấn, ngàn vạn năm qua bọn họ bị trấn áp trong thi thể của mình, không cách nào thoát ly tới âm phủ, chịu đủ mọi đau đớn. Các đồng tộc, các ngươi tự do rồi. Hứa Ứng đứng trong tiểu trấn, nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy gương mặt đám quỷ hồn nở nụ cười giải thoát. Một nhánh sông Nại Hà chảy sang phía này, đó là lực lượng của cõi âm tới đây nghênh đón bọn họ. Hứa Ứng vẫy tay, đưa mắt nhìn những quỷ hồn này đi xa. Sau lưng y, trong thần miếu, Lục Ngô Kinh Hải đứng bật dậy khỏi tế đàn, nghi hoặc không thôi, hình như tiểu quỷ tên Hứa Ứng này rất đáng gờm. Lúc này thần miếu của hắn bắt đầu sụp đổ, một tảng đá đập vào gáy hắn. Còn là cao thủ phá nhà nữa. Thần miếu cuối cùng của ta cũng đi tông rồi. Lục Ngô cả kinh nói. Ngoài rìa Đại Tuyết Sơn, Băng Tuyết thần nữ ánh mắt thăm thẳm, chăm chú nhìn hai thân hình vượt qua núi, trong lòng hiếu kỳ, hạ giọng nói, người có thực lực như hắn thường lao thẳng vào núi tuyết, còn hắn lại cam lòng bước từng bước một leo lên, đúng là một kẻ kỳ quái. Người có thực lực mà cô nhắc tới là người trung niên bình thường, không cao không thấp, tướng mạo bình thường, y phục bình thường, gương mặt cứng đơ, không có nhiều biểu cảm. Người trung niên này có vẻ rất kính trọng Đại Tuyết Sơn và Băng Tuyết thần nữ, lúc lên núi còn tự dâng hương, cung kính dập đầu cúng bái. Nhưng thanh niên đi phía trước người trung niên lại thoải mái hơn nhiều, người mặc áo xanh, khoác áo choàng đen, vừa trèo qua Đại Tuyết Sơn là đứng trên chỗ cao đưa mắt nhìn về phương xa, kinh ngạc nói, sư tổ, Thanh Sương sư tổ. Ngài mau nhìn kia, trong núi Côn Lôn có 24 vầng trăng sáng, có giống 24 viên hạo nguyệt sơn Hà Châu của lão nhân gia ngài không? Thanh niên này chính là trưởng giáo Nga Mi Nhạn Không Thành, nam nhân mặt cứng đơ sau lưng chính là Thanh Sương sư tổ Kiều Tử Trọng. Cho dù Kiều Tử Trọng nổi tiếng trầm ổn, nhưng thấy 24 viên hạo nguyệt sơn Hà Châu của mình ở đằng xa cũng không nhịn được, da mặt co giật mấy lần, nói, ha ha, có thể là ai đó luyện chế pháp bảo tương tự. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng hắn lại dấy lên lửa giận ngút trời, kẻ trộm mộ, cuối cùng cũng lộ manh mối rồi. Ta còn tưởng ngươi vĩnh viễn không sử dụng pháp bảo của ta. Lần này xem ngươi còn trốn đi đâu. Kiều Tử Trọng tăng tốc, thúc giục nói, trưởng giáo, chúng ta đi mau thôi. Nhạn Không Thành kinh ngạc, vội vàng đuổi theo hắn, thầm nghĩ, sao sau khi tới Côn Lôn, sư tổ lại tích cực như vậy? Lúc trước Kiều Tử Trọng vốn không định tới Côn Lôn, cho dù Thái Thượng sư tổ của Nga Mi truyền kim truyện tiên lục xuống, hắn cũng không định đi vào Côn Lôn. Nếu không phải Nhạn Không Thành liên tục quấy rầy van nài, hắn sẽ không theo Nhạn Không Thành chạy tới chỗ này. Nhạn Không Thành hỏi nguyên nhân, Kiều Tử Trọng chỉ nói Na Tiên Lục tổ lai lịch bất chính, chuyện khác thì không nhiều lời. Không ngờ sau khi đi vào Côn Lôn, sư tổ còn tích cực hơn cả ta. Nhạn Không Thành thầm nghĩ, chắc là thấy pháp bảo tương tự, gặp người đồng đạo nên muốn gặp đối phương. Hạ đô trấn, Hứa Ứng nhìn theo những quỷ hồn kia đi vào cõi âm rồi mới xoay người lại. Thần miếu của Lục Ngô ầm ầm sụp đổ ngay trước mặt y, chỉ còn lại bức tượng thần Lục Ngô lẻ loi trơ trọi ngồi xổm trên ban thờ. Tòa thần miếu này bị hóa thân thiên đạo xung kích, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, kết thúc sứ mệnh của mình. Tượng thần Lục Ngô kia còn định giả làm pho tượng, tiếc là tính hắn vốn không thể ngồi yên một chỗ, bèn nhảy từ trên bàn thờ xuống, chạy loanh quanh xung quanh Hứa Ứng, không ngừng quan sát y. Hứa Ứng thầm tức giận, coi như không thấy hắn, lấy từng viên hạo nguyệt châu ra quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy trong hạo nguyệt châu lại có thêm nhiều vết rạn nhỏ bé, không khỏi âu sầu. Làm luyện khí sĩ thiên đạo cũng không dễ dàng gì, muốn phát huy uy lực của thiên đạo thì cần có pháp bảo thượng thừa làm căn cơ, mà lúc nào cũng có thể vỡ nát. Với sản nghiệp của ta cũng không thể phung phí như vậy được. Y không khỏi cảm khái trong lòng, thầm nghĩ, nếu ta giống lũ luyện khí sĩ thiên đạo mù chữ kia thì tốt, đạo tràng thiên đạo của chúng sở hở chồng chất nhưng uy lực không nhỏ, yêu cầu đối với pháp bảo cũng không cao. Lần này y tế bảo vật ra tạo thành đạo tràng thiên đạo, phát huy uy lực thiên đạo quá mạnh, khiến 24 viên hạo nguyệt sơn Hà Châu gặp áp lực càng lớn. nếu không mau chóng chữa trị bộ pháp bảo này, chỉ dùng vài lần là tan thành bột phấn. Lục Ngô sắc mặt không vui nói, Hứa Ứng, hủy 10 đám cưới không bằng hủy một căn miếu, ngươi từng nghe câu này chưa? Miếu của ta bị ngươi phá hủy rồi đấy. Hứa Ứng lờ hắn đi, tiến tới nhặt những pháp bảo thiên đạo mà luyện khí sĩ thiên đạo để lại lên, nhét vào miệng ngoan thất. Lục Ngô đảo mắt một vòng, nói, trên núi ta lắm tiền nhiều ngọc, nếu ngươi cần bảo bối. Ngoan thất há to miệng, pháp bảo bên trong bay ra lít nại hà lít nhít, tỏa ra uy thế cuồn cuộn, sắp xếp chỉnh tề, thuận tiện cho việc lấy ra. Thời khắc này, trên đại tuyết sơn, cửa vào tàn tích Côn Lôn, Kiều Tử Trọng cũng cảm nhận được uy năng từ pháp bảo của mình, trong lòng nổi giận. Uy lực và uy năng của những pháp bảo này rất quen thuộc, nhưng dấu ấn của hắn đã bị người ta gạt bỏ hoàn toàn. Hắn tăng tốc chạy theo hướng đó. Nhạn Không Thành cuống quyết đuổi theo, kêu to, sư tổ chờ ta chút. Lục Ngô thấy trong bụng Ngoan Thất có nhiều pháp bảo như vậy, lúng ta lúng túng nói, nhìn đống pháp bảo của ngươi là biết đào trong hầm mộ ra rồi, lai lịch bất chính, tỏa ra âm khí, không khéo hồn của chủ nhân ngôi mộ vẫn bám theo sau lưng các ngươi đấy. Vật liệu luyện bảo trong núi của ta đều rất sạch sẽ, phẩm chất cao hơn nhiều. Ngoan Thất ngậm miệng, thu hồi pháp bảo và bụng nói, A Ứng vốn được ngươi hứa hẹn trở thành Ứng gia, cho rằng mình có thể cứng rắn một thời gian, không ngờ thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Ngươi còn mặt mũi nói tới chuyện hủy miếu của ngươi. Người không đáng tin cậy thì không thể dựa vào, nhà không đáng tin cậy ắt sẽ sa sút, thần không đáng tin cậy tất phải tiêu vong. Ứng không nên đánh thức ngươi. Quả Chung nói, gọi ngươi xuống đánh nhau, ngươi đi đâu? Lục Ngô đáp, ta đã nói chỉ đáp lại hắn một lần, cũng nói lời giữ lời. Nếu lần thứ hai còn đáp lại hắn chẳng phải hạ giá bản thân, à tương lai còn ai thắp hương thờ ta? Tiên thảo màu tím nhảy lên đầu hắn, định cắm vào khu vực hy di của hắn, nhưng Lục Ngô là thần linh, không có khu vực hy di. Có mộ phần cực kỳ tức giận, thầm mắng hắn là tảng đá ngốc. Ngoan Thất dùng lý lẽ biện luận nói, mạng của thượng thần Lục Ngô chỉ đáng một nguyện vọng thôi sao? Thân là thượng thần, có chuyện nhờ mà không đáp, người không xứng làm thượng thần. Lục Ngô không cãi được hắn, cười nói, thôi, ta cho các ngươi thêm một cơ hội là được. Ngoan Thất cười lạnh nói, ân cứu mạng chỉ đáng giá hai lần nguyện vọng. Thượng thần mất giá quá đấy. Quả Chung khuyên nhủ, thượng thần cũng thấy rồi đấy, chúng ta thường xuyên chiến đấu. Ngươi nhìn này, ta bị đánh tới mức mình đầy thương tích. Hai mắt Lục Ngô sáng bừng lên, ráng nói, thế thì ba lần nguyện vọng. Các ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng, ta có thể dùng thần lực bay thẳng tới, không gì không phá. Hứa Ứng đề nghị, hay là trăm lần gọi trăm lần đáp. Lục Ngô giận tím người, uy thế sơn thần từ từ dâng lên trong dãy núi, khủng khiếp hơn cả đạo tràng thiên đạo của Hứa Ứng, sau lưng hiện lên một hư ảnh thần ma chín đuôi đầu hổ mặt người, lớn bằng chín quả núi, áp lực dữ tợn tới mức bọn họ kinh hãi. Trăm lần gọi trăm lần đáp. Ta làm thuê cho Hứa gia nhà ngươi hay sao? Uy nghiêm của Côn Lôn Hạ Đô thượng thần vứt đi đâu? Giọng nói của hắn vang lên từ trong dãy núi, như chính tòa thần sơn gầm thét, kinh thiên động địa. Ta chính là Côn Lôn thượng thần, chủ nhân cửu sơn, chúa tể chúng sinh, là người hộ vệ của đại đế, ngươi bảo ta trăm lần gọi trăm lần đáp, ta làm sao thu được hương hỏa? Hứa Ứng rộng lượng, cười sang sảng nói, được. Năm lần thì năm lần, một lời đã định. Lục Ngô nhìn hắn, trầm giọng nói, ta nói ba lần. Ngoan Thất, Quả Chuông và tiên thảo màu tím chỉ cảm thấy ngọn núi phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình, ép tới mức bọn họ run lẩy bẩy, ai nấy đều sợ hãi. Ngoan Thất vội vàng ra hiệu cho Hứa Ứng đáp ứng. Hứa Ứng lại không nhường một bước, nói, năm lần. Ngoan Thất, Quả Chuông đều run sợ, chỉ e chọc giận vị thượng thần này. Lục Ngô nhìn y, con mắt trợn trừng, Hứa Ứng cũng không hề chớp mắt. Một lúc lâu sau Lục Ngô và Hứa Ứng đổ lệ đầy mặt nhưng mắt vẫn trừng to. Lục Ngô mắt hổ tròn vo, rơi lệ nói, bốn lần, ý ngươi ra sao? Thành giao. Hứa Ứng lau nước mắt, đáp rất sảng khoái. Lục Ngô giơ phần lông trên chân lên lau nước mắt, quay người hóa thành một ánh hào quang chói lọi, biến mất trong dãy núi, giọng nói phiền muộn vang lên, ra ngoài xem trò vui một lần mà vô duyên vô cớ phải đáp ứng người ta bốn lần nguyện vọng, ta không nên ra ngoài xem trò. Hứa Ứng dụi mắt, lại ra ngoài trấn vốc tuyết đặt lên mặt. Xoa dịu cơ mặt căng cứng, một lúc lâu sau mới buông lỏng được. Quên bảo thượng thần Lục Ngô đưa chúng ta tới thẳng Ngọc Châu Phong. Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới chuyện này, đang định dùng một nguyện vọng, lại nhớ ra thiếu nữ Bất Tử Dân cũng đang chạy tới Ngọc Châu Phong, bây giờ mà mình tới Ngọc Châu Phong cũng phải chờ cô ấy. Lãng phí một lần nguyện vọng, chẳng thà đi bộ đến. Hơn nữa, không khéo dọc đường còn gặp chỗ nào tương tự như Hạ Đô Trấn. Hứa Ứng thầm nhủ, khó khăn lắm ta mới trở lại tàn tích Côn Lôn, cũng phải đi nhiều một chút, dạo quanh quê hương, để biết thêm nơi này đã gặp những gian khổ gì. Y đi xuống núi, men theo dòng sông băng tiếp tục hành trình, đi về phía Ngọc Châu Phong và Ngọc Hư Phong. Sau khi bọn họ đi khỏi, Khoảng vài canh giờ sau, Kiều Tử Trọng và Nhạn Không Thành cũng chạy tới. Kiều Tử Trọng đi trước một bước, đang định đặt chân vào vùng núi này, đột nhiên thoáng chần chờ, lấy ra vài nén nhang cắm dưới chân núi, cúi người bái lại một cái rồi mới bước lên dãy núi Lục Ngô. Hắn đi vào Hạ Đô Trấn, chỉ thấy nơi này đã hóa thành phế tích, tên trộm một tế ra 24 viên Hạo Nguyệt Châu đã không còn tung tích. Hắn trộm lăng mộ của ta, chắc sẽ cực kỳ đắc ý, chắc chắn sẽ tế thêm lần nữa. Kiều Tử Trọng nhanh chóng xuống núi, đi theo hướng Ngọc Hư Phong Côn Lôn Thần Sơn. Nhạn Không Thành nhanh chóng đuổi theo hắn, dò hỏi, Thanh Sương sư tổ có phát hiện gì à? Kiều Tử Trọng nói, người kia sửa lại cách dùng Hạo Nguyệt Châu, lưu dấu thiên đạo trong hạt châu, chắc hắn định tạo thành một thế giới thiên đạo độc lập trên thế gian này. Trong thế giới thiên đạo đó, hắn chính là thiên thần, pháp môn này gọi là đạo tràng thiên đạo. Nhạn Không Thành cười nói, pháp môn luyện bảo này đúng là kỳ lạ. Kiều Tử Trọng nói, biện pháp của luyện khí sĩ thiên đạo mà thôi. Nga Mi Ta có trận pháp tiên giới, nếu dùng Hạo Nguyệt Châu bày trận, uy lực còn mạnh hơn đạo tràng thiên đạo. Nói tới đây hắn bỗng ngừng lại, thầm nghĩ, nhưng người khống chế trận pháp phải có tu vi cực cao, nếu không khó mà phát huy uy lực của tiên trận. Nhạn Không Thành quay đầu lại nhìn về phía dãy núi Lục Ngô, thầm nghĩ, trong thủ dụ của Thái Thượng Sư Tổ có nói, trong chính ngọn núi này có rất nhiều kim ngọc, là vật liệu chế tạo tiên kiếm, bảo ta thu thập thật nhiều. Nhưng Thanh Sương Sư Tổ nóng lòng đi đường, đành phải chờ lúc về lại thu thập một ít để chế tạo pháp bảo. Vật liệu kim loại ngọc đá để chế tạo pháp bảo tiên giới tuyệt đối không phải loại đất đá kim loại bình thường, vì vậy cực kỳ quý giá. Hứa Ứng cách Ngọc Châu Phong càng lúc càng gần, đột nhiên thấy trong dãy núi có chín ngọn núi tương tự như dãy núi của Lục Ngô. Nhưng dãy núi của Lục Ngô thì lưng núi như đuôi hổ, đỉnh núi phía trước như thần hổ, vì vậy mới sinh ra thần linh Lục Ngô có bộ dạng như hiện tại. Nhưng chín ngọn núi này lại như từng cái đầu hổ, dãy núi phía sau thì như thần hổ, không có đuôi. Chắc cùng núi này sẽ tạo ra một thần linh nguyên thủy thân hổ chín đầu. Hứa Ứng nhìn vào trong núi, chỉ thấy sau dãy núi chín đầu có một vùng núi, địa thế khá bằng phẳng, cũng có nhà ngói, chắc cũng là nơi cư ngụ của bất tử dân. Chúng ta đến đây trước đã. Hứa Ứng nói. Dãy núi Khai Minh, Trung Đô Trấn. Nơi này có hơn trăm dân chúng, nam cày nữ dệt, vui vẻ hòa hợp, cảnh tượng yên bình, như vùng tịnh thổ. Một người phụ nữ đang đứng cạnh giếng kéo ròng rọc múc nước giếng trong trẻo được kéo lên, người phụ nữ vui vẻ ném một khúc xương đùi vào trong giếng. Múc nước cho đứa trẻ bên cạnh uống. Đứa trẻ kia nâng nước giếng trong chảo lên uống. Người phụ nữ cưng chiều xoa đầu cậu bé, cười nói, lúc trước có nhà nghèo tới mức không thể ăn cơm nên cầm dao phay đi chợ. Tới chợ hắn tìm quầy bán thịt, cắt một miếng thịt chê đắt, mang dao phay về nhà. Hắn bỏ dao vào trong nồi rửa dao, thế là trong canh có vị thịt. Đứa bé ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngây thơ, sao không rửa dao trong giếng, thế là lúc nào cũng được ăn vịt thịt. Người phụ nữ kia nhìn cái giếng phía sau, cười nói, năm xưa chúng ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này người trong trấn dồn dập dừng tay, không hẹn mà cùng nhìn ra cửa trấn. Nơi đó có một thiếu niên áo đen đai đỏ đi vào trong trấn. Bước chân của thiếu niên không nhanh không chậm, sau lưng là một con rắn lớn tới không thể tưởng tượng nổi, đầu mọc sừng rồng, râu rồng, nhưng không có tứ chi. Trên vai thiếu niên là một cọng cỏ màu tím, rễ cỏ bám lấy áo, như được thợ khéo thêu thùa. Trên đỉnh đầu hắn còn có một quả chuông lớn treo lơ lửng. Vách chuông hiện lên hình vẽ đạo tượng hoa cỏ chim chóc muôn thú nhân loại sông núi. Chỉ tiếng là quả chuông chi chít vết thương. Thiếu niên kia có làn da ngăm đen, như thường xuyên sống trên cao nguyên, khiến làn da rám nắng. Trên làn da hắn có vết máu, vẽ văn tự hình thù quái dị, được lưu dấu khắp toàn thân. Dân chúng trong trấn nhìn thiếu niên này, như ngửi được mùi thịt tanh, không nổi giết hầu nhấp nhô một cái. Bọn họ dồn dập đứng dậy, giếng nước sau lưng người phụ nữ cũng dâng lên cuồn cuộn, nước giếng phun trào. Vô số xương cốt trắng héo chảy ra khỏi giếng, chồng chất như núi. Lâu lắm rồi không được nếm bất tử dân tươi mới. Người phụ nữ bên cạnh giếng nước cười khà khà nói, chúng ta phụng lệnh trấn áp tại đây, nhổ có tận gốc, không ngờ còn có cá lọc lưới chạy tới cửa. Thiếu niên kia chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, lặng lặng đi tới, bước vào phế tích của một miếu thờ đã sụp đổ. Thần linh nguyên thủy tại đây đã bị phá hủy, không được may mắn như Lục Ngô, thậm chí không còn lại tượng thần. Trong Trung Đô Trấn vang lên tiếng quát tháo của từng vị luyện khí sĩ thiên đạo, sẽ tan án mây trên bầu trời, từng món pháp bảo thiên đạo bay lên không trung, hào quang thiên đạo chiếu rọi khắp thiên đạo, phủ kín mọi nơi, hóa thành quần sáng chiếu xuống. Âm thanh thiên đạo vang dội. Các nhóm luyện khí sĩ, Na sư đi vào Côn Lôn Sơn tìm kiếm thần sơn tiên cảnh đều bị kinh động, dồn dập nhìn về phía dãy núi Khai Minh, nghi hoặc không thôi. Rất nhiều người trong số họ được sư tổ môn phái mình chỉ dạy, gặp thôn đừng tới, gặp trấn đừng vào, vì vậy tránh xa những thôn trấn kia. Có sư tổ môn phái còn nói thẳng cho họ biết, trong thôn trấn là luyện khí sĩ thiên đạo, nhận sứ mệnh đặc biệt, không được quấy nhiễu. Nhưng ngày hôm nay, luyện khí sĩ thiên đạo đã bị quấy rầy hai lần liền. Ai ăn gan hùm mật báo vậy? Bọn họ dồn dập nhìn lại, chỉ thấy trong dãy núi có 24 vầng trăng sáng từ từ dâng lên, ánh trăng trong trẻo, hình thành một đạo tràng thiên đạo khác, bao trùm lấy đạo tràng thiên đạo lúc đầu. Lực lượng thiên đạo này cực kỳ thuần túy, chẳng lẽ người đi vào thôn trấn kia mới là truyền nhân thiên đạo thật sự? Bọn họ thầm kinh hãi. Thiên uy chấn động, trong dãy núi gió cuốn mây bay, tạo thành xung kích cực kỳ khủng khiếp. Cũng may dãy núi Khai Minh có tới 9 cái đầu, ngăn cản xung kích này, chỉ khiến dãy núi rung chuyển, tuyết lở liên tục. Tiếp đó, đạo tràng thiên đạo biến mất, 24 vầng trăng sáng lơ lửng trên không trung lần lượt hạ xuống, biến mất trong dãy núi. Không bao lâu sau, Hứa Ứng từ trên Khai Minh thần sơn đi xuống, tiến về phía Ngọc Châu Phong. Lúc này sau lưng y lại có giọng nói quen thuộc vang lên, "Hứa huynh, người cũng ở đây à, còn nhớ ta không? Ta là Nhạn Không Thành không kém gì ngươi đây." Hứa Ứng gặp người quen, cũng vừa mừng vừa kinh ngạc, vội vàng quay người, chỉ thấy sau lưng Nhạn Không Thành còn có một nam nhân bình thường bề ngoài xấu xí, khiến người ta vừa thấy đã quên. "Nhạn huynh, vị này là..." Hứa Ứng quan sát nam nhân tướng mạo bình thường kia, dò hỏi. "Tại hạ là đệ tử vừa gia nhập Nga Mi, Trọng Tử Kiều." Thanh Sương sư tổ Kiều Tử Trọng nói. Hứa Ứng không để trong lòng, dù sao Nhạn Không Thành cũng là trưởng giáo Nga Mi, lần này tới Côn Lôn chỉ mang theo hai đệ tử cũng là bình thường. Thế gia quý tộc tới Côn Lôn còn mang theo đại đội ngũ 100.000 người, để đề phòng nguy hiểm thường để na sư cấp thấp nhất đi vào dò đường. Na sư này không phải con em thế gia mà là môn sinh khác họ, tốc độ tiêu hao cực nhanh. Thậm chí có lúc con cháu chi phụ của thế gia quý tộc cũng có thể coi là vật phẩm tiêu hao. Danh môn chính phái như Nga Mi sẽ không làm vậy, dẫn đệ tử ra ngoài thường là để rèn luyện đệ tử, giúp đệ tử có thêm một số kinh nghiệm giang hồ. Hứa sư thúc từ trên dãy núi Khai Minh đi xuống. Kiều Tử Trọng dò hỏi, có thấy ai tế 24 viên Hạo Nguyệt Châu không? Hứa Ứng thầm chột dạ, biết Hạo Nguyệt Châu của mình xuất phát từ Nga Mi, cười nói, ta cũng vừa mới tới. Lúc nãy ta cảm ứng được khí tức thiên đạo vô cùng hùng mạnh, chấn động tới mức dãy núi có tuyết lở, không dám lên núi. Tử Kiều tìm người kia có việc gì? Kiều Tử Trọng nói, pháp bảo của một vị sư tổ Nga Mi ta chính là 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu, sau khi tế lên sẽ hóa thành 24 vầng trăng sáng, trong trăng có thiên địa Sơn Hà, uy lực hùng mạnh. Vì vậy đệ tử nhìn thấy pháp bảo tương tự, cảm thấy hiếu kỳ. Hứa Ứng cười nói, trên giang hồ có không biết bao nhiêu pháp bảo tương tự nhau, có lẽ có cao nhân tiền bối luyện bảo vật tương tự như sư tổ Nga Mi. Kiều Tử Trọng đồng tình nói, pháp bảo tương tự đúng là rất thường thấy. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nhủ, nhưng vị trí Sơn Hà giống hệt nhau thì không thường thấy. Hạo Nguyệt Châu mà luyện khí sĩ thiên đạo vừa tế lên, vị trí mỗi Sơn Hà giống hệt Hạo Nguyệt Châu của ta, chắc chắn là kẻ trộm mộ. Hứa Ứng nói, vị sư tổ chế tạo 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu kia tên là gì? Lai lịch cổ xưa, không khéo có quen biết. Kiều Tử Trọng trong lòng nghiêm nghị, cái tên ta đang dùng bây giờ là đảo từ ba chữ Kiều Tử Trọng, nếu nói cho hắn biết chủ nhân Hạo Nguyệt Châu tên là Kiều Tử Trọng, chỉ e hắn sẽ đoán ra chân tướng. Nếu vậy, hắn thầm nhủ trong lòng, đành phải diệt khẩu thôi. Nhạn Không Thành cười nói, vị sư tổ chế tạo 24 viên Hạo Nguyệt Châu kia tên là Thanh Sương. Hứa huynh, vết máu trên người ngươi là phù văn gì vậy? Tuy không phải phù văn tiên đạo nhưng cũng có uy lực bất phàm. Kiều Tử Trọng nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài làn da Hứa Ứng có vết máu, dùng máu vẽ một số văn tự kỳ quái lên, giờ vết máu đã khô. Hứa Ứng gạt tay lên làn da mình, nắm vốc tuyết liên, tiện tay lau sạch, hờ hững nói, ta gặp cường địch, bị thương nhẹ nên dùng máu của mình vẽ một số phù triện lên người, tăng cường chiến lực. Nhạn Không Thành nói, đây là ngoại đạo, ít dùng thì hơn. Hứa huynh, ngươi cũng có thành tựu cực cao về mặt phù văn tiên đạo, biết lưu dấu phù văn lên người mình thì lực lượng có được chỉ là bề ngoài, phải lý giải phù văn, hóa thành kiến thức của mình, đó mới là đắc đạo. Nhạn huynh nói đúng lắm. Hứa Ứng khiêm tốn thụ giáo. Y đứng dưới chân núi, nhặt một số tảng đá chất lên thành đống, xếp thành một căn nhà nho nhỏ, dùng bùn nặng một sơn thần đầu hổ mặt người, đặt vào trong căn nhà. Hứa huynh làm gì vậy? Nhạn Không Thành hiếu kỳ nói. Hứa Ứng đặt cẩn thận tượng đất rồi lấy vài nén hương cắm phía trước căn miếu thờ giản dị này, nói, ngọn núi này có thần linh, đáng tiếc thần lực và ý thức đều bị đánh tan. Ta muốn lập miếu cho hắn, nặng lại thân thể. Nhạn Không Thành ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi Khai Minh, cũng nhận ra thần lực của dãy núi Khai Minh, mênh mông thâm thúy, so với dãy núi trước mặt thì chỉ hơn chứ không kém. Thần miếu của nơi này đã bị phá hủy, tượng thần cũng bị đập nát, hơn nữa không biết tên thật của thần linh này, không cách nào tập hợp thần lực và ý thức. Nhạn Không Thành thở dài, hơn nữa, trên đời này không còn bất tử dân, sơn thần này không thể tỉnh lại. Sớm muộn gì thần lực của hắn cũng tiêu tán. Người tế thần đã chết, thần cũng dẫn tiêu vong. Hứa Ứng đứng dậy, sắc mặt buồn bã, y cũng không biết tên thật của thần linh trong núi. Nhạn Không Thành đồng hành cùng y, Nhạn Không Thành cũng đang có một số nghi vấn trong chuyện na khí kim tu, thỉnh giáo Hứa Ứng. Đương nhiên Hứa Ứng biết gì là nói, không hề giấu giếm. Hai người nói chuyện na khí kim tu xong lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận phù văn tiên đạo. Về mặt này thì Nhạn không thành Nguyên Bác hơn nhiều, Hứa Ứng gọi Quả Chung ra, hai người nghiên cứu tám phù văn phong ấn trên vách chuông. Nga mi căn cơ thâm sâu, Nhạn không thành kiến thức Nguyên Bác lại thông minh hơn người, chẳng bao lâu sau đã tìm được phù văn tiên đạo tương tự của Nga mi, chẳng qua cấu tạo đơn giản hơn, đạo lý cũng dễ hiểu hơn, nhưng lại dễ tìm hiểu, tiện suy luận. Hai người bọn họ đều có thiên phú cực cao, chẳng bao lâu sau đã tìm được điểm đột phá trong tiên văn chữ phong của Nga mi, trong lòng đều thấy vui vẻ. Kiều Tử Trọng nhìn tám phù văn phong ấn này, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng gọi Nhạn không thành sang một bên, nói nhỏ, trưởng giáo, văn tự trên quả chuông là phong ấn tiên đạo. Nhạn không thành nói, ta biết là phong ấn tiên đạo, Nga mi ta không có thuộc phong ấn cao thâm như vậy, có thể học tập. Kiều Tử Trọng thấy hắn không hiểu, vội vàng giải thích, ngươi nghĩ thử xem, thái thượng sư tổ của Nga mi ta còn không có phong ấn cao thâm như vậy, thế thì là ai trong tiên giới đã ra tay phong ấn? Nếu ngươi giải phong cho hắn, chỉ e thái thượng sư tổ cũng tức giận tới mức dậm chân, lập tức phản bội chạy trốn khỏi Nga mi, cắt đứt quan hệ ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi. Thậm chí không khéo còn đại nghĩa diệt thân. Nhạn không thành trong lòng máy động, cười nói, sư tổ, ngài cẩn thận quá rồi. Ta và Hứa huynh chỉ tìm hiểu cấu tạo của những phù văn tiên đạo này thôi, có phá giải phong ấn gì đâu, sao lại đắc tội với bậc đại nhân trên tiên giới được. Kiều Tử Trọng cũng cảm thấy bản thân cẩn thận quá, thầm nghĩ, tám chữ này khắc trên vách chuông, trong chuông không phong ấn trấn áp ma đầu nào. Bọn họ có mở phong ấn cũng không thả ma đầu nào ra. Ánh mắt hắn đảo qua Hứa Ứng đang toàn tâm toàn ý nghiên cứu, thầm nghĩ, liệu có phải phong ấn con người hay không? Ta cẩn thận cả đời mới có thể sống tới bây giờ, nhưng đúng là cẩn thận quá mức. Đột nhiên trong đầu Hứa Ứng hiện lên từng hình ảnh, có một cái tên nhảy ra khỏi phong ấn cổ xưa. Y xoay người lại, quay về phía dãy núi mà bọn họ đã đi xa, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, thượng thần khai minh. Tiếng hô của y vang dội, vọng khắp đất trời, truyền tới dãy núi khai minh xa xa. Hứa Ứng gọi liền ba tiếng mà mãi không thấy dãy núi đáp lời, trong lòng buồn bã, có lẽ vị sơn thần này đã chết thật rồi. Nhưng y không nhìn thấy bên trong dãy núi, khí hương hỏa tạo thành thần lực mênh mông như đại dương đang nổi từng gợn sóng. Trong biển thần lực này, vô số ý thức tư duy vỡ nát va chạm với nhau, hỗn loạn như đại dương hỗn độn. Thượng thần khai minh theo tiếng gầm thét của Hứa Ứng, đại dương thần lực này càng nổi sóng mãnh liệt, mảnh vỡ ý thức cổ xưa như nghe thấy tiếng gọi, từ từ thức tỉnh. Tiếng gọi thứ ba của Hứa Ứng vọng lại, dưới chân dãy núi khai minh, trước căn miếu đá giản dị mà Hứa Ứng xây dựng, khí hương hỏa truyền vào miếu đá, đi vào cơ thể tượng thần chín đầu mặt người thân hổ. Đồng thời, từ trong đại dương thần lực của dãy núi cũng có hào quang bay ra, lướt sát ngọn núi, chảy vào miếu thần bằng đá nho nhỏ. Tượng thần khai minh nhỏ bé dần dần trở nên sống động. Đột nhiên vị thần nhỏ nhắn kháu khỉnh nhảy xuống khỏi điện thờ, bước ra khỏi ngôi miếu đá. Dọc đường đi, chỉ thấy người tới Côn Lôn thần sơn càng lúc càng nhiều. Trong số những người này có kẻ tới từ thế gia quý tộc của thần châu, cũng có người là truyền nhân của môn phái đã phủ bụi 3.000 năm, ai cũng có mục đích riêng của bản thân. Còn trong dãy núi, đủ loại kỳ trân dị thú kỳ hoa dị thảo cũng từ từ được khám phá, có người nhìn thấy long huyết thụ, là một loại thần thụ, vỏ ngoài là vảy rồng, cành là sừng rồng. Còn người tìm thấy kim loại chế tạo tiên kiếm trong truyền thuyết ở khe suối, trên đó còn mang theo văn tự tiên đạo tự nhiên. Lại có người thấy phượng hoàng trong núi, bay lượn quanh một bảo địa, bọn họ phát hiện ra một tảng thủy tinh lớn trong bảo địa, bên trong thủy tinh phong ấn một cô gái, có tin đồn là nữ tiên. Lại có tin tức nói có người thấy tiên quang trong núi, rất nhiều người chạy tới đó, kết quả không ai trở về. Còn có tin tức nói có phượng hoàng tiên khí trong Côn Lôn, bọn họ truy đuổi tiên kiếm, phát hiện tiên kiếm bay vào một động phủ trên núi. Còn có người nói thấy cảnh tiên nhân từ trên trời hạ xuống, truyền đạo thụ nghiệp, còn nói là thấy cảnh tiên nhân vỗ đầu ta nổ tung. Càng tới gần Côn Lôn thần sơn thì chấn động càng kịch liệt, có tin đồn là ai đó phát hiện một vực sâu khổng lồ dưới chân dãy núi phía nam, sâu không lường được, đang có thần sơn được phun ra từ trong vực sâu. Còn có truyền thuyết, một nhánh đội ngũ lên tới ngàn người đi nhầm vào nơi nào đó, đột nhiên mặt đất nứt ra, nuốt chửng bọn họ. Sau đó đất đai khép lại, đám người kia như chưa bao giờ xuất hiện. Những lời đồn này có thật có giả, khiến Hứa Ứng và Nhạn không thành hai mặt nhìn nhau. Nhưng đúng là trong dãy núi có dấu vết chiến đấu, những dấu vết đó quá cổ xưa, bị gió tuyết che phủ. Từ sâu trong tuyết sơn có khí tức khủng khiếp bộc phát, nếu bất cẩn chạm vào là hình thần câu diệt. Có nhiều chỗ còn thấy phế tích đổ nát thê lương đã bị phong hóa, đi trong đó vẫn thấy dấu vết văn minh năm xưa được lưu lại, bị phá hủy một cách dã man. Đám người Hứa Ứng đi tới Ngọc Châu Phong, Ngọc Hư Phong cách đó không xa, đột nhiên thấy trong đó có một số ngọn núi hình dạng đặc biệt, hai núi lớn như cánh chim giang ra, ngọn núi trung tâm như thân thể tuấn mã, đỉnh núi phía trước lại như thân người. Thế núi tráng lệ, thanh tú bất phàm. Còn giữa dãy núi này cũng có một khu nhà ngói, chắc là một thôn xóm hoặc thành trấn. Lại một đám luyện khí sĩ thiên đạo. Sát ý của Hứa Ứng nổi lên. Kiều Tử Trọng ngẩng đầu nhìn nhà ngói trong núi, ánh mắt nhấp nháy, kẻ trộm lăng mộ của ta đã phá hủy nơi ở của luyện khí sĩ thiên đạo dọc đường, chứng tỏ có thù với luyện khí sĩ thiên đạo. Chắc chắn hắn sẽ tới dãy nhà ngói này. Hứa Ứng cười nói, Nhạn huynh, ta có hẹn với người khác, xin cáo từ. Y đổi hướng, những người khác thì đi tới Ngọc Hư Phong, y thì chạy tới dãy nhà ngói trong núi. Kiều Tử Trọng trầm giọng nói, trưởng giáo, chúng ta cũng tới khu nhà ngói kia. Nhạn không thành đồng ý, cười nói, Hứa huynh đi đâu, ta theo ngươi. Hứa Ứng đành để bọn họ đi theo, thầm nghĩ, làm thế nào mới có thể cắt đuôi bọn họ. Lát nữa gặp luyện khí sĩ thiên đạo, nếu ta trực tiếp tế 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu ra, liệu có bị Nhạn huynh nhận ra không? Y trầm ngâm trong chốc lát rồi quả quyết nói, nếu hắn hỏi, ta cứ nói có cơ duyên khác, nhặt được 24 viên Hạo Nguyệt Châu trong Côn Lôn. Đôi bên đều là Hạo Nguyệt Châu, chỉ tương tự nhiên như Hạo Nguyệt Châu của Nga Mi thôi. Nhạn không thành chưa bao giờ thấy Hạo Nguyệt Châu của Nga Mi, đương nhiên không nghi ngờ ta. Kiều Tử Trọng ánh mắt nhấp nháy, nhìn khu nhà ngói càng ngày càng gần, tâm cảnh cũng sao động, thầm nghĩ, tặc nhân kia tinh thông thủ đoạn của luyện khí sĩ thiên đạo, lại hận luyện khí sĩ thiên đạo tới thấu xương, chắc chắn sẽ tế Hạo Nguyệt Châu của ta ra. Tên trộm kia không thể không để lộ sơ hở. Hắn là ai? Lúc này bên cạnh y bỗng có ánh trăng sáng rực bay lên, ánh trăng sáng tỏ như hoa. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy sau đầu Hứa Ứng có từng vầng trăng sáng bay lên không trung, treo lên bầu trời của khu nhà ngói kia, tiếp đó đạo tràng thiên đạo úp xuống. Kiều Tử Trọng đi theo Hứa Ứng và Nhạn không thành vào trong thôn, sát ý lập tức nổi lên. Chính hắn đã lẻn vào lăng mộ của ta, khoáng sạch của cải tích cóp suốt 2 vạn năm của ta, chỉ để lại một cổ quan tài và ao nước đen. Lửa giận trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt, ta còn tưởng là Từ Phúc âm thầm ra tay, không ngờ kẻ trộm ngay dưới mí mắt ta. Hứa Ứng tế 24 vầng trăng sáng lên giữa không trung, giải thích với Nhạn không thành, vừa rồi nghe Nhạn huynh nói Nga Mi các ngươi cũng có 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu, ta muốn tránh hiềm nghi nên không thừa nhận vừa rồi là ta tế Hạo Nguyệt Châu lên. Bây giờ không thể không thừa nhận. Nhạn không thành cười nói, thiên hạ có vô số pháp bảo giống nhau, sao không dưng ta lại đi nghi ngờ cho được. Huống chi mộ phần của Thanh Sương sư tổ vẫn đang yên lành, đâu có bị trộm, đương nhiên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu sẽ không bị mất. Trọng Tử Kiều, nói xem có đúng không? Kiều Tử Trọng đang định hạ thủ giết người, lại thấy sau lưng Hứa Ứng có hóa thân thiên đạo hùng vĩ dâng lên, thần lực thiên đạo cực kỳ khủng khiếp. Tuy thiên đạo không bằng tiên đạo, nhưng Kiều Tử Trọng cũng không phải tiên nhân, áp lực thiên đạo gây lên hắn cũng rất lớn, lặng lẽ hạn chế tu vi thực lực của hắn. Trong lòng hắn thầm nghiêm nghị, tuy ta không sợ hắn, nhưng Nhạn trưởng giáo còn ở đây, nếu đồng thủ, vạn nhất có sơ suất gì thì ta sẽ là tội nhân của Nga Mi. Trưởng giáo nói đúng lắm. Hắn bình tĩnh nói. Hứa Ứng giải thích với Nhạn không thành, Nhạn huynh, cần tránh hiềm nghi thì vẫn phải tránh. Ta cũng phải giải thích rõ ràng cho ngươi, bộ pháp bảo này của ta là lấy được ở Côn Lôn Thần Sơn, trong Lục Ngộ Thần Sơn, trong đó có lưu dấu thiên đạo, ta cũng học được cách dùng dấu ấn thiên đạo từ đó. Chuyện này Lục Ngô Sơn Thần có thể làm chứng. Nhạn không thành nói, ta cũng thấy pháp môn sử dụng của ngươi rồi, khác với phương thức tế pháp bảo của Nga Mi ta. Môn hạ đệ tử Trọng Tử Kiều của ta có hiểu biết sơ sơ về Hạo Nguyệt Châu, chuyên nghiên cứu đạo này, các ngươi có thể trao đổi thêm. Tuy hắn cũng cảm thấy nghi ngờ về lai lịch Hạo Nguyệt Châu mà Hứa Ứng nói, nhưng Kiều Tử Trọng không nói gì, có lẽ Hạo Nguyệt Châu của Hứa Ứng thật sự trong sạch, không liên quan gì tới mình. Ta còn lo lắng hắn đào mộ tổ Nga Mi ta, đến mức hắn lấy được một bộ pháp bảo tương tự là cũng phải giải thích với ta. Là ta hiểu lầm hắn. Nhạn không thành bỗng cảm thấy ấy nấy với Hứa Ứng. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đi vào thành trấn này. Ngoài dự liệu là trong trấn này không có một ai, cũng không có luyện khí sĩ thiên đạo chiếm cứ nơi này. Bọn họ nhìn thấy dấu vết chiến đấu ở đây, cửa trấn và vài căn nhà phía trước không hao tổn gì, nhưng phòng ốc phía sau đã bị lật tung nóc, vách tường bị cắt đứt. Càng đi sâu vào thì dấu vết phá hoại càng nghiêm trọng. Phía sau thôn trấn, phòng ốc đã tan thành tro bụi. Xét theo dấu vết trên chiến trường, chắc có người đi qua cửa trấn, sau khi bước mấy chục bước là nảy sinh xung đột với dân chúng trong trấn. Khi tới cuối tiểu trấn, uy lực từ chiêu thức của người vừa tới đã đạt tới cực hạn, càng ngày càng cường đại. Hắn giao thủ với tất cả mọi người trong trấn, thần thông của hắn áp đảo tất cả luyện khí sĩ thiên đạo trong trấn, khiến bọn chúng không thể không lùi bước. Hứa Ứng ngồi xổm xuống, thấy trong khe nước bân đường có vài mảnh xương nhỏ, những mảnh xương này cho thấy chủ nhân của chúng bị đối phương dùng thần thông trực tiếp đánh nát. Luyện khí sĩ thiên đạo này nhảy lên không trung, đánh về phía hắn. Hứa Ứng đứng dậy, đột nhiên tiến tới, tung chưởng, một chưởng bổ lên không trung nói, hắn dùng đòn này trực tiếp đập nát tên luyện khí sĩ thiên đạo kia giữa trời, vì vậy mảnh xương mới bắn tung ra như vậy. Nhạn không thành gật đầu nói, lực lượng của hắn hoàn toàn bộc phát, khiến luyện khí sĩ thiên đạo đỡ đòn của hắn không bị đánh lui lại phía sau mà nổ tung trên không trung. Hắn đột nhiên cảm thấy dưới đất có gì đó cồng cộng, cúi đầu nhìn xuống mới thấy mà mảnh vỡ pháp bảo thiên đạo. Đối phương dùng thủ pháp cực mạnh, chấn vỡ pháp bảo thiên đạo của kẻ địch. Ngay khoảnh khắc chạm vào tay người kia, pháp bảo đã bị đánh vỡ, không có bất cứ lực lượng dư thừa nào. Hứa Ứng rút từng mảnh vỡ pháp bảo từ dưới dứt lên, Nhạn Không Thành thấy vậy cũng tới hỗ trợ. Hai thiếu niên nhanh chóng thu gom mảnh vỡ pháp bảo thiên đạo về, ghép lại với nhau, khôi phục diện mạo thật sự của pháp bảo thiên đạo này. Đây là một cái đỉnh ba chân, nắp đỉnh thiếu mất một miếng, trùng hợp lại là dấu quyền. Nhạn Không Thành sắc mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn về phương xa, nói, khả năng khống chế lực lượng thân thể của người này đã đạt tới trình độ khó mà tưởng tượng nổi. Quyền của hắn đánh tới, pháp bảo tiếp xúc với nắm đấm của hắn sẽ trực tiếp bốc hơi. Ta chưa bao giờ thấy có ai như vậy. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, phun ra một luồng trọc khí, thân thủ người này mạnh hơn ta, thân thể của hắn chính là pháp bảo cường đại nhất. Phương thức công kích này không giống thần thông mà giống. Hắn dừng lại một chút, không nói tiếp. Đây là một trận đồ sát nghiêng về một phía. Người kia tới đây, không dùng pháp bảo gì, cũng không thi triển thần thông, chỉ dựa vào thân thể mà giết tới mức luyện khí sĩ thiên đạo tan tác. Hứa Ứng đứng dậy, thu hồi phân nửa Hạo Nguyệt Châu, chỉ lưu lại 8 viên Hạo Nguyệt Châu treo trên bầu trời, đi theo dấu vết trên mặt đất ra ngoài trấn. Kiều Tử Trọng thấy mấy viên Hạo Nguyệt Châu mà y thu hồi chi chít vết trạng, trong lòng rỉ máu, pháp bảo thành danh của ta sắp bị hắn hủy rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc hắn có năng lực gì mà trong tình huống không mở lăng mộ vẫn chui vào mộ huyệt lấy trộm của cải được. Hắn đột nhiên cảnh giác, chẳng lẽ thần tiên bất lão cũng là đồng đạo với ta, hắn vẫn luôn giấu tài. Rõ ràng hắn có thể thu hồi tất cả Hạo Nguyệt Châu nhưng vẫn để lại 8 viên, ý bảo ta đừng có ra tay hay sao? Hắn híp mắt lại, thầm nghĩ, hắn tưởng 8 viên Hạo Nguyệt Châu là có thể khiến ta sợ ném chục vỡ bình. Thế thì coi thường ta quá. Nhưng nếu hắn cũng giống như ta, cũng thu hoạch hoa màu, thế thì hắn có thể khiến ta sợ ném chục vỡ bình thật. Hắn thật tùy tiện. Hứa Ứng đi phía trước, vừa đi vừa quan sát dấu vết chiến đấu trên mặt đất. Người kia giết tới nơi này, giết lên thôn trấn, đánh thẳng vào trong núi. Hứa Ứng và Nhạn Không Thành tăng tốc, càng đi tiếp về phía trước thì chiến đấu càng kịch liệt, cuối cùng bọn họ đi ra ngoài mấy chục dặm, đột nhiên khí tức thiên đạo nồng nặc không gì sánh được ập tới. Loại khí tức thiên đạo này nồng nặc cường đại nhưng cực kỳ nguy hiểm, khiến người ta điên cuồng, làm thiên địa đại đạo rối loạn. Khí tức thiên thần. Hứa Ứng và Nhạn Không Thành thầm căng thẳng. Hứa Ứng không thu hồi toàn bộ Hạo Nguyệt Châu, vẫn duy trì đạo tràng thiên đạo, khí tức thiên đạo dị chủng không ảnh hưởng tới thần trí bọn họ, nhưng chỉ cần ra khỏi đạo tràng thiên đạo này, chỉ e bọn họ cũng mất khống chế, ắt sẽ lâm vào điên cuồng. Ý chí võ đạo của Hứa Ứng có thể đối phó với ảnh hưởng của thiên đạo, nhưng thiên đạo ở nơi này quá mạnh, có thể thấy khi đại chiến bộc phát, ảnh hưởng của thiên đạo còn đáng sợ hơn. Khí tức thiên đạo ở đây còn nồng nặc hơn cả thiên thần điện. Y thầm nghĩ. Bọn họ đi tới cuối chiến trường thấy địa điểm đã xảy ra trận chiến, đó là một thung lũng, ba mặt núi vây quanh, vách núi dốc đứng. Còn bây giờ trên vách đa xuất hiện từng chỗ lồi lõm mấp mô, có cái là dấu quyền, có cái là dấu chưởng, có cái lại là dấu chỉ, còn có vết công kích của từng bộ vị thân thể. Hơn nữa trong thung lũng này còn có từng thiên thần lớn lớn nhỏ nhỏ. Nói chính xác hơn là thiên thần giáng lâm lên người luyện khí sĩ thiên đạo, thân thể luyện khí sĩ thiên đạo bành trướng, hóa lớn, biến thành thiên thần, tạo thành hóa thân thiên thần ở nhân gian. Những hóa thân thiên thần này cao tới trăm trượng, thường có hình thù kỳ quái, có người khổng lồ trăm mắt, trên đầu không có khí quan, phía trước phía sau đều là con mắt. Còn có thiên thần ngàn tay, vô số cánh tay mọc ra trên người như cây quạt hương bồ, vừa kỳ dị vừa khổng lồ. Có thiên thần thân thể như bọ ngựa nhưng nửa trên là người, mọc ra vòi hút, hai tay là lưỡi đao, toàn thân có móc nhọn. Cũng có thiên thần thân thể nhân loại, sau lưng mọc ra vô số xúc tu, còn có hóa thân thiên số, phía sau là vô số bản thân. Trong thung lũng này có thể thấy hầu hết các hình thái của thiên thần. Hứa Ứng đã gặp đại đa số thiên thần, ví dụ như khi Chu Tề Vân độ kiếp đã bắt cóc 360 chu thiên chính thần giáng lâm, ép họ giúp mình độ kiếp. Trên cây ngô đồng ở Cửu Nghi Sơn, tượng đá thiên thần cũng tới bắt cóc Hứa Ứng, bị Kim Bất Di dùng song đao chém tan tác. Nhưng lần Chu Tề Vân độ kiếp khoảng cách tới hơn ngàn dặm, xa xôi không rõ ràng, hơn nữa lôi kiếp sáng tối chập chờn, chỉ thấy được hình ảnh ngang ngủi. Còn tượng đá thiên thần căn bản không cách nào thể hiện diện mạo thật sự của thiên thần. Còn trong sơn cốc này, luyện khí sĩ thiên đạo dẫn kẻ đột nhập tới, thiên thần giáng lâm, xâm chiếm thân thể luyện khí sĩ thiên đạo, đồng hóa luyện khí sĩ thiên đạo thành một bộ phận của thiên thần, hoàn thành trận phục kích này. Những thiên thần này đều cực kỳ chân thực, sinh động như thật, giữ nguyên dáng vẻ và biểu cảm của bọn chúng khi tử vong. Dáng vẻ của chúng, đạo vận trời sinh, đều là đạo tượng tự nhiên. Biểu cảm của chúng có vui vẻ, có phẫn nộ, có thù địch, có tuyệt vọng, có đau thương. đủ loại cảm xúc của nhân gian đều hiện lên rõ ràng trên mặt bọn chúng. Khoảnh khắc trước khi chết của chúng hệt như phàm nhân mà chúng coi là sâu kiến. Thân hình Hứa Ứng bồng bềnh hạ xuống, đi tới trước mặt một thiên thần hùng vĩ, thiên thần này bị đánh thủng trán, xuyên từ trước ra sau. Thậm chí bọn họ có thể chui vào cái lỗ khổng lồ trên trán, bay vào trong đầu hóa thân thiên thần, xem xét vết thương đã đông đặc. Đột nhiên Nhạn Không Thành giơ bàn tay lên vỗ nhẹ, chỉ nghe ông một tiếng, khu vực hy di của hóa thân thiên thần bị hắn chấn ra, bộc lộ trước mặt bọn họ. Hứa huynh mời xem. Nhạn Không Thành giơ tay chỉ lên tầng cao nhất của khu vực hy di, Ngọc Kinh Thành sau tòa huyền quan thứ ba, nói, khoảnh khắc thiên thần giáng lâm, nguyên thần của luyện khí sĩ thiên đạo này đã bị uy thế của thiên thần thiên đạo đánh chết. Hứa Ứng nhìn theo hướng ngón tay hắn, quả nhiên thấy trong Ngọc Kinh có một nguyên thần bị phá tan thành từng mảnh, vỡ nát như đồ sứ, nhưng vẫn ngưng động trên không trung. Phương thức tu luyện của luyện khí sĩ thiên đạo trong thì có thể nhanh chóng tăng cường tu vi thực lực, cũng có thể kéo dài tính mạng, nhưng thực ra là luyện bản thân thành vật chứa của thiên thần ở nhân gian. Nhạn Không Thành nhìn y một hồi, nói rất chân thành, chúng ta là bằng hữu, ta không nỡ nhìn ngươi lầm đường lạc lối. Ngươi đã đi quá xa trên con đường luyện khí sĩ thiên đạo, đã rời khỏi chính đạo. Hứa Ứng giải thích, ta được biết thiên thần cũng không hiểu nhiều về phù văn thiên đạo. Nhạn Không Thành lắc đầu, ta biết trình độ phù văn thiên đạo của ngươi cực cao, ngươi có thể khống chế đạo tràng thiên đạo, giết chết rất nhiều luyện khí sĩ thiên đạo. Nhưng thiên thần quá cường đại, giáng lâm lên người ngươi, căn bản không cho ngươi kháng cự, trực tiếp đè chết ngươi, đồng hóa, biến thân thể ngươi thành hóa thân của bọn chúng. Hứa Ứng suy nghĩ, đúng là có khả năng xuất hiện nguy hiểm như Nhạn Không Thành đã nói. Tuy phù văn thiên đạo trên người thiên thần có rất nhiều sơ hở, nhưng cũng có không ít phù văn chính xác. Mình cứ đi sâu vào con đường luyện khí sĩ thiên đạo, nếu bị thiên thần nào cảm ứng được, thiên thần đó có thể men theo những phù văn chính xác để giáng lâm. Khi đó y có nguy cơ biến thành vật chứa. Đa tạ Nhạn huynh chỉ giáo. Y cúi người cảm tạ. Nhạn Không Thành vội vàng đỡ lấy y, nói, không dám. Hứa huynh, ngươi truy đuổi luyện khí sĩ thiên đạo, có biết người tiểu trừ thiên thần ở đây là ai không? Hắn nhìn bốn phía xung quanh, tất cả thiên thần đều đã chết, chết trong thung lũng này, bị giết trong một chiêu, không cần tới chiêu thứ hai. Giết chết chiến đấu thì cũng thôi, dù sao chiến đấu cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của thiên đạo, nhưng những thiên thần giáng lâm kia vượt xa luyện khí sĩ thiên đạo. Tu vi giống nhau, bọn chúng có thể phát huy chiến lực cao gấp mấy chục lần, còn có uy áp thiên đạo, đối thủ thậm chí không có dũng khí động thủ. Hứa Ứng đột nhiên nhảy một cái, người ở giữa không trung, một đòn phiên thiên ấn pháp từ trên không giáng xuống, hắn dùng chiêu này giết chết thiên thần này. Bàn tay y điểm nhẹ lên trán thiên thần rồi lật người về sau, người ở trên không như thần long bãi vĩ, thi triển đạo chủ y ấn pháp, nện lên ngực một thiên thần bề ngoài vô hại, quát, chiêu này giết chết thiên thần này. Thân hình y như con chim én bay lượn linh hoạt, thân pháp huyền diệu khó tả, múa lượn theo đại đao, gần cốt dội trong người, tiếng sấm rền vang, dùng tay làm đao, chém lên cổ họng một vị thiên thần khác, chiêu này chém hắn. Thân hình y biến hóa liên tục, chỉ trong khoảnh khắc đã chạy khắp nơi trong sơn cốc, rất ít khi chạm đất, thi triển các loại chiêu pháp võ đạo huyền diệu, đánh trúng nhược điểm của từng thiên thần. Nhạn Không Thành nhìn theo không kịp, ngắm những vách đá sau lưng thiên thần, không ngờ lại thấy từng quyền ấn, chưởng ấn, các loại ấn ký giống hệt công kích quyền chưởng chỉ của Hứa Ứng. Hứa Ứng từ trên trời hạ xuống, đáp vào bên cạnh y, Nhạn Không Thành kinh ngạc nói, Hứa huynh, người những thiên thần này là gì của ngươi? Ta học võ đạo bát pháp của hắn. Khí huyết của Hứa Ứng bành trướng hùng hồn, vẫn đang sao động, nhìn về phía sơn cốc này nói, người này là thiên tài võ đạo tới từ thế giới Thái Sơ, thành lập võ đạo Bỉ Ngạn. Khi hắn đi khỏi tu thành nguyên thần võ đạo, bây giờ xem ra hắn đã tu luyện võ đạo tới phi thăng kỳ. Võ đạo. Y im lặng một hồi rồi nói, sẽ nghênh đón vị võ tiên phi thăng đầu tiên, vị võ đạo đại đế đầu tiên. Sau lưng hắn, Kiều Tử Trọng nhìn về phía sơn cốc này, từng vị thiên thần sừng sững không đổ, dùng cái chết của mình làm lễ vật dâng tặng, tôn lên sự cường đại của vị thần thoại võ đạo này. Có lẽ, hắn muốn khai sáng ra võ đạo Bỉ Ngạn chân chính, gieo xuống tiên dược. Kiều Tử Trọng khó kìm nổi kích động, lẩm bẩm nói. Hứa Ứng nghe vậy đột nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên sắc bén. Kiều Tử Trọng thầm giật mình, vội vàng thu liễm, khiến bản thân bình thường không gì sánh được, ánh mắt bất cứ ai nhìn vào người hắn cũng trượt đi như nhìn một tảng đá. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, sao ta phải sợ hắn? Hắn trộm pháp bảo của ta, ta lại phải sợ hắn à? Hứa Ứng cười nói, Nhạn huynh, ta mượn vị đệ tử của ngươi một lát, thỉnh giáo hắn làm sao tế luyện Hạo Nguyệt Châu. Nhạn Không Thành bị dấu vết mà võ đạo đại đế lưu lại thu hút, muốn lĩnh ngộ tinh khí tinh thần võ đạo ẩn chứa trong đó, nên để mặc y dẫn Kiều Tử Trọng đi. Hứa Ứng dẫn Kiều Tử Trọng tới một góc vắng, nhìn Kiều Tử Trọng một cái nói, Tử Kiều biết làm sao tế luyện Hạo Nguyệt Châu. Kiều Tử Trọng giận tím mặt, thằng nhãi này lại đi hỏi hắn cách tế luyện Hạo Nguyệt Châu. Đào mộ phần của mình, cầm pháp bảo của mình, còn nhờ mình dạy y làm sao tế luyện. Ai mà nhịn nổi? Nhịn. Kiều Tử Trọng ngẩng đầu nhìn Hạo Nguyệt Châu lơ lửng trên không trung. Không biết từ lúc nào Hứa Ứng đã tế cả 24 viên Hạo Nguyệt Châu lên, giờ phút này trở mặt với Hứa Ứng, cho dù có thắng thì nguyên khí của mình cũng hao tổn nặng nề. Ở đây có rất nhiều kẻ câu cá, không nên mạo hiểm. Cơ hội tốt nhất chính là chờ khoảnh khắc Hứa Ứng thu hồi Hạo Nguyệt Châu, cho một đòn trí mạng. Tráng hắn nổi gân xanh nói, phương pháp vận dụng Hạo Nguyệt Châu không phải là theo pháp bảo thiên đạo. Nhìn bên ngoài thì bảo vật này được tế ra, hình thành đạo tràng thiên đạo, phát huy uy lực thiên đạo, nhưng uy lực chân chính của pháp bảo này lại không được thể hiện. Hiện tại Hạo Nguyệt Châu chỉ phát huy uy lực của thiên địa. Hứa Ứng thỉnh giáo nói, thế thì, phải làm thế nào mới có thể phát huy uy lực của bản thân pháp bảo? Kiều Tử Trọng âm thầm siết chặt nắm tay, lại chậm rãi giảng ra, nói, một viên Hạo Nguyệt Châu chính là một tiểu thế giới, trong tiểu thế giới có thiên địa sơn hà, vạn vật vạn loại, người coi chúng như đạo tượng, cảm ngộ đạo tượng trong hạt châu là có thể nắm giữ loại lực lượng này. Nếu có thể phối hợp với công pháp của sư tổ Nga Mi Thanh Sương, Hạo Nguyệt Sơn Hà Công, kết hợp với nhị thập tứ chư thiên tiên trận, là có thể phát huy được chiến lực tiên nhân. Hứa Ứng như đang suy tư, khen, Từ Kiều hiểu biết nhiều thật. Thế có thể truyền Hạo Nguyệt Sơn Hà Công và nhị thập tứ chư thiên tiên trận cho ta không? Kiều Tử Trọng mặt không biểu cảm, cười ha hả nói, chuyện này thì ta không quyết định được, phải được trưởng giáo gật đầu. Hứa Ứng thản nhiên nói, Thanh Sương sư tổ cũng không quyết định được ư? Kiều Tử Trọng trán nổi gân xanh, suýt nữa lao tới giết người. Cũng may hắn trầm ổn kinh người, không ngờ vẫn nhẫn nại được, nhưng bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt không gì sánh được. Kiều Tử Trọng siết chặt nắm đấm, cười ha hả nói, Hứa Ứng, ngươi biết à? Hứa Ứng chắp tay sau lưng, hóa thân thiên đạo phía sau trở nên càng cường đại, loáng thoáng có tư thế kết nối với hóa thân thiên thần trong thung lũng, có vẻ định mượn lực đại đạo thiên thần. Đương nhiên ta nhận ra ngươi, khi ngươi giao thủ với Từ Phúc, ta đứng từ xa thấy ngươi. Nhưng ngươi quá bình thường, ta không dám xác nhận. Hứa Ứng sắc mặt lạnh nhạt nói, nhưng ngươi nói mục đích của võ đạo đại đế là xây dựng võ đạo bỉ ngạn, ta đã biết, ngươi tuyệt đối không phải đệ tử Nga Mi bình thường. Ngươi thân là sư tổ Nga Mi lại giả làm tiểu bối, lẻn vào Nga Mi, chắc định thu hoạch nhạn không thành. Sát khí của y càng ngày càng dữ dội, lạnh lùng nói, nhạn không thành là bằng hữu hiếm hoi của ta. Nếu ngươi có ý đồ đó, hôm nay, trong sơn cốc này, giữa ngươi và ta chỉ có một kẻ ra được bên ngoài. Kiều Tử Trọng nhìn y, một lúc lâu sau mới nói, ngươi có biết thực lực của ta mạnh đến đâu không? Hứa Ứng cười lạnh nói, ngươi biết ta mạnh đến đây không? Trong đạo tràng thiên đạo của ta, ngươi có cường đại tới đâu cũng phải học máu năm bước. Kiều Tử Trọng im lặng một hồi nói, ta ở lại Nga Mi vốn không có ác ý, chỉ muốn Nga Mi càng thịnh vượng mà thôi. Hứa Ứng nhìn thẳng vào mắt hắn, Kiều Tử Trọng thản nhiên nhìn lại. Một lát sau, Hứa Ứng gật đầu nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi, đừng để ta nắm được nhược điểm của ngươi, nếu không ngươi tự biết hậu quả. Nói xong quay người rời đi. Kiều Tử Trọng đưa mắt nhìn y đi xa, chỉ thấy thiếu niên kia hai chân run rẩy, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi, không khỏi giật mình, lập tức tỉnh ngộ, lại bị thằng nhãi này lừa gạt rồi. Ta nhìn. Nhưng hắn thật sự coi nhạn trưởng giáo là bằng hữu. Kiều Tử Trọng nhìn theo bóng lưng Hứa Ứng, thầm vui thay cho nhạn không thành, tự nhủ, hắn mạo hiểm cả tính mạng để uy hiếp ta, tình cảm đó rất đáng quý trọng. Dù sao ta cũng không thể lộ diện, Nga Mi muốn đứng vững thì nhạn trưởng giáo cần có nhiều bằng hữu như Hứa Ứng. Hắn do dự một lát, lại nhớ tới những pháp bảo mà mình cất giữ, trong lòng lại bừng bừng lửa giận, nhưng tên Hứa Ứng này làm việc quá thất đức. Sau khi đi khỏi chỗ Kiều Tử Trọng, Hứa Ứng nghĩ lại còn sợ. Hiển nhiên Kiều Tử Trọng cũng là kẻ câu cá như Lý Tiêu Khách, hơn nữa còn là chủ nhân của 24 viên Hạo Nguyệt Châu, lăng mộ mà mình khoáng sạch trong Nga Mi, chính là mộ của hắn. Đối diện với một kẻ đáng sợ như vậy mà mình phải giả vờ trấn định, còn phải hung hăng uy hiếp, nói không sợ thì chỉ là giả. Bây giờ trái tim y vẫn đập như trống bỏi, thùng thùng không thôi, môi lưỡi cạn khô, miệng đắng ngắt, không dám quay đầu lại. Hai chân cũng đang run rẩy. Nếu Kiều Tử Trọng ra tay với ta, cho dù có đạo tràng thiên đạo, e rằng ta cũng chẳng chống được mấy chiêu. Cách duy nhất là gọi Lục Ngô tới. Nhưng thực lực của kẻ câu cá chưa chắc đã kém Lục Ngô. Y thầm nghĩ. Nhạn không thành thấy y và Kiều Tử Trọng trò chuyện với nhau vui vẻ, trong lòng cũng thầm vui mừng, chắc chắn Thanh Sương sư tổ đã để ý tới tư chất và tài hoa của Hứa huynh, muốn nhận hắn làm đệ tử nên mới dốc lòng truyền thụ cho hắn cách thi triển Hạo Nguyệt Châu. Ta không vạch trần chuyện này, đợi tình cảm giữa họ sâu đậm hơn mới thuận nước để thuyền vạch trần thân phận Thanh Sương sư tổ. Như vậy là Hứa huynh có thể thuận lợi gia nhập môn hạ phái Nga Mi ta. Hắn thầm tự đắc, các vị sư tổ trên trời có môn đồ như vậy, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Sau khi học được chiến thần bát pháp, Hứa Ứng không thấy tuyệt học võ đạo nào xuất sắc hơn, còn cường giả tuyệt thế sáng tạo ra võ đạo bỉ ngạn đã lưu lại những thứ ngoài chiến thần bát pháp trong sơn cốc này. Vừa rồi Hứa Ứng thi triển chiến thần bát pháp trong cơn cốc, phát hiện hắn dựa trên cơ sở chiến thần bát pháp, lại sáng tạo ra chiêu pháp mới. Hơn nữa trong sơn cốc nồng nặc đấu chí chiến ý của hắn, như một phàm nhân cuồng vọng không chịu quản giáo, vật lộn với thiên địa tự nhiên giữa nghịch cảnh, đánh tan tất cả gôm cùng xiềng xích và thần linh tượng trưng cho thiên đạo. Võ đạo bắt đầu từ phàm nhân. Là phàm nhân vận dụng thân thể của mình, coi thân thể yếu ớt như vũ khí, chống trọi lại hoàn cảnh hiểm ác. Trong trận chiến với hóa thân thiên thần ở sơn cốc, vị cao thủ tuyệt thế này đã phát huy võ đạo tới mức vô cùng tinh tế. Hứa Ứng vừa phỏng đoán học tập, vừa cảm ngộ chiêu pháp của vị võ đạo đại đế này, muốn suy luận ra những chiêu thức sau của chiến thần bát pháp từ những dấu vết để lại. Nhạn Không Thành cũng cố gắng suy luận chiêu thức của võ đạo đại đế, nhưng hắn không có căn cơ võ đạo, phải lĩnh ngộ được từ con số không, đương nhiên gặp muôn vàn khó khăn. Chưởng giáo có thể dùng Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu và Nhị Thập Tứ Chư Thiên Tiên Trận để nhờ hắn dạy chiến thần bát pháp. Kiều Tử Trọng nhắc nhở. Nhạn Không Thành kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái, nói nhỏ, sư tổ, đây là tuyệt học của ngài. Kiều Tử Trọng nói, Nga Mi ta có một loại tuyệt học, nhưng dùng loại tuyệt học này đổi với người ta, lấy một loại tuyệt học khác, thế là có hai loại tuyệt học. Nhạn Không Thành xưng phải nói, nhưng ta truyền cho hắn, sư tổ cũng mất cơ hội nhận hắn làm đệ tử quan môn. Kiều Tử Trọng cố gắng giữ gương mặt cứng đơ nhưng nghe vậy vẫn kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, ta nhận hắn làm đồ đệ là chê mạng mình dài hay là ngại mạng của Nga Mi dài. Nhạn Không Thành đi tới bên cạnh Hứa Ứng, ngỏ ý trao đổi, Hứa Ứng cũng vui mừng đáp ứng, cười nói, chiến thần bát pháp là một môn công pháp võ đạo, tương tự cũng là thần thông võ đạo, tuy rất khó nhập môn, nhưng với tài trí và ngộ tính của ngươi chắc không khó đâu. Hai người truyền thụ cho nhau, trình độ võ đạo của Hứa Ứng cực cao, nhưng Nhạn Không Thành không có chút cơ sở nào, tùy tiện tiếp xúc với võ đạo cao thâm như vậy cũng có chỗ khó hiểu. Về phần Hứa Ứng, y từng tu luyện Kim Quỷ Thái Thượng Tiên Thư, nên học tập Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu cực nhanh. Chẳng qua y chưa từng nghiên cứu trận pháp, cho nên học tập Nhị Thập Tứ Chư Thiên Tiên Trận có hơi chậm. Nhạn huynh có thể đối chiếu với chiêu thức mà võ đạo đại đế giết chết thiên thần để lĩnh ngộ chiến thần bát pháp. Hứa Ứng nhắc nhở. Nhạn Không Thành tỉnh ngộ, so sánh vết thương trên thi thể từng thiên thần trong sơn cốc này, dần dần nghĩ ra kỹ xảo tu luyện chiến thần bát pháp, cười nói, Tử Kiều, người giúp Hứa huynh tìm hiểu Nhị Thập Tứ Chư Thiên Tiên Trận một chút. Kiều Tử Trọng vác gương mặt cứng đờ tới, vừa giảng giải bí quyết trong Chư Thiên Tiên Trận, trong lòng vừa nhỏ máu. Tuy không chỉ Nga Mi ta có Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu, những người khác cũng có thể có, nhưng nhìn Hoa Văn Sơn Hà trong Hạo Nguyệt Châu là có thể thấy điểm khác biệt. Ánh mắt Kiều Tử Trọng nhìn vào 24 viên minh châu, thản nhiên nói, nhưng Hạo Nguyệt Sơn Hà của ngươi giống hệt Hạo Nguyệt Sơn Hà của Nga Mi ta. Thế này có phải trùng hợp quá không? Hứa Ứng kinh ngạc nói, Thanh Sương sư tổ, đây chính là Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu của Nga Mi nhà ngươi mà, ngươi không nhận ra à, ta móc từ trong mộ nhà ngươi ra đấy. Kiều Tử Trọng siết chặt nắm tay, cố nén cơn xúc động muốn cho một quyền đấm chết y. Hứa Ứng nói, ta thỉnh giáo pháp môn tế luyện Hạo Nguyệt Châu chủ yếu vì không có pháp môn tế luyện thì dùng đạo tràng thiên đạo vài lần thôi là tan nát. Bây giờ Hạo Nguyệt Châu đã rạn nứt, ngươi là người chế tạo Hạo Nguyệt Châu, chắc cũng biết cách sửa chữa. Cánh tay Kiều Tử Trọng lại run rẩy. Sau lưng Hứa Ứng, Ngoan Thất, Quả Chuông và Tiên Thảo màu tím cũng run rẩy. A Ứng, hay là chúng ta đừng nhắc tới chuyện này. Quả Chuông run rẩy nói. Tiên Thảo màu tím chọc vào Hứa Ứng, cũng run rẩy tỏ ý là có thể tránh cái đề tài này ra không. Kiều Tử Trọng ra sức ổn định lại cảm xúc, nói, ngươi luyện được Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu là có thể tự sửa chữa. Hứa Ứng cười nói, ngươi chữa giúp ta nhanh hơn. Kiều Tử Trọng hít một hơi dài rồi lập tức phun ra một luồng trọc khí, đi tới vừa giúp y sửa chữa Hạo Nguyệt Châu, vừa chỉ điểm y làm sao bố trí Chư Thiên Tiên Trận. Hứa Ứng khiêm tốn học hỏi, tới lúc Kiều Tử Trọng sửa chữa Hạo Nguyệt Châu xong, y cũng hiểu được đại khái phương pháp vận hành Nhị Thập Tứ Chư Thiên Tiên Trận. Nhưng môn trận pháp này liên quan tới rất nhiều vấn đề thuộc số, cần dùng các phép tính biểu thức số học để giải toán, khiến y phải cố gắng hết sức. Kiều Tử Trọng thấy y gặp nan đề về mặt thuộc số, trong lòng cực kỳ vui sướng. Không cần lo Hạo Nguyệt Châu vỡ nát nữa, Hứa Ứng cũng thở phào một tiếng. Trong thời gian này, Nhạn Không Thành cũng đã luyện được chiến thần bát pháp tới mức khá ra dáng, võ đạo cũng dần dần nhập môn. Sư tổ Nga Mi lựa chọn chưởng giáo đời sau đúng là rồng phượng trong chốn người. Hứa Ứng thấy vậy thầm tán thưởng, tư chất ngộ tính của A Thành chỉ kém hơn ta lúc đầu một chút thôi, vậy cũng rất đáng gờm rồi. Y không tu luyện Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu nữa mà tiếp tục tập trung lĩnh ngộ chiêu thức của võ đạo đại đế. Đột nhiên một chấn động kỳ dị lan tỏa, cứ như tiên vương trên chín tầng trời buông thần thức, mang theo diệu lý vô thượng, truyền vào trong đầu tất cả mọi người trên đất đai thần sơn của Tàn Tích Côn Lôn, khiến trước mắt mọi người hiện ra đạo tượng huyền diệu. Thần thức tiên dược. Hứa Ứng, Ngoan Thất cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Côn Lôn Ngọc Hư Phong, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nhìn từ xa lại, chỉ thấy trong núi có tiên quang bừng bừng, không ngừng lan tỏa, như có ngàn vạn ánh hào quang tỏa ra phía ngoài. Hào quang chia làm 9 tầng, nhìn từ xa lại thì mỗi tầng hào quang chỉ có vài tấc, tới gần không biết dài bao nhiêu, ngưng tụ như thực chất. Còn trong hào quang tầng thứ 9 có một tòa tiên điện lơ lửng trong tiên hỏa, chấn động của thần thức tiên dược bắt nguồn từ nơi đó. Tiên dược của Na Lý. Nhạn Không Thành kích động hẳn lên, cuống quýt gọi bọn Hứa Ứng, Kiều Tử Trọng, ta nhận được tin tức, Na Lý là một trong lục đại Na Tổ, nắm giữ tiên dược. Chúng ta mau tới đó thôi, không khéo có thể nhận được cơ duyên. Hứa Ứng chần chừ một chút rồi lắc đầu nói, Nhạn huynh, ta cảm thấy bình thường chúng ta hái tiên dược lục bí đã đủ lắm rồi, sao phải hái tiên dược của Na Tổ làm gì? Y vẫn thấy không yên tâm về lai lịch của 6 vị Na Tổ này. Nhạn Không Thành cười nói, căn cứ theo tin tức của sư tổ, trong tay 6 vị Na Tổ có tiên dược thật, mà khác với tiên dược mà Na sư câu được, nghe đồn bọn họ là người quản lý chìa khóa của 6 tòa tiên cung. Chúng ta mở bí tàng, câu lấy tiên dược, chỉ là hương thuốc tỏa ra từ trong tiên cung, còn tiên dược ở chỗ 6 vị Na Tổ là tiên dược được luyện chế trong tiên cung, có thể khiến người ta trực tiếp phi thăng. Nghe hắn nói vậy, ngoài quả chung ra, tất cả mọi người đều động tâm. Ngay cả Hứa Ứng, ngay cả Kiều Tử Trọng, thậm chí tiên thảo màu tím nối máu tham. Hứa Ứng thầm nghĩ, nếu ta có thể lấy được tiên dược lục tổ, chẳng lẽ có thể trực tiếp phi thăng lên tiên giới? Cho dù không thể phi thăng lên tiên giới, ở lại hạ giới làm tiên nhân trường sinh bất tử cũng tốt. Tiên thảo màu tím cũng tưởng tượng cảnh mình cắm rễ trong tiên dược lục tổ, phi thăng lên trời làm tiên đầu cỏ. Về phần Ngoan Thất đã mơ mộng tới tận phương trời nào rồi, không thể tự thoát ra được. Tuy Kiều Tử Trọng cũng rất nghi ngờ lai lịch của 6 vị Na Tổ, nhưng nghe tới chuyện trong tiên điện của lục đại tiên cung luyện chế ra tiên dược, hắn cũng không kiềm chế nổi lòng tham, trong lòng do dự, thế thì, tới xem thử. Hắn dùng Na Pháp giả trồng rau hẹ, luyện chế đại dược hình người, mục đích là để bù đắp nhược điểm của bản thân không thể mở thân thể lục bí câu lấy tiên dược lục bí. Nhưng tiên dược lục bí chỉ là hương thơm tỏa ra từ tiên điện trong lục đại tiên cung, nói cách khác chưa một ai được nếm tiên dược lục bí thật sự. Cho dù là hương thơm mà tiên dược lục bí thật sự tỏa ra cũng đủ khiến người ta trường sinh, nuôi sống không biết bao nhiêu na sư na tiên và kẻ câu cá, người trồng rau hẹ. Nếu thật sự ăn tiên dược lục bí, không khéo phi thăng cũng là chuyện bình thường. Nếu trong tay 6 vị Na Tổ có tiên dược lục bí thật sự, đối với mọi người mà nói, đây sẽ là cám dỗ lớn tới mức không gì sánh được. Hứa Ứng chần chừ trong chốc lát, nhìn dấu vết chiến đấu mà võ đạo đại đế lưu lại trong sơn cốc, nói, Nhạn huynh, các ngươi đi trước đi, ta cần tìm hiểu cho ra ảo diệu ở nơi này. Ta cảm thấy võ đạo của mình sẽ có đột phá không nhỏ. Nhạn Không Thành lập tức gọi Kiều Tử Trọng tới nói, chỉ e tiên dược tiên cung trong tay Na Tổ cũng không nhiều, nếu ngươi đi chậm, không khéo còn chẳng được uống nước rửa nồi. Tử Kiều, chúng ta đi thôi. Kiều Tử Trọng nhanh chân đuổi theo hắn, Hứa Ứng lớn tiếng hô với theo, sau này Hạo Nguyệt Châu bị tổn hại còn phải nhờ Tử Kiều sửa chữa giúp ta. Kiều Tử Trọng sắc mặt âm trầm, không nói năng gì. Nhạn Không Thành đi ra khỏi sơn cốc, tiến thẳng tới Ngọc Hư Phong, cười nói, sư tổ, ta thấy tình cảm giữa ngài và Hứa huynh rất tốt, lúc nào cũng muốn rút ngắn quan hệ với ngài. Kiều Tử Trọng mặt không biểu cảm, lòng thì rỉ máu. Hứa Ứng vứt bỏ tạp niệm tiếp tục cảm ngộ, đột nhiên y tung người nhảy lên, lại diễn luyện chiến thần bá pháp, dọc theo quỹ tích quyền pháp của võ đạo đại đế, ra chiêu với những thiên thần kia, định tái hiện lại cảnh võ đạo đại đế giết chết chư thần lúc trước. Ngoan Thất và Tiên Thảo màu tím thầm nôn nóng, Ngoan Thất không nhịn nổi nhìn về phía Ngọc Hư Phong, thầm nghĩ, cho dù không lấy được tiên dược trong tiên cung, tới ngửi mùi thôi cũng được. Tiên Thảo màu tím khống chế một nửa đầu óc Ngoan Thất, mê hoặc hắn, Ngoan Thất mắt trắng bệch nói, a ba, a ba a ba. Tiên Thảo màu tím chỉ quả chuông, Ngoan Thất nói, a ba a ba. Nhưng Ngoan Thất vẫn thấy ngứa ngáy khó chịu, tự tới thuyết phục quả chuông nói, trong bụng ta cất giữ rất nhiều dị bảo, đợi khi ngài chuông tới chỗ Thiền Thiền lão tổ có thể dùng lên người ngài chuông. A Ứng không biết trong bụng ta có bao nhiêu pháp bảo, đến lúc đó dùng bao nhiêu lên người ngài chuông vẫn là do ta nói. Quả chuông xu nịnh nói, thất gia có tính toán chi? Ngoan Thất nhìn về phía Ngọc Hư Phong, quả chuông trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, ta có thể hộ tống các ngươi tới đó, nhưng sẽ không ra tay tranh đoạt tiên dược. Ngoan Thất cười nói, có câu nói này của ngài chung là được. Thảo gia, lên nào. Một rắn một chuông một cỏ lẳng lặng trốn khỏi đạo tràng thiên đạo, hào hứng đi về phía Ngọc Hư Phong. Hứa Ứng ở lại sơn cốc, tôi luyện quên mình, không ngừng tu luyện chiến thần bát pháp, thử tiến vào trạng thái của võ đạo đại đế khi chém giết vòng vây của thiên thần. Tu vi võ đạo của y tiến bộ càng ngày càng nhanh chóng, tinh thần võ đạo càng ngày càng hưng thịnh, uy lực của chiến thần bát pháp cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Kim đan của y vô giới, chiếu rọi tinh thần của y, trong kim đan như có một thân hình cao lớn đang thi triển các loại diệu pháp, giao chiến với thiên thần. Đột nhiên chiêu thức của thân hình cao lớn trong kim đan Hứa Ứng không còn giới hạn ở chiến thần bát pháp, quyền cực của hắn đều mang theo đạo vận huyền ảo, hòa hợp với thiên địa đại đạo, thi triển tuyệt học càng tuyệt diệu. Trong đầu Hứa Ứng, ba loại ấn pháp dần dần rõ rệt. ba loại ấn pháp tiếp theo trong Chiến Thần Bát Pháp đã được y thi triển, Đề Cửu Pháp. Phá Thiên Ấn Pháp là ấn pháp phá thiên đạo, điều động lực lượng thiên địa, giao chiến với thiên đạo, đánh nát thiên đạo. Đệ Thập Pháp. Bỉ Ngạn Ấn Pháp là giải thích đạo của Võ Đạo Đại Đế, giải thích bỉ ngạn trong lòng hắn, chiêu này mà đánh ra dùng võ hóa đạo, tái tạo bỉ ngạn trong võ đạo. Đệ Thập Nhất Pháp, Phi Thăng Ấn Pháp là muốn phi thăng tại bỉ ngạn, đạp thẳng lên tiên giới. Hứa Ứng thi triển Phá Thiên Pháp, Bỉ Ngạn Pháp và Phi Thăng Pháp. Khi thi triển Phi Thăng Pháp lập tức cảm thấy tu vi khí huyết thậm chí thân thể hồn phách đều có cảm giác phi thăng lên trời, như phải bay qua vùng thiên địa này, đặt chân tới một thời không khác. Chẳng lẽ Võ Đạo Đại Đế phi thăng thật rồi? Hứa Ứng thầm giật mình, tỉnh lại từ trạng hái ngộ đạo. Y ổn định khí huyết sao động, trấn áp cảm giác phi thăng lên trời, chỉ trong cảm thấy mấy ngày ngắn ngủi này mà tu vi võ đạo của y đã từ tiên thiên tầng 10 vạn tiến tới tiên thiên tầng 20 vạn, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Thất gia, ngài chuông, Thảo gia. Y gọi vài tiếng, không ai trả lời, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên Ngọc Hư Phong, Ngọc Hư Cung vẫn tỏa sáng như cũ, rực rỡ không gì sánh được. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, đột nhiên hiểu ra, chỉ e bọn ngoan thất đã tới Ngọc Hư Phong góp vui. Với thực lực của ngài chuông, cũng đủ để tự vệ. Hứa Ứng do dự một thoáng, không tới Ngọc Hư Phong mà rời khỏi sân cốc đi về phía Ngọc Châu Phong. Không biết thiếu nữ bất tử dân kia có chờ ta trên ruộng lúa nữa không? Hứa Ứng đi qua Ngọc Hư Phong, nhìn xa xa đã thấy trên Ngọc Hư Phong thần thông giăng khắp nơi, còn có đủ loại pháp bảo thi thoảng bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa, cực kỳ náo nhiệt. Còn tòa Ngọc Hư Cung trong chín tầng tiên quan kia lại càng thần thánh. Đột nhiên một tiếng hét dài vang lên, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người keo thảm từ trên trời giáng xuống, cạch một tiếng ngã trước sườn núi, cực kỳ thê thảm. Nhưng ngay khoảnh khắc sau lại có từng thanh thiết kiếm từ bên trên bay tới rung động vù vù, đâm vào thân thể người kia. Mỗi thanh thiết kiếm đâm vào thân thể người đó đều có kiếm khí hình tròn nổ ra bên ngoài, thủ đoạn tàn nhẫn khiến Hứa Ứng cũng không rét mà run. Hình như kiếm khí này là tác phẩm của thời Vũ Tinh. Hứa Ứng nhìn lên, thầm nghĩ, không ngờ cô ấy lại hung ác như thế, nhưng rõ ràng lúc ở trước mặt ta, cô ấy rất dịu dàng mà. Y không nhìn thấy thời Vũ Tình nhưng lại thấy có hai cao thủ trẻ tuổi giao chiến trong núi, thần thông của cả hai đều tinh diệu tuyệt luân, chắc là trưởng giáo được tiên nhân trong môn phái lựa chọn, không biết vì sao lại đấu đá với nhau. Hứa Ứng ngừng chân quan sát một lúc, tán thưởng không thôi, hạ giọng nói, thực lực của hai người này cực kỳ xuất sắc, không kém hơn bọn Nhạn Không Thành, thời Vũ Tình bao nhiêu, cùng lắm chỉ kém chút thôi. Trong lòng y thầm nôn nóng, rất muốn leo lên Ngọc Hư Phong nhưng vẫn theo như ước định đi tới Ngọc Châu Phong bên cạnh Ngọc Hư Phong. Ngọc Hư Phong náo nhiệt không gì sánh được, nhưng Ngọc Châu Phong hiu quạnh hơn nhiều. Hứa Ứng đi tới nơi này, chỉ thấy trên thần sơn có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, có một số cánh cửa phụng thiên thừa vận, có nhà lầu lẻ loi ngoài vách núi, có đạo đài không biết trấn áp thứ gì. Còn có pho tượng nguy nga như núi, đã đổ phân nửa. Những kiến trúc này đã bị phá hoại, đổ nát thê lương, khiến người ta tiếc nuối. Y còn thấy bộ xương cốt khổng lồ, trên xương cốt còn lưu dấu hoa văn, không biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn chập chờn lúc sáng lúc tối. Đang có một số người không biết là luyện khí sĩ hay na sư đang ở bên cạnh ghi chép lại những dấu ấn hoa văn này. Bọn họ thấy Hứa Ứng nhưng chỉ đứng xa xa nhìn vài lần rồi không để ý tới nữa, tiếp tục vùi đầu vào sao chép. Hứa Ứng còn thấy có thác nước đỏ máu chảy ra từ chỗ đứt của pho tượng, huyết thủy sền sệt đổ vào đầm lầy đỏ máu bên dưới. Đầm lầy đỏ máu tỏa ra hào quang và làn sương mù yêu dị, lại thấy trong đầm lầy móc có một cây hoa yêu kiều, toát lên vẻ mỹ lệ dị thường giữa hào quang và làn sương mù kia. Bên cạnh đầm lầy máu có hơn 30 thi thể ngổn ngang. Chắc là người hái hoa, còn chưa tới gần đầm lầy đã chết oan chết uổng. Đến giờ vẫn chưa có ai hái được đóa hoa kia. Một cây hoa được tưới bằng thần huyết, không phải vật của nhân gian. Hứa Ứng nhìn quanh, phát động thiên nhãn quan sát cẩn thận, hạ giọng nói, chắc chắn đóa hoa này không thể sinh ra ở đây, rõ ràng là được người ta trồng, dùng thần huyết để tẩm bổ. Người có thể trồng hoa trong Côn Lôn, hơn nữa còn dùng tà thuật làm vườn, tốt nhất là đừng động vào. Y nhìn bốn phía xung quanh, trong Côn Lôn ngoài sáu vị na tổ chắc còn có người khác. Nếu không có người khác, thế thì là một trong sáu vị na tổ trồng hoa. Đúng rồi, có phải Võ Đạo Đại Đế vẫn đang ở Côn Lôn không? Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới kỳ nhân tới từ thế giới Thái Sơ này, thầm nghĩ, sau khi giết chết luyện khí sĩ thiên đạo, hắn ở lại Côn Lôn hay đã đi khỏi từ lâu rồi? Nếu hắn đi rồi thì bây giờ hắn đang ở đâu? Hắn có tìm được pháp môn trường sinh không? Hay là đã phi thăng? Dựa theo tuổi thọ, Võ Đạo Đại Đế đã là một đống xương khô, nhưng Hứa Ứng thấy dấu vết thần thông võ đạo mà hắn lưu lại khi giao chiến với thiên thần trong sơn cốc, cảm thấy có thể hắn chưa chết. Một là hắn đã đạt tới phi thăng kỳ, tu vi thực lực quỷ thần khó lường, thậm chí khiến thiên thần bố trí mai phục bao vây hắn. Một người cường đại như vậy, trí tuệ như vậy, rất có thể đã phi thăng thành tiên. Hai là hắn nghe đồn Côn Lôn có tiên dược bất tử. Nếu Côn Lôn có tiên dược bất tử thật, thế thì có thể hắn đã lấy được. Hứa Ứng đang nghỉ ngơi đột nhiên trước mặt có một tảng đá lớn cỡ một phương bay qua không trung, khiến y thầm giật mình. Phương Trượng Tiên Sơn. Từ Phúc. Hứa Ứng vội vàng đuổi theo, chỉ thấy Phương Trượng Tiên Sơn tốc độ cực nhanh, bay qua ngọn núi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của y. Hứa Ứng đuổi theo, nhìn bốn phía, chỉ thấy chân núi phía Nam Ngọc Châu Phong chấn động không ngừng. Chân núi là một vực thẳm hun hút, sâu không lường được. Nhìn xuống dưới chỉ thấy không gian của cõi âm và dương gian đang va chạm xung đột kịch liệt, làm dấy lên địa hỏa đáng sợ, đá núi như vậy của quái vật nhấp nhô dưới vực sâu. Hứa Ứng thấy loáng thoáng tòa Phương Trượng Tiên Sơn kia bay vào trong vực sâu. Từ Phúc cũng tới Côn Lôn, sao hắn lại bỏ đi? Hứa Ứng khó hiểu. Y trở lại trên núi, tiếp tục leo lên, thầm nghĩ, thiếu nữ bất tử dân nói ở đây có ruộng lúa, ta gặp cô ấy trong ruộng lúa, ta phải tìm cô ấy ở đâu? Y leo lên giữa sườn núi, chỉ thấy trong núi có ruộng có nhà. Không biết ai ở đây nhưng nhà cửa ngay ngắn, đồng ruộng chỉnh tề, cứ như không bị luyện khí sĩ thiên đạo xâm nhập. Hứa Ứng thấy ruộng lúa. Trong ruộng lúa có một cây lúa vàng ống, đã kết lúa, sắp chín. Nhưng cây lúa kia quá cao, hạt lúa quá lớn, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cây lúa cao chừng 35 thước, 5 người ôm mới hết, hạt lúa rất nặng, mỗi hạt phải hơn 100 cân, như từng khối đá thủy tinh, thậm chí phần mũi ống ánh như ngọc. Trên bầu trời, thái dương tinh khí rực rỡ không gì sánh được háo thành từng điểm sáng, bị lá trên cây lúa hấp thu, hóa thành dinh dưỡng cho trong hạt gạo. Hứa Ứng nhìn lên, trong lòng kinh ngạc thán phục, đột nhiên đầu óc ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy dường như mình từng thấy cảnh tượng này rồi. Phải rồi, là Thái Nhất Đạo dẫn công của ta. Y đột nhiên nghĩ tới lúc mình còn thải khí, Thái Nhất Đạo dẫn công hấp thu thái dương tinh khí, tạo thành khoảng ruộng trên đỉnh đầu, trong ruộng có lúa, chính là hình dạng cây lúa trước mắt. Đợi tới khi lúa chín sẽ biến thành từng hạt lúa bay ra, rơi vào trong người y, tăng cường tu vi của y, phương pháp này được y gọi là trồng đạo. Nhưng ruộng lúa trên Ngọc Châu Phong chỉ có một cây lúa, còn trong ruộng trồng đạo của y thì lúa mọc khắp nơi. Lúc trước y cảm thấy là mình tự lĩnh ngộ, nhưng bây giờ y có thể khẳng định không phải. Phương pháp trồng đạo của y là tới từ Côn Lôn, là quan sát ruộng lúa này lĩnh ngộ ra. Ta tới từ Côn Lôn. Cảm xúc của y sao động chập trùng, trong lúc nhất thời không biết là buồn hay vui. Y tìm thấy quê hương vốn là chuyện rất vui, nhưng quê hương là một phế tích, lại là chuyện rất buồn. Này một giọng nói thanh thúy vang lên, Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, thấy là thiếu nữ trên thuyền, tóc dài tới eo, buộc sơ phía sau. Thiếu nữ vóc dáng thanh tú, da dẻ trắng trẻo, mắt ngọc mày ngài, mặc y phục màu lam nhạt, không nhìn ra là quần áo trong thời đại nào. Ánh mắt Hứa Ứng rời khỏi mặt cô, nhìn xuống phần cổ, bên trái cổ cô có một nốt ruồi đen lớn bằng hạt vừng, cực kỳ rõ ràng. Là cô ấy. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y đi tới phía trước, lúc này trên bầu trời có cái bóng khổng lồ bay qua, ngẩng đầu nhìn lên, là một con chim loan màu xanh, như phượng hoàng sắc xanh, bay quanh trên không. Hứa Ứng thu ánh mắt, đi tới trước thiếu nữ kia, chào thiếu nữ theo lễ nghĩa mà ngoan thất dậy, nói, ta tên Hứa Ứng, người trong khu đất Hứa gia ở Côn Lôn, xin hỏi lai lịch cô nương. Thiếu nữ kia chậm rãi đáp lễ nói, ta tới từ Côn Lôn Tây Sơn, giao trì chi cảnh, tên là Phượng Giao, gia tổ phụng dưỡng Tây Vương Mẫu. Hứa Ứng tâm thần chấn động nhưng vẫn cố nén cơn kích động nói, Phượng Giao cô nương, các cô chạy khỏi Côn Lôn khi nào? Thiếu nữ kia vén làn váy màu xanh nhạt bước ra khỏi ruộng lúa, lắc đầu nói, ta không phải bất tử dân đời đầu mà là hậu duệ của bất tử dân. Tổ tiên chúng ta chạy khỏi tàn tích Côn Lôn từ 48.000 năm trước. Thanh loan trên bầu trời đột nhiên thu hai cánh lại, hóa thành một thiếu nữ từ trên trời hạ xuống, cảnh giác nhìn Hứa Ứng, tuy tức giận mà giọng nói vẫn giòn giả, năm xưa có rất nhiều người chạy khỏi Côn Lôn, chúng ta là một nhánh trong đó. Hứa Ứng trong lòng máy động, suy đoán, có lẽ ta cũng tới từ một nhánh khác. Thiếu nữ thanh loan vỗ cánh bay lên nói, ta canh gác xung quanh, các ngươi đừng trò chuyện quá lâu. Hứa Ứng hỏi thăm Phượng Giao, các ngươi sống sót thế nào? Thiếu nữ Phượng Giao nói, căn cứ theo ghi chép của gia tộc, tổ tiên của ta tới từ Côn Lôn, bọn họ là bất tử dân đời thứ nhất, ta là đời sau của bọn họ. Thân hình cô chậm rãi bay lên, đi tới ngọn cây lúa, hái hạt gạo, chuẩn bị cơm trưa nói, tổ tiên vẫn luôn bị ám ảnh về chuyện luyện khí sĩ thiên đạo đuổi giết, ẩn nấp khắp nơi, di chuyển không ngừng, không để lại nhiều ghi chép, nhưng luyện khí sĩ thiên đạo vẫn không từ bỏ, tiếp tục đuổi giết chúng ta. Hứa Ứng cũng hái một hạt gạo như cô, ngửi thấy mùi gạo thơm phức, không khỏi thèm thuồng. Lúc này giọng nói của Thanh Loan vang lên, hái nhiều chút, ta cũng đói rồi. Phượng Giao nói, hái hết gạo xuống đi, để đây thì người khác cũng lấy mất, thậm chí chẳng lưu lại mầm cây. Hứa Ứng hái lúa xong, từng hạt gạo chồng chất như ngọn núi nhỏ, được y dùng pháp lực nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Phượng Giao nói, mỗi người một nửa. Chúng ta chỉ ăn một hạt là đủ no rồi. Cô và Hứa Ứng đi vào một căn nhà, múc nước suối, dòng nước mát lạnh, đặt lồng hấp lên, lại đặt một hạt gạo vào lồng hấp rồi nhóm lửa nấu cơm. Cô nhìn chằm chằm vào ánh lửa, trong con mắt đen như mực cũng có ánh lửa bập bùng, sắc mặt bình tĩnh nói, tổ tiên ta mai danh ẩn tích, trốn đông trốn tây, nhưng rốt cuộc vẫn có ngày bị luyện khí sĩ thiên đạo đuổi kịp. Sau biến cố khí đó, chỉ còn ta và Thanh Loan sống nương tựa lẫn nhau. Cô ấy cũng là đời sau của chim loan côn lôn chứ không phải bất tử dân đời đâu. Phượng Giao thêm củi dưới đáy nồi, nói, khi ta và cô ấy chạy thoát, một mới là đứa bé, một là con chim nhỏ, không hiểu mấy về lịch sử tổ tiên. Tổ tiên chưa kịp nói cho chúng ta biết mọi chuyện về côn lôn mà đã gặp bất trắc. Chúng ta gặp nhiều khổ cực, nhưng vẫn sống sót. Ta và Thanh Loan tình như tỷ muội, dần dần liên tục giải quyết đám luyện khí sĩ thiên đạo đuổi giết chúng ta. Cô không nói mình phải chịu khổ cực gì, nhưng hứa ứng biết mấy năm qua cô sống không hề thoải mái. 6.000 năm trước, ta đi theo đội ngũ của Chu Thiên Tử tới đây. Phượng Giao nói nhỏ, ta muốn về côn lôn xem thử, xem mảnh đất mà tổ tiên ngày nhớ đêm mong trông ra sao. Cho dù ta cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn bị một số luyện khí sĩ thiên đạo nhận thấy. Ta và Thanh Loan rời khỏi côn lôn, không thể không tới thế giới khác tránh né. 3.000 năm trước cuối cùng tu vi của ta cũng đại thành, nhưng trở lại thần châu lại phát hiện côn lôn và thánh địa thần châu cùng nhau biến mất. Sắc mặt cô buồn bã, ổn định lại tâm trạng rồi mới ngẩng đầu cười nói, may mắn thay, côn lôn lại trở về. Ngươi thì sao, Hứa Ứng? Ngươi là người khi nào? Hứa Ứng hoang mang, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta lội ngược dòng lịch sử tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu tới thời đại thương hơn 2 vạn năm trước, khi đó ta đã tồn tại, bất lão, bất tử, bất diệt. Sắc mặt y bình tĩnh, cứ như đang thuật lại một đoạn lịch sử không liên quan tới mình, nói, ta bị kẻ khác giám sát, thường cứ cách một thời gian là bị gột sạch ký ức, bố trí một thân phận mới, bắt đầu một cuộc đời mới. Phượng Giao kinh ngạc nhìn y, trong lòng Hứa Ứng lại không bình tĩnh nổi, như có đống lửa nhen nhóm dưới đáy lòng mình, nói, ta không biết lai lịch của mình, không biết cha mẹ mình là ai. Hơn 2 vạn năm qua đa số thời gian ta sinh sống trong khung cảnh giả mà bọn chúng bố trí. Ta từng có vô số cha mẹ, vô số gia đình, vô số ký ức giả dối. Sắc mặt y rầu rĩ, thậm chí những ký ức giả dối đó, ta cũng không nhớ nổi. Phượng Giao im lặng, chuyện thiếu niên này phải trải qua còn thê thảm hơn mình nhiều. Có lẽ ngươi cũng giống như chúng ta, đều là đời sau của bất tử dân côn lôn. Đột nhiên giọng nói của thiếu nữ Thanh Loan vang lên, thần điểu này hóa thành thiếu nữ hấp tấp chạy vào, chín chưa? Sắp chín chưa? Cô vén lồng hấp, quay đầu lại giữa làn khói trắng, nói với Hứa Ứng, ngươi ra đời sớm hơn chúng ta, chắc là thế hệ trước chúng ta. Cô hít hơi nước, cười nói, chắc là chín rồi. 2 tỷ muội chúng ta vốn tưởng ngươi nhỏ hơn chúng ta, không ngờ chúng ta còn phải gọi ngươi là thúc thúc. Cô bưng lồng hấp lên, mùi thơm nức mũi. Phượng Giao đưa bát đũa đã rửa cho Hứa Ứng, lại cho hạt gạo khác vào hấp. Thiếu nữ Thanh Loan cũng mang bát đũa tới, chỉnh vạt áo ngồi xuống, cười nói, tổ tiên nói trong côn lôn có lúa tiên, chính là cây này, là linh đan tự nhiên của tiên gia. Phượng Giao cắt hạt gạo lớn tới mức không thể tưởng tượng này ra, chia thành 3 phần. Hứa Ứng và 2 thiếu nữ cùng ăn. Hạt gạo thơm ngọt, vừa vào miệng là hóa thành nguyên khí tinh khiết chảy khắp toàn thân, tẩm bổ thân thể hồn phách, là linh đan diệu được tự nhiên. Điểm kỳ diệu hơn nữa là luồng lực lượng này tẩy cân phạt tủy, khiến tai mắt nhanh nhạy hơn, lặng lẽ tăng cường tư chất ngộ tính, cả tu luyện học tập hay ghi nhớ đều nhanh chóng hơn. Tổ tiên nói, mọi người ở côn lôn ăn loại gạo này, nhưng không phải lúc nào cũng ăn. Phượng Giao nói với Hứa Ứng, khi ta theo Chu Thiên Tử tới đây còn chưa ăn được thứ này, vẫn nhớ mãi không quên. Sau 6.000 năm, cuối cùng cũng hoàn thành giấc mộng. Dứt lời không nhịn được cười mím môi. Hứa Ứng ăn 2 bát, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, nguyên khí gần như cuồng bạo, thân thể căng đầy khó chịu. Y buông bát xuống, lặng lẽ điều động khí huyết. Ý nghĩa kinh ngạc phát hiện, 2 bát cơm này khiến tu vi của y tăng cường không ít, kim đan cũng lớn hơn một chút. Hứa Ứng nhìn về phía chỗ cơm còn lại, thèm nhỏ dãi nhưng không ăn nổi nữa. Nhưng chuyện khiến y lấy làm lạ là Phượng Giao và Thanh Loan vẫn đang ăn, không có vẻ gì là ăn no. 2 cô gái ăn xong phần mình, thấy Hứa Ứng còn thừa lại nhiều, đồng thời nhìn sang phía Hứa Ứng. Thanh Loan tùy ý nói, Ứng thúc thúc, nếu ngươi không ăn thì chúng ta chia nhé. Hứa Ứng gật đầu, 2 cô gái chia đôi phần còn lại của y, ta ăn 2 bát là cảm thấy thân thể không chịu nổi nữa. Hứa Ứng thầm kinh hãi, thầm nghĩ thân thể ta đã mở phong ấn ngàn kiếp, cường đại vượt xa cùng thế hệ nhưng mới 2 bát cơm là không chịu nổi. 2 người bọn họ mảnh mai như vậy, sao ăn 10 mấy bát cơm vẫn chưa tới cực hạn. Y đột nhiên nảy sinh suy đoán, cả Thanh Loan hay Phượng Giao đều có tu vi vượt xa ta. 2 cô cháu gái này có thể tùy tiện đánh chết ta. Thanh Loan và Phượng Giao buông đũa xuống, dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn. 2 người có biết Giao Trì ở đâu không? Hứa Ứng hỏi. Thanh Loan kinh ngạc, ngươi cũng muốn tới Giao Trì, muốn định phi thăng à? Hứa Ứng nói, ta được người ta nhờ, phải lấy một gáo giao trì tiên thủy. Đợi đã, phi thăng gì cơ? Phượng Giao nói, đương nhiên là con đường phi thăng của Côn Lôn, bao gồm giao trì, thần kiều, ngọc kinh. Nghe đồn mấy vạn năm trước một vị đại đế của thần châu đã phi thăng theo đường này. Hứa Ứng tâm thần chấn động, giao trì, thần kiều, ngọc kinh, đây không phải từng cảnh giới à, có liên quan gì tới phi thăng? Phượng Giao không biết nhiều về chuyện này, nói, trong Côn Lôn có ba khu vực, giao trì ở Tây Sơn, thần kiều ở Đông Sơn, còn ngọc kinh thì ta cũng không biết ở đây. Chúng có liên quan gì tới cảnh giới luyện khí sĩ thì ta càng không biết. Hứa Ứng nghe vậy khẽ nhíu mày, y kim tu na khí, có cảm ngộ tỉ mỉ về cảnh giới của cả na sư lẫn luyện khí sĩ. Cảnh giới của na sư không rõ ràng, dựa vào số lượng động thiên được mở của mỗi bí tàng để phân chia cảnh giới, tu luyện tới động thiên thứ 99 là na tiên. Nhưng luyện khí sĩ có phân chia cảnh giới rõ rệt, thải khí kỳ, khấu quan kỳ thứ nhất, giao luyện kỳ, khấu quan kỳ thứ hai, trọng lâu kỳ, giao trì kỳ, thải khí kỳ, khấu quan kỳ thứ ba, phi thăng kỳ. Chính cảnh giới này mỗi tầng có đặc điểm khác biệt, không phải chỉ gia tăng chiến lực. Mỗi cảnh giới của na sư chỉ đơn giản là tăng cường chiến lực, chỉ có đạt tới động thiên tầng thứ 9, có ẩn cảnh ẩn hóa của na tiên, trở thành lục địa tiên nhân mới có tăng cường về chất, nhưng phân chia không rõ ràng như luyện khí sĩ. Còn bây giờ nghe ý hai cô gái, giao trì, thần kiều và khấu quan kỳ thứ ba đều ứng với địa lý trong Côn Lôn, hỏi y làm sao không thấy hiếu kỳ cho được. Chẳng lẽ cảnh giới cũng là một bộ phận đạo tượng thiên đạo? Nhất là khấu quan kỳ thứ ba, ngọc kinh thiên quan, chẳng lẽ thế giới hiện thực có một tòa thiên quan thật? Đi qua thiên quan này là có thể phi thăng. Còn giao trì, thần kiều, hai cảnh giới này cũng có vị trí tương ứng. Cảnh giới giao trì là thu được nước giao trì thoát thai hoán cốt. Cảnh giới thần kiều là bay qua thần kiều, trông thấy biển ngạn tiên giới, thuận thế đi qua. Nếu hai cảnh giới này cũng có vị trí tương ứng, thế chẳng phải là đến giao trì có thể thoát thai hoán cốt, leo lên thần kiều sẽ thấy được tiên giới, được tiên quan tiên giới gột rửa, được tiên khí tẩm bổ. Trong khu vực hy di của con người cũng có giao trì, thần kiều và ngọc kinh. Nếu ba vị trí trong Côn Lôn chỉ tương tự như với giao trì, thần kiều và ngọc kinh trong khu vực hy di, thế thì chỉ là ý tưởng của mọi người, cố gắng tên vào mà thôi. Hứa Ứng nói với Phượng Giao nói, nhưng nếu giao trì, thần kiều và ngọc kinh trong Côn Lôn tương ứng với trong khu vực hy di, thế thì thú vị. Cụ thể thú vị ra sao, y cũng không rõ ràng, phải tới nơi xem thử mới biết được. Phượng Giao và Thanh Loan cũng đang định tới giao trì, bèn cười nói, hay là thúc thúc đi cùng chúng ta. Hứa Ứng mỉm cười đáp, ta muốn lấy giao trì tiên thủy, đương nhiên đi cùng rồi. Bọn họ chia gạo thành ba phần, Hứa Ứng, Phượng Giao và Thanh Loan mỗi người một phần, còn một hạt gạo để lại làm giống. Hứa Ứng cũng thầm mong chờ, hạt gạo này là linh đan tự nhiên của tiên giới, sử dụng liên tục thì tu vi có thể tiến bộ nhanh chóng, hơn những linh đan diệu dược khác không biết bao nhiêu lần. Thanh Loan bay lên không trung, quan sát động tĩnh xung quanh. Hứa Ứng và Phượng Giao thì vừa đi vừa trò chuyện, trao đổi những tin tức mà mình biết. Tuy Phượng Giao là hậu duệ của bất tử dân phụng dưỡng Tây Vương Mẫu ở giao trì, nhưng cũng không biết giao trì tiên thủy là thứ gì. Nói, Chu Thiên Tử đã tới xin giao trì tiên thủy, nhưng còn chưa thấy giao trì đã gặp lục đại na tổ. Hắn được sáu vị na tổ khoản đãi, biết lục đại biển ngạn có tiên dược, có thể lấy tiên dược để trường sinh. Hứa Ứng ngạc nhiên hỏi, lai lịch của lục đại na tổ ra sao? Bọn họ cũng là bất tử dân à? Phượng Giao lắc đầu nói, bọn họ tự xưng là bất tử dân. Hứa Ứng nhìn vào gương mặt cô, dò hỏi, tự xưng? Lúc này Thanh Loan bay phần phật tới, hạ xuống vai y nói, sáu lão quỷ kia tự xưng là bất tử dân nhưng tuyệt đối không phải bất tử dân. Bọn chúng dựa vào tiên dược bất tử mới có thể trường sinh. Hứa Ứng quay đầu nhìn về phía Ngọc Hư Cung trên Ngọc Hư Phong, tòa Ngọc Hư Cung kia là biển ngạn của bí tàng Ngọc Trì, nhìn như trong Cửu Long Sơn, nhưng thực ra không phải ở gió mà ở tận biển ngạn xa xôi cách trở. Na Lý là lão tổ nắm giữ phương thức mở Ngọc Hư Cung, có thể lấy được tiên dược trong Ngọc Hư Cung. Thanh Loan vỗ cánh bay lên, giọng nói vọng xuống, năm xưa Chu Thiên Tử lấy được phương pháp tới biển ngạn từ chỗ sáu vị na tổ chứ không lấy được tiên dược có thể giúp người ta phi thăng. Ta đi dò đường. Cô bay lên trời, quan sát động tĩnh bốn phía. Phượng Giao tiếp tục nói, sáu vị na tổ nói cho Chu Thiên Tử, hắn đến chậm một bước, người khác đã lấy mất tiên dược rồi. Người kia nhận được tiên dược trong tiên điện của lục đại tiên cung, đã được trường sinh. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng máy động, dò hỏi, người kia là ai? Phượng Giao nói, sáu vị na tổ không nói rõ, chỉ tả là người đó cực kỳ cường đại, không phải luyện khí sĩ, chỉ tu luyện một mình võ đạo mà đạt tới cấp độ phi thăng. Nếu Chu Thiên Tử đến sớm mấy ngày còn có thể gặp được người đó, không khéo còn có thể đánh một trận phân thắng bại. Đáng tiếc người đó đã đi rồi. Hứa Ứng thầm giật mình, là vì võ đạo đại đế đến từ thế giới Thái Sơ. Phượng Giao tiếp tục nói, lục tổ nói với Chu Thiên Tử, lần tiếp theo tiên dược hoàn thành là 3.000 năm sau. Sau khi Chu Thiên Tử từ Côn Lôn trở về đã từ bỏ suy nghĩ toàn triều phi thăng, hắn biết mình không sống được tới 3.000 năm sau, thế là bắt tay vào chuẩn bị Bỉ Ngạn Thần Chu, đi tới Bỉ Ngạn tìm kiếm tiên dược, bảo vệ tính mạng. Hứa Ứng nói, thế nhưng 3.000 năm sau Chu Thiên Tử không trở về, không thể đến Côn Lôn. Phượng Giao cũng thấy nghi hoặc nói, ta là bất tử dân, không cần tới Bỉ Ngạn hái thuốc nên không theo lên thuyền, cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã gặp chuyện gì, vì sao không trở về đúng thời hạn. Nhưng giờ là 6.000 năm, chắc Chu Thiên Tử sẽ không bỏ qua. Thanh Loan vỗ cánh bay tới, hạ xuống đất hóa thành thiếu nữ áo xanh, chèn giữa Hứa Ứng và Phượng Giao, đỉnh đầu có cọng lông lắc lư, sau lưng cũng có lông vũ sặc sỡ như làn váy kéo dài về phía sau. Cô cất giọng nói giòn giả, chắc là Chu Thiên Tử bị thiên công của mình hại rồi. Ta cứ cảm thấy thiên công tên Thiền Thiền kia không đáng tin cậy, lúc chế tạo Bỉ Ngạn Thần Chu đã bớt xén nguyên vật liệu. Cô lùi lại phía sau Hứa Ứng và Phượng Giao, đột nhiên vỗ cánh phành phạch bay lên không trung, tiếp tục giám sát động tĩnh bốn phía. Phượng Giao điềm đạm nho nhã nói, đúng là thiên công của Chu Thiên Tử không đáng tin cậy, nhưng cho dù cô ấy có bớt xén nguyên vật liệu thì chất lượng cũng không đến mức xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy Chu Thiên Tử gặp trở ngại gì đó ở Bỉ Ngạn nên mới không về được. Giọng nói của Thanh Loan vang lên bên trên, chắc chắn là cái thuyền bỏ đi ấy gặp sự cố nên Chu Thiên Tử mới bị lỡ mất 3.000 năm. Ta đã ngứa mắt với Ả Trúc Thiền Thiền kia lâu lắm rồi. Ta nhờ cô ta luyện giúp một cặp chung gió, đưa cô ta một núi nhỏ vật liệu, cô ta luyện được đúng một cặp chung gió. Hứa Ứng dò hỏi, có phải Chu Thiên Tử đã trở về từ Bỉ Ngạn? Phượng Giao nói, với trí tuệ và tài năng của hắn, chắc chắn đã trở về, cũng chắc chắn không bỏ qua cơ hội lần này. Thanh Loan sôi nổi chui qua giữa hai người bọn họ nói, nếu Chu Thiên Tử trở về, người đầu tiên bị giết sẽ là Trúc Thiền Thiền, đem đi tế cờ. Phượng Giao nói, Chu Thiên Tử luôn tính trước làm sau, nếu chém Trúc Thiên Công tế cờ, chắc chắn sẽ đánh cỏ động rắn, khiến người khác biết hắn đã trở về. Hắn bị tiên hỏa ở Bỉ Ngạn luyện hóa, mất sạch tu vi, chắc chắn sẽ không tùy tiện cho người khác biết mình đã trở về. Ánh mắt cô nhấp nháy nói, dựa theo những gì ta biết về hắn, chắc chắn hắn sẽ ngụy trang thành truyền nhân của danh môn đại phái nào đó, lẻn vào đám người, mưu toan cướp tiên dược. Thanh Loan xông tới trước hai bước, hóa thành chim xanh vỗ cánh bay lên, tuy thằng nhãi ấy tâm tư thâm trầm, nhưng tu vi thực lực lại cực kỳ khủng khiếp, nếu lẫn trong đám người, với thực lực của hắn đánh bại mọi người cướp đoạt tiên dược cũng không khó. Hứa Ứng đi theo Phượng Giao lên núi, cười nói, bọn họ tranh đoạt tiên dược ngược lại cho chúng ta cơ hội, có thể đi tìm những địa điểm giao trì, thần kiều. Đúng rồi, Phượng Giao, bất tử dân chỉ còn chúng ta thôi sao? Cô có gặp bất tử dân nào khác không? Phượng Giao lắc đầu, thân hình dưới bộ y phục màu lam phong phanh có vẻ khá gầy gò, nói, trước đây ta còn gặp được hậu duệ bất tử dân khác, nhưng luyện khí sĩ thiên đạo không ngừng truy sát, càng ngày càng điêu linh. Mấy năm gần đây thì chỉ có mình ngươi. Ánh mắt cô lập tức nhìn về phía Hứa Ứng, đúng lúc ánh mắt Hứa Ứng cũng nhìn qua, ánh mắt thiếu niên thiếu nữ giao nhau, nhịp tim đều hẳn mất nửa nhịp, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khác thường. Bất tử dân chỉ còn lại một nam một nữ, hai bên đều là thiếu niên, có tránh khỏi suy nghĩ khác lạ. Thanh Loan view một tiếng bay tới chen vào giữa hai người nói, có những người khác cũng đang đi tới giao trì. Hứa Ứng và Phượng Giao thầm căng thẳng. Thanh Loan nói, thúc thúc, tu vi của ngươi không đủ, nếu gặp nguy hiểm đừng ra mặt, cứ giao cho chúng ta. Hứa Ứng nhớ tới lượng cơm mà hai người họ ăn, lần này lại không phản bác, khẽ gật đầu. Ngọc Châu Phong là ngọn núi lân cận Ngọc Hư Phong, địa thế rộng lớn, đứng giữa những ngọn núi khác mà như một thế giới, bọn họ đi trong núi, xuyên qua đủ loại khí hậu và thảm thực vật xuân hạ thu đông, trải qua gió tuyết sương giá, mặt trời nóng bức, đột nhiên một khu rừng đào ập vào mí mắt. Rừng đào vạn mẫu, cảnh quan tráng lệ, trồng dọc theo núi, chia thành ba tầng, trong những cây đào khác biệt. Chỉ tiếc là những cây đào này đã chết. Hiển nhiên nơi này từng trải qua một trận chiến kịch liệt, phá hủy rừng đào này. Trong rừng đào có người khóc dưới tán cây, âm thanh nghẹn ngào, nghe lời nói dường như khóc lóc có thể khiến tiên quả tuổi thọ của người khác héo úa tử vong, bản thân có thể ăn thịt người kia tăng cường tuổi thọ. Người kia phát hiện đám người Hứa Ứng đi vào rừng đào, vội vàng giơ ống tay áo lên che mặt, nhanh chóng bỏ chạy. Hứa Ứng, Phượng Giao nghi hoặc không thôi. Sau khi đi qua rừng đào, bọn họ tới một vách núi, chỉ thấy trên vách đá đối diện có thành quách, chắc cũng là nơi ở của bất tử dân. Trong thành có một gốc kỳ thụ, cây cao hơn 10 trượng, trên cây có rất nhiều minh châu. Có một người chèo con thuyền nhỏ lơ lửng giữa hai vách núi, cố gắng chạy tới thành quách ở vách đá bên kia. Kẻ câu cá đã ăn thịt Lý Tiêu Khách. Hứa Ứng thầm giật mình, chỉ thấy nam nhân đội nón che trên thuyền thò tay, định nắm lấy viên minh châu trên gốc cây, nhưng vô số minh châu trên cây tỏa hào quang khắp bốn phía, nơi hào quang rọi tới là không gian sinh sôi điên cuồng, khiến khoảng cách giữa con thuyền nhỏ và gốc cây luôn cách nhau một trượng. Con thuyền nhỏ ầm ầm lao tới, nhanh như chớp giật, tốc độ lên tới mức Hứa Ứng không dám tưởng tượng, nhưng cho dù như vậy vẫn không cách nào tiếp cận gốc cây kia. Đột nhiên Thanh Loan vỗ cánh bay lên, chui vào hào quang mà gốc cây tỏa ra, nhanh chóng xuyên thẳng qua, Một lúc lâu sau mỏ chim thò ra, mổ vào một hạt minh châu. Gốc kỳ thụ kia tỏa tiên quang, vùng vẫy cành lá, quất về phía cô. Thanh Loan lập tức bay ngược lại, hạ xuống vai Hứa Ứng. Nam nhân đội nón che trên thuyền không buồn hái minh châu trên kỳ thụ nữa, lập tức quay mũi thuyền, giơ tay chụp về phía Thanh Loan trên vai Hứa Ứng, hiển nhiên thấy mình không thể hái được minh châu nên quay sang cướp đoạt. Đúng lúc này, Phượng Giao nhẹ nhàng bước ngang tới, ngăn trước mặt Hứa Ứng, giơ tay nghênh tiếp bàn tay của nam nhân đội nón che. Khoảnh khắc bàn tay của thiếu nữ yếu đuối va chạm với bàn tay của nam nhân đội nón che, chỉ nghe vài tiếng ong ong, sau lưng nam nhân đội nón che hiện lên sao động thiên rực rỡ không gì sánh được, đạo âm hùng hồn, ầm ầm xoay tròn. Khí tức Phượng Giao sao động, Hứa Ứng đứng sau lưng cô cũng thấy hào quang cực kỳ rực rỡ chói mắt, sáu động thiên xuyên qua người y và Thanh Loan, lơ lửng trên bầu trời sau lưng Phượng Giao. Nam nhân đội nón che lùi lại một bước, nhẹ nhàng cúi người nói, hóa ra là đồng đạo. Là lỗi của ta, đã mạo phạm đạo hữu rồi. Con thuyền nhỏ dưới chân hắn bồng bềnh bay đi, biến mất trong tầm mắt đám người. Hứa Ứng trong lòng máy động, nhìn về phía động thiên lục bí của Phượng Giao. Lời nói của nam nhân đội nón che khiến lông tóc y dựng đứng, không rét mà run. Rõ ràng nam nhân đội nón che đang ám chỉ Phượng Giao cũng như hắn, là kẻ câu cá, dùng na pháp làm mồi nhử, câu lấy tiên dược trường sinh của những na tiên kia. Nhưng y lập tức tỉnh ngộ, Phượng Giao là bất tử dân, không cần dùng na tiên làm đại dược trường sinh cũng có thể trường sinh. Trong lòng y vẫn thấy nghi ngờ. Đương nhiên Phượng Giao không cần dùng đại dược trường sinh, nhưng động thiên lục bí của cô từ đâu ra? 6.000 năm trước, Phượng Giao đi theo Chu Thiên Tử cùng tới Côn Lôn, khi đó cô ấy đã là luyện khí sĩ đỉnh cấp, nếu không không thể đi cùng Chu Thiên Tử được. Sau khi Chu Thiên Tử rời khỏi Côn Lôn, chuyện về lục đại bỉ ngạn mới lưu truyền. Sau khi luyện khí sĩ đỉnh cấp của thời đại đó tới bỉ ngạn, na pháp mới được sáng tạo. Hứa Ứng thầm nghĩ, liệu có phải động thiên của Phượng Giao không phải do bản thân tự luyện không? Y nghĩ tới đây, bỗng lắc đầu. Lục đại na tổ nắm giữ chìa khóa lục đại bỉ ngạn, quản lý 6 loại tiên dược bất tử, chứng tổ Côn Lôn đã có na pháp lục bí từ lâu. Lục bí của Phượng Giao chắc là truyền thừa của Côn Lôn, không liên quan gì tới Chu Thiên Tử. Hơn nữa, thời gian na pháp lục bí xuất hiện cũng cổ xưa hơn Chu Thiên Tử, Ngà Mi Thanh Sương sư tổ, xét theo quy cách bố cục trong lăng mộ của hắn, tuổi thọ hắn vượt xa Chu Thiên Tử, chắc là luyện khí sĩ thời đại thương. Hứa Ứng trộm nhiều lăng mộ như vậy, cũng đã thành chuyên gia, biết lăng mộ của những người trong thời đại khác nhau thì quy cách bố cục cũng khác, có điểm khác biệt về mặt phong cách. Lăng mộ của Thanh Sương sư tổ Kiều Tử Trọng là phong cách thời nhà Thương. Điều này chứng minh rằng từ thời đại Thương đã có na pháp lưu truyền, cũng có người bắt đầu trồng rau hẹ cắt rau hẹ, chẳng qua khi đó quy mô rất nhỏ. Nói cách khác, có thể Phượng Giao đã mở lục bí từ 6.000 năm trước. Động thiên của Phượng Giao rực rỡ không gì sánh được, từ từ thu liễm hào quang, biến mất không thấy đâu nữa. Hứa Ứng dò hỏi, Phượng Giao, ngươi mở lục bí khi nào? Phượng Giao không hề giấu giếm, nói, năm thứ 6 sau khi ta ra đời đã bắt đầu tu luyện, mở lục bí. Hứa Ứng thở phào một hơi, cười nói, ngươi tu luyện lâu như vậy, thế có biết, na pháp có trường sinh được thật không? Phượng Giao nhìn hắn nói, bất tử dân chúng ta có thể trường sinh chính là dựa vào na pháp, chẳng lẽ ngươi không phải? Đầu óc Hứa Ứng ầm ầm nổ vang, như có ngàn vạn tiếng sấm vang rền, đánh y hoa mắt bất tỉnh. Bất tử dân trường sinh là dựa vào na pháp. Bất tử dân có thể trường sinh, không phải dựa vào thể chất đặc biệt, cũng không phải tiên dược của Côn Lôn. Chẳng lẽ bất tử dân thật sự là na sư hoặc na tiên ở Côn Lôn? Chuyện này hoàn toàn không giống với tin tức mà y thu thập được lúc trước. Theo những gì Phượng Giao nói, năm đó Côn Lôn được một số na sư na tiên nắm giữ, bọn họ kết nối với thiên địa tự nhiên, có năng lực bất tử bất diệt, được gọi là bất tử dân. 48.000 năm trước, Côn Lôn đại biến, nơi này bị một luồng lực lượng đáng sợ phá hủy, rất nhiều bất tử dân chạy ra ngoài Côn Lôn, khiến na pháp truyền tới Thần Châu. Đó là lần đầu tiên luyện khí sĩ Thần Châu tiếp xúc với bất tử dân ở Côn Lôn, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với na pháp. Có thể thấy người tiếp xúc với na pháp đều là cao thủ đỉnh cấp trong luyện khí sĩ, bọn họ biết trong na pháp có dấu ảo diệu trường sinh, thế là thử nghiệm tu luyện. Nhưng bọn họ phát hiện lục bí của bản thân đã trở nên vững chắc không gì sánh được, không cách nào tu luyện na pháp, vì vậy mới nảy sinh ý tưởng chế tạo đại dược hình người, nhận đệ tử, truyền thụ na pháp có mang cạm bẫy, đợi đệ tử tu tới đích là tiến hành thu hoạch. Thanh Loan cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng nói, tiểu thư, ta đã thấy hắn có vấn đề từ lâu rồi. Hắn không phải bất tử dân, chắc chắn hắn là luyện khí sĩ thiên đạo truy sát bất tử dân. Ta có thể cảm thấy khí tức thiên đạo trên người hắn. Sát ý của Phượng Giao nổi lên, ánh mắt sắc bén nhìn Hứa Ứng, dịu dàng nói, Hứa công tử, tốt nhất ngươi nên chứng minh được mình là bất tử dân. Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh, chứng minh mình là bất tử dân. Làm sao chứng minh? Nếu bất tử dân là na sư hoặc na tiên, thế thì bây giờ nhiều người tu luyện na pháp như vậy, làm sao mới phân biệt được ai mới là bất tử dân? Phượng Giao và Thanh Loan lặng lẽ xê dịch một trái một phải kẹp y vào giữa. Phượng Giao nói, Hứa công tử, đúng là trên người ngươi có khí tức của luyện khí sĩ thiên đạo, khiến chúng ta không thể không nghi ngờ. Ngươi cần chứng minh mình là bất tử dân. Thanh Loan tức giận nói, chắc chắn thằng nhãi mặt đen này là luyện khí sĩ thiên đạo. Để ta ăn thịt hắn. Phượng Giao lắc đầu nói, Thanh Loan đừng vội. Ngươi cũng thấy rồi mà, luyện khí sĩ thiên đạo từng đuổi giết hắn dưới chân núi. Thanh Loan đằng đằng sát khí, làm sao tiểu thư biết được có phải khổ nhục kế của luyện khí sĩ không? Tiểu thư, mấy ngàn năm qua chúng ta trải qua vô số lần bị truy sát, có thủ đoạn hèn hạ nào mà lũ đó chưa dùng? Ánh mắt Phượng Giao nhìn gương mặt Hứa Ứng, thoáng chần chờ. Những năm qua cô bị lừa gạt vô số lần, khó khăn lắm mới tìm được một đồng tộc, cô không muốn thừa nhận Hứa Ứng là kẻ lừa gạt. Đột nhiên Hứa Ứng thở dài, các ngươi yên tâm đi, ta gọi thần linh tới làm chứng cho mình. Thượng thần Lục Ngô giọng nói của y lan tỏa trong núi, dư âm vang vọng. Thanh Loan dương cánh, cạch một tiếng gác lên cổ y, lạnh lùng nói, tốt nhất ngươi đừng làm bậy. Mấy ngàn năm qua hai tỷ muội chúng ta tung hoành chư thiên vạn giới, gây dựng được danh tiếng rất lớn, gọi là Thanh Y Song La Sát, giết người không chớp mắt. Hứa Ứng thầm lo lắng, liệu Lục Ngô có nghe thấy tiếng gọi không? Cho dù nghe thấy, y có thể chạy tới trước khi mình bị hai nữ La Sát này xử lý không? Đột nhiên phía xa có hào quang xé gió bay tới, một luồng thần lực cường đại ầm ầm ập tới, hạ xuống trước mặt bọn họ. Hào quang thu liễm, Lục Ngô chính đuôi đầu hổ mặt người xông ra, kêu lên, đánh nhau, à đánh ở đâu? Bao nhiêu người? Y đảo một vòng xung quanh Hứa Ứng, chỉ trong khoảnh khắc đã tra xét suốt mấy chục dặm, tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên bới được nửa bộ thi thể máu thịt thiên thần. Thi thể đó đã thành thi yêu, nấp trong Ngọc Châu Phong, hấp thu thiên địa linh khí, hải tinh hoa nhật nguyệt. Trong thi thể của hắn còn sót lại thiên đạo, tọa thành một cấm khu, luyện khí sĩ bình thường đi vào thì khó mà thoát chết. Nhưng tự nhiên tai bay vạ gió, hắn đang tu luyện yên lành, còn chưa kịp ăn mặn mấy người thì đã vô duyên vô cớ bị Lục Ngô lôi ra hành hung một trận. Lục Ngô đánh thi yêu thiên thần kia hình thần câu diệt rồi ầm ầm lao tới. Hứa Ứng chỉ cảm thấy cương phong ập đến, sơn thần đầu hổ kia giơ móng vuốt còn lớn hơn y mấy lần, gác lên vai y, còn gì nữa không? Lục Ngô sắc mặt uy nghiêm, hùng hăng tới mức đuôi vẫy lia lịa, còn vui sướng hơn cả Khổng Tước xòe đuôi. Hứa Ứng ho khan một tiếng nói, thượng thần Lục Ngô, người tới nói cho hai vị cô nương kia ta có phải bất tử dân không? Lục Ngô đảo mắt qua Phượng Giao và Thanh Loan, thất vọng nói, chỉ vì chuyện này mà ngươi định lãng phí một nguyện vọng à? Hắn nhảy lên, xé gió bay đi, giọng nói vọng lại, không sai, hắn là bất tử dân. Ta đi đây. Lần sau gặp chuyện lặt vặt đừng có gọi ta. Thanh Loan buông cánh phải gác trên cổ Hứa Ứng xuống, vô số lông vũ bay phất phới, cánh phải được lông vũ thu lại, hóa thành cánh tay, ấy nấy nói, ta hiểu lầm ngươi rồi, còn tưởng ngươi là luyện khí sĩ thiên đạo. Xin lỗi thúc thúc, hay là ngươi đánh ta hai cái đi. Cô thấy Hứa Ứng lắc đầu, con ngươi đảo một vòng, cầm Minh Châu trong tay lén lút đưa cho Hứa Ứng, cười nói, đây là Minh Châu trên châu thụ, cho ngươi đấy. Đeo bảo vật này trên người có thể giữ cho dung nhan bất lão, nữ nhân rất thích. Ta hái thêm một viên. Cô vỗ cánh bay lên, lại tới trước gốc châu thụ. Nhưng lần trước cô đã hái một trái cây trên châu thụ, tiên thụ kia đã phòng bị, đợi cô tới gần là quất cành tới, cuốn lấy Thanh Loan. Cành lá khác nhân cơ hội đánh tới đùng đùng, khiến Thanh Loan chật vật không chịu nổi. Phượng Giao tiến tới nghĩ cách cứu viện, cuối cùng cũng cứu cô lại, Thanh Loan hạ xuống đất, khập khiễng ủ rũ cục đầu. Phượng Giao nói với Hứa Ứng, vừa rồi là chúng ta trách oan ngươi, Ứng thúc thúc đừng trách tội. Hứa Ứng nhận Minh Châu, trong lòng vui vẻ, nếu đưa cho vị ương muội muội, chắc chắn cô ấy sẽ thích, sẽ mua được càng nhiều son phấn. Ta cũng không thể khẳng định mình có phải bất tử dân hay không, các ngươi có nghi ngờ cũng chẳng sai. Bất tử dân chỉ có thể phân biệt bằng na pháp thôi sao? Hứa Ứng dò hỏi. Phượng Giao lắc đầu nói, còn có dấu ấn trong huyết mạch. Cô kéo ống tay áo, để lộ làn da trắng như tuyết nói, Ứng thúc thúc, mời xem. Dưới cánh tay cô, huyết thủy lưu động, dần dần có hào quang màu vàng chiếu qua huyết mạch, hóa thành hình chim phượng bay lượn xung quanh cánh tay cô. Tộc nhân ta thường sống ở Côn Lôn Giao Trì, bầu bạn với Thanh Loan, lại sử dụng các loại tiên dược, trong cơ thể có lực lượng huyết mạch bất phàm. Phượng Giao nói, ngoài ra na pháp của Côn Lôn cũng khác với na pháp được lưu truyền trên đời. Trong na pháp của bộ tộc bất tử dân khác biệt cũng ẩn chứa lực lượng huyết mạch, khi phát động na pháp sẽ có dị tượng tương ứng. Cô chỉ điểm Hứa Ứng, nhưng cho dù Hứa Ứng điều động na pháp ra sao cũng không có dị tượng tương ứng, cũng không có dị tượng huyết mạch. Gian tế luyện khí sĩ thiên đạo. Thanh Loan thấy thế lại định phát tác, Phượng Giao vội vàng ngăn cô lại nói, Thanh Loan, có thể hắn khác với chúng ta nhưng chắc chắn không phải gian tế luyện khí sĩ thiên đạo, nếu không không thể giấu giếm thượng thần Lục Ngô. Lần trước ta đi qua thần sơn, thượng thần Lục Ngô nhận ra ta là bất tử dân, bảo ta gọi tên hắn. Ta ra đời muộn, không biết tên hắn cho nên không thể đánh thức hắn dậy. Ngươi đoán xem, ai đã đánh thức thượng thần Lục Ngô? Thanh Loan lập tức tỉnh ngộ, nhìn về phía Hứa Ứng, miệng lẩm bẩm, hắn biết tên Lục Ngô, lại còn nói hắn đã hơn 2 vạn tuổi. Thế nhưng hắn trường sinh không phải nhờ Na Pháp, thế làm sao hắn sống lâu như vậy? Chính hắn còn không biết, chúng ta biết thế nào được? Phượng Giao dẫn cô trở lại bên cạnh Hứa Ứng, tiếp tục tìm kiếm giao trì, nói, Ứng thúc thúc, Na Tiên không thể trường sinh thật sự, vẫn sẽ già yếu, vẫn sẽ tử vong. Ẩn cảnh ẩn hóa cũng không thật sự trường sinh, tiên giới trong cơ thể cuối cùng cũng có lúc tiên nhân ngủ suy, tiên giới điêu linh. Thanh Loa nói, chúng ta từng gặp một bất tử dân lớn tuổi, đại đạo của hắn mục nát, thân thể lẫn nguyên thần đều hư hỏng, tọa hóa ngoài tàn tích Côn Lôn. Trước khi lâm chung hắn đã nói mình sống 36.000 năm. Nói tới đây cô nhìn sang phía Hứa Ứng, thầm nghĩ, hắn là bất tử dân thời đại thương, thế thì bây giờ hắn phải già lắm rồi, sao vẫn là thiếu niên. Đúng lúc này, Hứa Ứng đột nhiên cảm ứng được trên núi có khí tức thâm thúy mênh mông, dường như liên miên bất tuyệt, hùng vĩ như dãy núi Côn Lôn, chí nhu như mẫu tính, như thần linh trên trời, như thánh giữa vạn thần. Là khí tức của Tây Vương Mẫu. Phượng Giao nói, lần trước ta và Thanh Loan tới Côn Lôn, thử đánh thức Tây Vương Mẫu nhưng không thể khiến người tỉnh lại. Thanh Loan nói liến thoáng, lần trước chúng ta ở quá xa, không thể đánh thức người, lần này gần hơn một chút, chắc chắn sẽ đánh thức được. Phượng Giao sắc mặt đầu rỉ nói, Tây Vương Mẫu là thần linh của vạn núi, chỉ e người đã gặp bất trắc trong đại kiếp nạn, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Bọn họ đi giữa thần uy mênh mông đó, tiếp tục tiến tới, tìm kiếm vị trí của giao trì. Trong lúc bất tri bất giác, bọn họ dần dần đi tới đỉnh núi, chỉ thấy dùng mắt thường cũng có thể chứng kiến thần lực của dãy núi này tạo thành kim quang vàng rực, bao phủ đỉnh núi. Càng tới gần đỉnh núi thì thần lực càng hùng vĩ, thần uy càng nặng nề. Loại thần uy này là thiên đạo, yên bình chất phát, không bá đạo như chư thần thiên đạo. Trên không trung còn có đạo âm mơ hồ, đạo âm kéo dài có cảm giác khiến vạn vật sinh trưởng. Nhưng khác với âm thanh thiên đạo mà Hứa Ứng từng nghe được, vạn vật sinh trưởng này không khiến thân thể con người và cỏ cây phát triển lung tung mà vẫn gắn với hình thái của mình, đạt tới trạng thái khỏe mạnh hoàn hảo nhất, tăng cường chức năng thân thể. Thiên đạo có sinh trưởng, già yếu và hủy diệt, nhưng thiên thần thiên đạo quá hỗn loạn, làm ngược bản chất thiên đạo. Khí tức thiên đạo mà Tây Vương Mẫu tỏa ra mới thật là thiên đạo. Hứa Ứng thầm cảm khái. Bọn họ đi trong kim quang, Phượng Giao gọi Tây Vương Mẫu, khiến thần lực sao động, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đánh thức chủ nhân của thần lực này. Hứa Ứng cảm nhận tỉ mỉ, chỉ cảm thấy trong thần lực có vô số thần thức hỗn loạn, đó là ý thức của Tây Vương Mẫu đã bị đánh tới mức vỡ nát, trở thành một đống hỗn độn. Tây Vương Mẫu. Hứa Ứng gọi một tiếng. Trong núi, thần lực như đại dương mênh mông sao động càng kịch liệt, tạo thành cơn sóng ngập trời, nhưng ý thức hỗn độn vẫn không thể tụ tập lại. Phượng Giao và Thanh Loan kinh ngạc không thôi, dồn dập nhìn về phía Hứa Ứng. Thanh Loan nói nhỏ, tiểu thư, chắc Hứa Ứng là bất tử dân rồi, nhưng bất tử dân này có vẻ khác chúng ta. Tây Vương Mẫu. Hứa Ứng lại gọi lần nữa, thần lực làm dấy lên thủy triều, rung động không thôi, khủng khiếp không gì sánh được. Phượng Giao và Thanh Loan lập tức cảm thấy trong núi có vô số mảnh vỡ ý thức không ngừng va chạm, thần lực cuồn cuộn, gió lửa phun trào, sấm sét dữ dội, trở nên nguy hiểm không gì sánh được. Còn giữa thần lực đó, sấm sét tán loạn như tia điện tia chớp, gió lửa quét ngang, cảnh tượng hỗn độn, khủng khiếp dị thường. Phượng Giao sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, Thanh Loan, có lẽ hắn không phải bất tử dân đời thúc thúc chúng ta, có lẽ hắn là bất tử dân đã ra ngoài núi. Thanh Loan rút vào bên cạnh cô, cảnh giác nhìn bốn phía, nói nhỏ, sao còn gọi hắn là Ứng thúc thúc? Phượng Giao âu sầu, không gọi là thúc thúc thì gọi là gì? Thanh Loan hạ giọng cười nói, Ứng ca ca. Phượng Giao nổi giận, véo một cái dưới nách cô. Thanh Loan vội vàng ngăn cản, thọc lấy cô, lấy lông vũ khều vào phần nách phẫn cổ và bụng Phượng Giao. Phượng Giao cuống quyết đánh trả, sờ soạng trên người Thanh Loan, khiến tấm áo mỏng manh của thiếu nữ lay động. Hứa Ứng liếc mắt một cái, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thầm nghĩ, ta là thúc thúc của hai người, không được nhìn lung tung. Nói xong lại lén lút nhìn sang. Ngài chung không có ở đây, ta không kìm lòng nổi. Y thầm nghĩ trong lòng. Trên đỉnh Ngọc Châu Phong, thần lực sao động không ngừng, chính giữa là một phiến hỗn độn, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng, chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu đau vang lên, một con thuyền nhỏ xé gió bay khỏi hỗn độn, cái nón trên đầu nam nhân kia đã bị cháy mất nửa bên, con thuyền nhỏ cũng nhen lửa, đàn hốt hoảng bỏ đi. Hắn đi lướt qua người Hứa Ứng, Hứa Ứng đang định nhìn rõ diện mạo hắn nhưng chỉ thấy một gương mặt bị đốt cháy khét lẹt, trong lòng thầm giật mình. Một kẻ cường đại như vậy mà bị thần lực của Tây Vương Mẫu đốt cháy gương mặt. Y mới nghĩ tới đây, đột nhiên có một thân hình hùng vĩ lao ra khỏi hỗn độn, pháp lực khủng khiếp lan tỏa, định dập tắt sấm sét và ánh lửa trên người mình. Chủ nhân Nê Hoàng Cung. Hứa Ứng kinh ngạc, suýt nữa hô lên thành tiếng. Lúc này lại có từng tồn tại cực kỳ cường đại lao ra khỏi hỗn độn, có tiếng người phẫn nộ quát lớn, giọng nói lạnh lùng, thần thánh phương nào to gan ám toán trong lúc ta lấy nước. Thanh Loan đang định lên tiếng, đột nhiên một trái một phải, hai bàn tay đồng thời che miệng cô lại. Hai bàn tay này một là của Hứa Ứng, một là của Phượng Giao, đều sợ cô nhiều lời làm bại lộ Hứa Ứng, chọc giận những tồn tại đang sợ này. Bàn tay Phượng Giao đặt lên tay Hứa Ứng, sắc mặt đỏ bừng, lặng lẽ thu hồi bàn tay. Hứa Ứng thì bị Thanh Loan cắn một cái, cũng nhanh chóng rụt tay về, lòng bàn tay ương ướt, không biết có phải nước bọt của Thanh Loan hay không, thầm nghĩ, cô nàng này cắn đau thật. Người cuối cùng lao ra khỏi đại dương thần lực hỗn độn, một lúc lâu sau không có ai lao ra. Phượng Giao, Thanh Loan, chúng ta đi vào. Hứa Ứng đột nhiên nói. Ngay lúc này sau lưng bọn họ vang lên một giọng nói quen thuộc, cười nói, Hứa Quân, người lấy giao trì tiên thủy, chia ta một gáo. Hứa Ứng tâm thần chấn động, quay người nhìn lại, quả nhiên thấy một ngọn tiên sơn vung vắng đang bay lượn cách đó không xa. Từ Phúc áo đen đai đỏ đứng trên tiên sơn, trang phục giống hệt y, hai người bọn họ nhìn như hai huynh đệ. Phượng Giao và Thanh Loan quan sát Từ Phúc, lại nhìn Hứa Ứng, ai cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hành động của hai người này rất giống nhau. Phượng Giao và Thanh Loan liếc mắt nhìn nhau, Từ Phúc và Hứa Ứng không biết là trời sinh hay một người bắt chước người còn lại, không ngờ lại như một cặp huynh đệ. Nhưng trên gương mặt Từ Phúc có vết sẹo, làn da cũng trắng trẻo hơn Hứa Ứng. Tên người bọn họ đều có một loại khí chất, nhưng cũng có khác nhau. Hứa Ứng như đứa bé còn chưa trưởng thành, cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ, kể cả nữ nhân. Không sai, hai cô gái phát hiện Hứa Ứng thường xuyên liếc trộm những chỗ nữ tính trên người mình. Từ Phúc thông dong, khiến người ta có cảm giác hiểu biết và nắm giữ hết thảy. Lòng hiếu kỳ của hắn đối với thứ khác chỉ như đang giả vờ hiếu kỳ, hắn rất hiếm khi có dục vọng. Khi hắn nhìn về phía Phượng Giao và Thanh Loan như nhìn hai tảng đá, không chút hứng thú. Hứa Ứng cười ha hả nói, Từ Phúc, ngươi tự chui đầu vào lưới rồi. Hôm ta có hai đại cao thủ bên cạnh, ngươi chết chắc rồi, tiên sơn cũng phải để lại nơi này. Ánh mắt y nhấp nháy, vừa hay Kim Bất Di đang thiếu một tòa tiên sơn, lão chim già đó gánh phương trượng tiên sơn trên lưng, hoặc cầm phương trượng tiên sơn bằng một móng vuốt, bay lên không trung, hình ảnh thật quá đẹp. Từ Phúc mỉm cười, lấy một quyển sách vàng ra thản nhiên nói, ta lấy một chữ trong kim thư ra làm điều kiện trao đổi, đổi một bầu giao trì tiên thủy. Hứa Ứng ra hiệu với hai cô gái, lắc đầu nói, ta đã lấy được 8 chữ linh ngũ từ khốn, phong cấm hữu ngữ trong kim thư. 24 viên hạo nguyệt sơn hà châu bay lên, định bố trí đạo tràng thiên đạo. Thanh Loan thấy cảnh này thầm giật mình, hắn là luyện khí sĩ thiên đạo. Phượng Giao thấy vậy thầm lắc đầu, Thanh Loan có lúc đầu óc không được tốt. Từ Phúc phát hiện ra phản ứng của Thanh Loan, cười nói, bây giờ là hai đấu hai, có lẽ ta cũng đủ sức đánh. Phượng Giao và Hứa Ứng đồng thời trừng mắt với nha đầu Thanh Loan. Thanh Loan tỉnh ngộ, lập tức quay sang Từ Phúc quát, giải quyết ngươi trước rồi giải quyết luyện khí sĩ thiên đạo. Từ Phúc cười nói, Hứa Quân, ta không nói 16 văn tự trên kim thư mà là phương pháp phá giải một văn tự trong đó. Ta dùng nó để đổi lại một bầu giao trì tiên thủy. Hứa Ứng không điều động 24 viên hạo nguyệt sơn hà châu nữa, mắt nhìn kim thư trên tay hắn, lạnh lùng nói, kim thư là ta đưa cho ngươi. Từ Phúc vẫn mỉm cười, phương pháp phá giải là ta tự luận ra. Hứa Ứng trầm ngâm trong chốc lát rồi cười cởi mở, được, nếu ta lấy được giao trì tiên thủy thì chia cho ngươi một bầu. Nhưng ta muốn biết công dụng của giao trì tiên thủy. Từ Phúc nói, ta cần giao trì tiên thủy chữa vết thương trí mạng của mình, tẩy đi tạp chất trong người, đạt tới tiên thể. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, một lời đã định. Từ Phúc nói, một lời đã định. Hứa Ứng quay người, cùng Phượng Giao và Thanh Loan đi vào trung tâm đại dương thần lực. Nơi này thần thức hỗn độn, thần lực hỗn độn, sóng gió kịch liệt, vừa rồi đám khách câu cá tới đây lấy nước đều bị ép không thể không rút lui. Nhưng kỳ lạ là gió lửa sấm sét như có ý thức, chủ động né tránh bọn họ. Hứa Ứng và Phượng Giao Thanh Loan cùng nhau đi tới, không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Hứa Ứng suy nghĩ, Từ Phúc dùng giao trì tiên thủy để chữa trị vết thương trí mạng trên trán, gột rửa tạp chất trong người, thế thì Đông Nhạc tiên sinh cũng yêu cầu một bầu giao trì tiên thủy là để chữa trị cái gì? Rốt cuộc Đông Nhạc tiên sinh là người hay là thần? Nếu là thần thì giao trì tiên thủy có tác dụng gì với hắn? Nếu là người thì làm sao hắn lại sống lâu như vậy? Phượng Giao đuổi theo y, dò hỏi, Từ Phúc kia là ai? Sao lại muốn giao trì tiên thủy? Hứa Ứng gác suy nghĩ sang bên, thuật lại chuyện trong quá khứ của mình với Từ Phúc nói, trong thời kỳ Tổ Long, có một thời gian ta từng phá giải được một phần phong ấn, nhớ lại một số ký ức. Ta và hắn dẫn theo 3.000 đồng nam đồng nữ đi tới hải ngoại, tìm kiếm tiên sơn cho Tổ Long Hoàng đế. Khi đó hắn coi ta như người trời. Y khôi phục tình tỉnh nói, khi đó ta không tu na pháp, chỉ dựa vào thủ đoạn của luyện khí sĩ đã khiến hắn cảm thấy không gì ta không làm được, vì vậy hắn cực kỳ cuồng nhiệt đối với luyện khí. hắn cảm thấy na pháp na thuật chỉ là ngoại đạo, một lòng muốn khôi phục luyện khí chính thống, cực kỳ cố chấp. Hứa Ứng nghiêm túc nói, ta cảm thấy na pháp cũng sai mà luyện khí sĩ cũng không tệ, sao không kim dung, chắc lọc tinh túy. Còn hắn chỉ một lòng với luyện khí thuần túy, cảm thấy tu luyện na pháp là phản bội luyện khí, thậm chí ngay cả ta cũng là kẻ phản bội. Hắn muốn ép ta nhận sai, đi theo cùng đường với hắn. Phượng Giao kinh ngạc thầm nghĩ, đây là tình cảm gì vậy? Thanh Loan đi tới bên cạnh cô, hỏi nhỏ, tiểu thư, thế thì Ứng Thúc Thúc có phải luyện khí sĩ thiên đạo không? Phượng Giao đành giải thích, nói, hắn là bất tử dân, học được thủ đoạn của luyện khí sĩ thiên đạo. Bọn họ đi vào trung tâm của cơn bão thần lực, nơi này thần lực và thần thức của Tây Vương Mẫu hoàn toàn chìm vào sao động hỗn độn, gió lửa đang xen, sấm sét dày đặc, khủng khiếp dị thường. Hứa Ứng và Phượng Giao đi lại trong nơi hiểm ác như vậy, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Nếu dựa vào lực lượng của chính bọn họ để đối phó với thế lực thần thức mất khống chế của Tây Vương Mẫu, chỉ e sẽ giống như đám khách câu cá kia bị thần lực của Tây Vương Mẫu đánh tan, bị tư duy hỗn loạn đó lâm vào nguy hiểm. Bọn họ đi tới trước một cánh cửa khổng lồ, cánh cửa đã sụp, bên trên có tấm biển nguy nga nhưng cũng gãy thành vài đoạn. Trên biển có máu di động, phát ra tiên quang, dưới thần lực và thần thức sao động, dường như huyết thủy cũng thay đổi thất thường, cứ như đang tranh đấu với kẻ địch vô hình. Trong lúc công thủ còn có thể thấy rất nhiều chiêu pháp kỳ diệu. Hứa Ứng định dừng bước nghiên cứu, lại thấy máu của tiên nhân đã bị thần lực của Tây Vương Mẫu xóa bỏ, không còn tồn tại. Bọn họ đi về phía trước, lại thấy trong bão táp hỗn độn kia có từng cột đá hoa biểu cắm thẳng giữa thiên địa, phía trên rủ xuống từng sợi dây, treo trừng bộ thi thể. Thi thể xoay vù vù xung quanh cột đá hoa biểu, trong lúc xoay xoay tứ chi múa lượn như đang khiêu vũ giữa không trung. Đó là từng bộ tiên thi, không biết bị ai treo lên đó, tiên thi múa lượn ứng với đạo pháp kỳ lạ. Mỗi thủ thế của thi thể này, mỗi bước chân đều ứng với trận thế tiên gia, rất nhiều cột hoa biểu xếp thành một đại trận phong ấn. Cho dù nơi đây có thần lực và thần thức của Tây Vương Mẫu nhưng vẫn khiến Phượng Giao và Thanh Loan cảm thấy áp lực nặng nề. Hiển nhiên phong ấn tiên gia ở nơi này đã trải qua vài vạn năm nhưng vẫn cường đại không gì sánh được. Phượng Giao nhìn lên nói, cột hoa biểu thật ra là bản đơn giản hóa của thần thụ, tiên dân thờ cúng thần thụ, dùng thần thụ để ghi chép thời vụ bốn mùa, dùng kim ô đại biểu cho mặt trời, dùng thiềm thừ đại biểu cho mặt trăng. Còn người bố trí phong ấn dùng cột hoa biểu làm thần thụ, dùng thi thể tiên nhân chiến tử thay thế nhật nguyệt. Đây cũng là tiên trận phong ấn thiên địa đại đạo. Cô suy nghĩ biện pháp phá giải nhưng trận pháp tiên gia nơi đây đè ép quá nặng nề, khiến cho trong lúc nhất thời cô cũng khó mà tập trung tinh thần. Thanh Loan cũng cảm thấy trong lòng phiền muộn, tu vi bị trấn áp không ngừng sa sút, điều động nguyên khí càng lúc càng khó khư an. Đột nhiên cô thấy Hứa Ứng như không việc gì, lấy làm khó hiểu hỏi, Ứng Thúc Thúc, sao ngươi không bị trấn áp? Hứa Ứng nghĩ một lúc rồi suy đoán, có lẽ vì phong ấn trên người ta còn mạnh hơn phong ấn ở nơi này nhiều. Bọn họ tiếp tục đi tới, Phượng Giao và Thanh Loan phải đỡ lấy nhau mới có thể đi lại dưới trận pháp tiên gia quỷ dị này, cũng may trận pháp tiên gia này chủ yếu trấn áp thần thức và thần lực của Tây Vương Mẫu, không tập trung đối phó với các cô, nếu không chỉ e hai người sẽ bị đánh thành phàm nhân. Về phần Hứa Ứng vẫn như không việc gì, không cảm nhận được chút áp lực nào. Phượng Giao và Thanh Loan thầm kinh hãi. Thanh Loan khó nhọc nói, hình như vị Ứng Thúc Thúc này không chỉ cổ xưa hơn chúng ta, có lẽ hắn còn có lai lịch khác. Phượng Giao dốc hết khả năng kháng cự lại áp lực từ trận pháp tiên gia, nói khẽ, nếu hắn mở toàn bộ phong ấn sẽ ra sao? Cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi tiên trận này, nhìn phía đối diện lại thấy từng mũi tiên kiếm lơ lửng giữa không trung. Những thanh tiên kiếm đó bố trí giữa bầu trời, phía sau chui kiếm là một thời không khác, trời cao đất xa, ánh nắng rực rỡ, rõ ràng là tiên giới. Những thanh tiên kiếm này nằm giữa tiên phàm, mượn lực lượng của tiên giới, thi thoảng lại có tiên quang bắn xuống, đánh vào chính giữa đại dương thần lực hỗn độn khó tả kia, như muốn cắt bỏ ý thức của Tây Vương Mẫu. Đây không phải trận pháp phong ấn. Hứa Ứng thấy và không dám lỗ mãng, vội vàng tế 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu lên, chuẩn bị tế Hạo Nguyệt Châu ra chống chọi kiếm khí bất cứ lúc nào. Nhưng cũng may những thanh tiên kiếm kia chỉ nhắm vào Tây Vương Mẫu, chứ không nhắm vào bọn họ. Phía trước là giao trì rồi. Thanh Loan kêu to. Hứa Ứng nhìn theo, chỉ thấy giữa đại dương thần lực mênh mông này có bậc thang ngọc hết sức đẹp đẽ, treo trên 9 tầng trời, từng nấc thang dẫn lên bầu trời. Trên bầu trời có động thiên khổng lồ, đã rách nát, một đầu khác của động thiên đâm vào tiên giới, một đầu kết nối với hạ giới. Cửa vào của động thiên chính là một cái ao ngọc. Ở nơi đó còn có cung điện lơ lửng trên bầu trời, đã chia năm xẻ bảy, tĩnh mịch lơ lửng giữa hào quang chiếu rọi ra từ trong động thiên vỡ nát. Đó cũng là nơi thần lực và thần thức của Tây Vương Mẫu chấn động kịch liệt nhất, trên bầu trời kiếm khí không ngừng bay tới, đâm vào giữa cơn bão. Chính giữa cơn bão vang lên tiếng rống như hổ như rồng, không biết là tiếng gió hay tiếng vang khác. Hứa Ứng, Phượng Giao và Thanh Loan men theo thang ngọc đi lên bên trên, kiếm quang không ngừng lướt qua đỉnh đầu bọn họ, không biết bao lâu sau bọn họ mới đi tới bên cạnh giao trì vỡ nát. chỉ thấy ánh sáng lóng lánh như lớp vảy, dưới đáy tòa ngọc trì trên bầu trời này còn một ít giao trì tiên thủy. Hứa Ứng thấy rất nhiều thi thể, đều chết trên đường. Phượng Giao và Thanh Loan cũng thấy cảnh này, trong lòng nghiêm nghị, những thi thể này đều bị kiếm quang chém chết. Hiển nhiên kiếm tận tiên gia không chỉ nhắm vào thần lực và thần thức của Tây Vương Mẫu mà còn xử lý những kẻ định xâm nhập vào nơi này đánh cắp giao trì tiên thủy. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, một động thiên khổng lồ lơ lửng trên không trung, như một cái giếng sâu, một đầu ở nhân gian, đầu khác ở tiên giới. Cửa vào động thiên đã bị đánh tan thành từng mảnh, dựa vào hào quang trên mảnh vỡ có thể thấy bên phía tiên giới đã bị bia đá ngăn cản, chắc đề phòng tòa động thiên này đánh cắp linh khí tiên giới. Đột nhiên Thanh Loan vung ống tay áo, mấy chục sợi lông phượng bay ra, bắn về phía giao trì. Chỉ thấy một luồng kiếm quang đánh xuống, mấy chục sợi lông lẳng lặng đứt lìa. Thanh Loan thoáng chần chừ, nói với Phượng Giao, ta có nhiều lông vũ, tốc độ lại nhanh, đi qua lấy nước, dùng lông vũ thu hút kiếm quang của tiên kiếm, chắc chắn có thể chạy tới giao trì. Lát nữa ta lăn vào trong giao trì, lông vũ thấm đẫm nước, tỷ kéo thi thể ta về, vặt lông vắt nước, chắc sẽ lấy được một ít giao trì tiên thủy. Phượng Giao kinh hãi, sao lại làm như vậy được? Thanh Loan khăng khăng muốn đi, đột nhiên lúc này Hứa Ứng lớn tiếng nói, Tây Vương Mẫu thần sơn dưới chân bọn họ chấn động kịch liệt, thần lực nổ vang, thần thức trung chuyển, hóa thành hỗn độn khủng khiếp treo trên giao trì. Hứa Ứng không nói câu gì nhanh chân lao thẳng về phía giao trì, trên bầu trời từng thanh tiên kiếm như đang nổi giận, kiếm quang như sao băng trút xuống, nhưng lại đâm vào thần thức và thần lực hỗn độn khủng khiếp kia, bị thần lực và thần thức của Tây Vương Mẫu ngăn cản. Thanh Loan và Phượng Giao thấy cảnh này cũng vội vàng lao tới, nhưng hai cô vừa cất bước là thấy kiếm quang trên không trung giáng xuống, chém về phía hai người. Thần lực và thần thức của Tây Vương Mẫu không ngăn cản những kiếm quang này. Thanh Loan ỷ vào tốc độ nhanh chóng, nắm lấy Phượng Giao lập tức lui lại, tránh né kiếm quang, nhưng cũng nghi hoặc không thôi. Chỉ thấy Hứa Ứng lao như bay tới giao trì, không nói câu gì phát động pháp lực, cũng lấy nước giao trì, thu vào khu vực hy di của mình. Đột nhiên một luồng kiếm quang xuyên qua tầng tầng ngăn cản, vưu một tiếng chém về phía cổ y, Hứa Ứng xoay người nhanh chân bỏ chạy, lao thẳng về phía trước, tốc độ của y rất nhanh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đã thấy một bắp chân y xuất hiện trên bậc thang bằng đá ngọc. Nhưng là bị luồng kiếm quang tiên kiếm kia chặt đứt. Đám kiếm quang khác dồn dập đột phá ngăn cản từ thần lực Tây Vương Mẫu, lao nhanh giáng xuống. Chân phải của Hứa Ứng vừa đứt là lập tức mọc ra, chạy như điên tới. Chỉ thấy từng luồng kiếm trút xuống, lưu lại đủ những đoạn chân gãy tay cụt, còn có cả nửa thân thể. Không chỉ có vậy, y còn phát động thần thông thiên số, cảnh tượng càng thê thảm hơn lập tức xuất hiện. Trên cầu thang ngọc của giao trì, khắp nơi đều là thi thể Hứa Ứng ngổn ngang lộn xộn, có cái bị chặt ngang người, có cái bị đâm xuyên đầu, có cái bị chặt nửa đầu, có cái bị cắt tứ chi, đủ các kiểu chết. Hứa Ứng phóng như bay, dọc đường chết vô số lần, cuối cùng cũng chạy tới rì giao trì, phịch một tiếng ngã quỵ xuống. Phượng Giao và Thanh Loan thấy vậy vội vàng kéo y xuống dưới. Một luồng kiếm quang đánh tới, Thanh Loan chỉ cảm thấy sau mông trúng kiếm, quay đầu nhìn thấy thấy hai chân của mình đã nằm lại ở giao trì, trong lòng giật mình, vội vàng phát động hoạt tính nê hoàng, mọc lại hai chân. Phượng Giao và Thanh Loan nâng Hứa Ứng chạy thẳng xuống dưới. Cuối cùng cũng xuống khỏi giao trì. Lúc này hai cô gái mới buông y xuống, không có kiếm khí đuổi theo. Hai cô gái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời từng thanh tiên kiếm khổng lồ treo lơ lửng, còn có kiếm quang không ngừng trút xuống, nhưng không phải truy kích bọn họ mà là nhắm vào Tây Vương Mẫu. Mục đích tiên gia bố trí tiên kiếm là để đề phòng Tây Vương Mẫu tái sinh, ưu tiên hàng đầu là giải quyết thần thức thần lực của Tây Vương Mẫu, vì vậy không quan tâm tới bọn họ. Hai cô gái khẽ thở phào, lúc này mới tới xem Hứa Ứng. Chỉ thấy Hứa Ứng chết quá nhiều lần trong thời gian ngắn khiến cho tu vi hao tổn nặng nề, tới mức hư thoát, ngất xỉu. Phượng Giao lấy một quả cây đỏ thắm ra, định miệng truyền miệng cho y. Thanh Loan vội vàng nói, tiểu thư, đây là động tác cho ăn của chim chóc chúng ta, nhân tộc các vị cũng làm vậy à? Phượng Giao đỏ mặt, giải thích, ta thấy hắn hao sạch tu vi hôn mê bất tỉnh, lo hắn không nuốt được nên mới muốn cắn nát đan tiên quả, hòa với nước bọc truyền cho hắn, giúp hắn nuốt vào, không có ý xấu gì đâu. Thanh Loan ấm ức nói, ta đâu nói tiểu thư có ý xấu. Phượng Giao đỏ mặt, cả giận nói, muội còn nói nữa. Muội đút đi. Cho ăn thì cho ăn thôi. Thanh Loan nhận lấy đan tiên quả, ngậm vào miệng, lắc mình một cái, hiện ra chân thân Thanh Loan, giờ vuốt chim nắm lấy miệng Hứa Ứng, cậy ra. Hứa Ứng không tự chủ được há miệng. Thanh Loan miệng chim ngậm quả đâm vào miệng y một cái, chọc tận xuống họng, sau đó mỏ chim giả vào trong nói, thế này là nhét vào được rồi mà. Không cần nước bọt. Muội cứ giả như vậy khéo bị muội giả chết mất. Phượng Giao oán trách nói. Thanh Loan nói, năm xưa cha mẹ cũng đút cho ta như vậy. Phượng Giao nói, đó là lúc muội tỉnh, hắn có tỉnh đâu. Muội nhìn đi, muội giả như vậy có phát huy được dược lực của đan tiên quả đâu, thôi để ta. Cô lấy một viên đan tiên quả khác ra, ngậm trong miệng, khều môi Hứa Ứng, nhẹ nhàng truyền qua. Cô ngẩng đầu, thấy Thanh Loan đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào mình, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Mùi vị ra sao? Thanh Loan vội vàng hỏi. Phượng Giao nói, hơi ẩm, mà lại hơi mềm. Thanh Loan bực bội không thôi, đàn tiên quả có mùi vị như vậy, lúc nào tu vi ta hao tổn nặng nề cũng phải nếm thử mới được. Trái tim Phượng Giao đập thình thịch không thôi, thế mới biết cô nàng nói tới đàn tiên quả. Tu vi của Hứa Ứng dần dần khôi phục, từ từ tỉnh lại, chỉ thấy hai cô gái căng thẳng nhìn mình. Phượng Giao ân cần nói, Ứng thúc thúc cảm thấy thế nào? Hứa Ứng ngồi dậy, che trán nói, đầu hơi đau, những nơi bị kiếm chém trúng nóng rát, cổ họng cực kỳ đau đớn. Thanh Loan không phục, cãi lại, sao cổ họng lại đau? Miệng không đau à? Hứa Ứng thành thật nói, nhắc tới cũng lạ, miệng ta lại thấy thơm thơm. Thanh Loan đi tới giơ tay bóp miệng y kéo lại, tức tới mức hét tướng lên, ta không tin, ta không tin. Rõ ràng đều là đan tiên quả, vì sao ta miệng truyền miệng cho ăn thì đau, tiểu thư. Phượng Giao vội vàng che miệng Thanh Loan lại, kéo cô nàng ra, cười nói Ứng thúc thúc không sao rồi, đừng truy cứu nữa. Hứa Ứng không biết chuyện gì vừa xảy ra, nói, ta lấy được không ít giao trì tiên thủy, hay là cũng như lúc trước, chia làm ba. Tâm niệm y hơi động, giao trì tiên thủy bay ra khỏi khu vực Hy Di, hóa thành ba luồng sáng trên không trung, rực rỡ chói mắt. Loại tiên thủy này là do tòa giao trì trên không trung kết nối với động thiên tiên giới, ngưng tụ thành. Cho dù một đầu khác của động thiên đã bị ngăn chặn, nhưng vài vạn năm qua vẫn tích tụ được không ít giao trì tiên thủy. Lần này Hứa Ứng múc mất hơn nửa giao trì tiên thủy tích tụ suốt mấy vạn năm, đủ để tạo thành một giao trì cỡ nhỏ trong khu vực Hy Di. À, không đúng, rõ ràng ta lấy được rất nhiều giao trì tiên thủy cơ mà. Sao lại ít đi nhiều vậy? Hứa Ứng kinh ngạc nói. Phượng Giao đi tới, lấy ra một bình ngọc, cẩn thận từng chút một thu lấy giao trì tiên thủy, nói, loại tiên lộ này là năng lượng tiên giới, có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, không chỉ thân thể thoát thai hoán cốt mà cả nguyên thần cũng vậy. Ta không dùng nhiều đâu, chỉ cần đủ là được. Thanh Loan cũng đi tới, lấy đủ lượng giao trì tiên thủy mà mình cần dùng rồi nói, chúng ta không liều mạng như ngươi, đâu thể chia đều được. Hơn nữa, hạt gạo lần trước đã là chúng ta chiếm phần hơn rồi. Hứa Ứng cũng muốn giữ lại giao trì tiên thủy này, chia cho Đông Nhạc, Từ Phúc mỗi người một bầu, hơn nữa bọn Kim Bất Di, Ngoan Thất cũng cần dùng tới giao trì tiên thủy. Nhưng khi thu hồi giao trì tiên thủy vào khu vực Hy Di, y phát hiện giao trì tiên thủy không ngừng ít đi, dường như đang bốc hơi. Hứa Ứng lập tức tìm kiếm nơi giao trì tiên thủy bốc hơi tới, chỉ thấy trên giao trì của mình tiên khí mờ mịt tiên quang huyền ảo, hóa ra giao trì tiên thủy bị giao trì trong khu vực Hy Di của y hấp thu. Hứa Ứng không có thứ gì đựng, vội vàng mượn mấy bình ngọc của Phượng Giao, đổ một ít giao trì tiên thủy vào trong. Giao trì tiên thủy khác dần dần bốc hơi, còn giao trì của y càng ngày càng có nhiều tiên khí mờ ảo, Hứa Ứng cũng không biết hiện tượng này là tốt hay xấu. Bọn họ ra khỏi đại dương thần lực của Tây Vương Mẫu, Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần thức thần lực của Tây Vương Mẫu và trận pháp vừa trấn áp bọn họ vẫn đang đọ sức. Đối diện với hai đại trận trấn áp Tây Vương Mẫu, Hứa Ứng cũng lực bất tòng tâm, thầm nghĩ, Tây Vương Mẫu, ta chỉ có thể đánh thức ngài dậy, có thể thoát khỏi lao tù hay không còn phải xem ngài cố gắng ra sao. Y quay người rời khỏi, dọc đường xuống núi, đi ngang qua chân núi phía nam, chỉ thấy một tòa tiên sơn vung vức từ dưới vực sâu bay lên, đi tới trước mặt Hứa Ứng. Từ Phúc gương mặt mỉm cười, đứng trên tiên sơn. Hứa Ứng lấy một bình ngọc ra ném vào tay hắn nói, giao trì tiên thủy ở đây. Từ Phúc nhận lấy bình ngọc, giơ lên mũi ngửi thử, không khỏi vui mừng nói, Hứa quân đúng là đáng tin cậy, đương nhiên ta cũng giữ lời. Phong ấn ngươi có tổng cộng 16 chữ, ngươi muốn giải nghĩa chứ nào? Hứa Ứng thoáng chần chừ, tính toán cẩn thận những đạo văn tiên gia mà mình biết, một lúc lâu sau mới nói, ta chọn chữ ngữ. Từ Phúc cực kỳ kinh ngạc nói, xem ra Hứa quân cũng hiểu biết khá nhiều về phong ấn nhỉ, chữ ngữ đúng là mấu chốt để phá giải phong ấn ký ức. Nhưng theo hiểu biết của ta đối với phong ấn chữ ngữ chỉ là ký ức từng đời của ngươi, ký ức đời đầu tiên quan trọng nhất không nằm trong đó. Hứa quân có thể chọn lại. Hứa Ứng thoáng chần chừ, nhớ tới chuyện Ngoan Thất khi thì thông minh lúc thì hồ đồ mà cũng bị chữ ngữ phong ấn ký ức, bèn quyết định nói, vẫn chọn chữ ngữ. Từ Phúc lấy một thẻ ngọc đạo thư ra, ném sang rồi nói, đây là pháp môn phá giải chữ ngữ. Hơn 2000 năm qua, để phá giải 16 chữ này, ta cũng phải tốn biết bao công sức đấy. Hứa Ứng nhận lấy thẻ ngọc đạo thư, đi thẳng về phía trước, cười nói, Từ Phúc, chắc chắn ngươi tới Côn Lôn không chỉ vì giao trì tiên thủy đúng không? Từ Phúc đứng trên phương trượng tiên sơn bất giác lướt về phía sau, cười nói, đương nhiên là không. Giao trì tiên thủy chỉ có thể chữa trị đạo thương của ta, giúp ta thoát thai hoán cốt, nhưng không thể hoàn thành nguyện vọng của ta. Ánh mắt Hứa Ứng nhấp nháy, tiếp tục đi tới, mỉm cười nói, nguyện vọng của ngươi là gì? Phượng Giao và Thanh Loan thấy vậy lẳng lặng một trái một phải, bao vây hai bên Từ Phúc. Từ Phúc kinh ngạc nói, Hứa quân quên à, ta từng nói với ngươi ta có ba nguyện vọng. Nguyện vọng đầu tiên chính là phục sinh Tổ Long Hoàng đế, ta đã hoàn thành. Nguyện vọng thứ hai là luyện khí sĩ phục hồi. Đột nhiên sau lưng Hứa Ứng có từng vầng trăng sáng bay lên, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành đạo tràng thiên đạo úp xuống. Hứa Ứng tiến lên trước một bước, hóa thân thiên đạo sau lưng trở nên hùng vĩ không gì sánh được, y phát động quy đạo ấn pháp, thiên địa nguyên khí thiên địa đại đạo bốn phía xung quanh đồng thời cộng hưởng. Cùng lúc đó, sau lưng y hóa thân thiên đạo cũng thi triển quy đạo ấn pháp, đánh về phía Từ Phúc. Phượng Giao, Thanh Loan cùng nhau ra tay, sau lưng hai cô gái hiện lên lục đại động thiên, lưu dấu giữa trời, vặn vẹo không gian, mang tới cho hai cô chiến lực cường đại không gì sánh được. Hứa Ứng như một thần linh vô thượng đặt chân trong thế giới thiên đạo, hai cô gái thì như tiên tử trên tiên giới mang theo lĩnh vực lục tiên. Từ Phúc đặt chân trên phương trượng tiên sơn, nghênh tiếp thế công của ba người, mặt vẫn mỉm cười, giọng nói vang lên rõ rành rành trong tai bọn họ, ta chuẩn bị mấy năm, đã ổn thỏa rồi, những nơi bị phong ấn của thần châu dồn dập hiện thế, lực lượng mà các môn phái bảo tồn cũng liên tiếp xuất hiện. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện dị tượng đáng sợ không gì sánh được, đó là một vực sâu giữa trời, vặn vẹo hết thảy, thôn tính tất cả, mai táng chư thiên, chôn vùi đại đạo. Hứa Ứng chứng kiến vực sâu giữa trời này, trong lòng giật mình, đây là đạo tượng mà y từng thi triển trong trạng thái ứng gia. Hắn thi triển thần thông của ta. Quy đạo ấn pháp của hóa thân thiên đạo sau lưng Hứa Ứng đã đánh tới, tiếng nổ vang rền trong lòng bàn tay, đạo âm mãnh liệt, nhưng ngay khoảnh khắc sau quy đạo ấn pháp đột nhiên mất sạch mọi lực lượng. Hứa Ứng cảm giác rõ ràng lực lượng trong đồng thế của mình bị vực sâu giữa trời mai táng cả đại đạo kia thôn tính, vạn đạo tĩnh lặng, không còn âm thanh. Cùng lúc đó, công kích của Phượng Giao và Thanh Loan cũng bám theo. Hai cô gái thi triển đạo pháp tiên gia, thần thông tiên đạo mà Côn Lôn lưu truyền. Cho dù đại bộ phận bất tử dân tử vong dẫn tới không còn ai giải nghĩa truyền thừa, nhưng những năm gần đây các cô cũng có lĩnh ngộ, tu luyện thần thông của mình tới mức cực kỳ thần diệu. Nhưng công kích của hai cô gái cũng hệt như Hứa Ứng lúc vừa rồi, vừa tiếp xúc với vực sâu giữa trời này là tất cả thần thông thần diệu đều không còn năng lực biến hóa, đạo phái tiên gia tinh diệu tuyệt luân cũng hoàn toàn không còn đất dụng võ. Thân thể Từ Phúc lung lay, lùi lại một bước trên tiên sơn, kinh ngạc nhìn hai cô gái, tiếp tục nói, bây giờ lãnh tụ của mọi người trong thiên hạ đều tề tụ ở Côn Lôn. Chu Thiên Tử, Tổ Long, Khách Câu Cá, Na Tiên các đại thế gia, trưởng môn mới của các phái đều tập trung ở đây. Hứa Ứng lại đánh tới, lần này y thi triển đệ thập pháp lĩnh ngộ được ở chỗ võ đạo đại đế, Bỉ Ngạn ấn pháp. Đòn này đánh xuống, hóa thân thiên đạo hóa thành một luồng tiên quang, Bỉ Ngạn ấn pháp, như muốn vượt qua vực sâu giữa trời, giết tới trên phương trượng tiên sơn. Khôi phục luyện khí, còn có lúc nào tốt hơn bây giờ không? Từ Phúc mỉm cười, vực sâu sau lưng tiêu tán, thay vào đó là một gốc thần thụ bao phủ trong ánh sao, khí lành rực rỡ, tiên quang lấp lánh. Đây cũng là đạo tượng mà Hứa Ứng từng thi triển trong trạng thái ứng gia. Khốn kiếp, rốt cuộc ta truyền thụ cho hắn bao nhiêu thần thông? Hứa Ứng giận tím mặt. Ngàn vạn tiên quang xoay chuyển quanh Từ Phúc, quét bay Bỉ Ngạn ấn pháp. Phương trượng tiên sơn đột nhiên chìm xuống, bay vào trong vực Thương Ngô, Từ Phúc ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Ứng càng lúc càng xa, cười dài nói, Hứa quân, ta hao tâm tổn trí phí bao công sức để ẩn cảnh mà các môn phái che giấu tái hiện nhân gian. Côn Lôn xuất hiện, thu hút mọi người tới nơi, mới có cục diện bây giờ. Trên Côn Lôn, người có thể thấy luyện khí sĩ phục hưng. Thanh Loan kêu một tiếng dài hóa thành ánh phượng màu xanh tấn công tới. Phượng Giao bay cùng Thanh Loan, hai cô gái lúc lên lúc xuống, thần thông xuất hiện liên tiếp, thần thông Côn Lôn tinh diệu tuyệt luân. Nhưng ngàn vạn cành lá của gốc thần thụ múa lượn, kín kẽ không chút khe hở, khiến hai cô gái không thể không quay trở lại, trong vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Rốt cuộc Từ Phúc này là ai? Vì sao thần thông lợi hại như vậy? Phượng Giao tức giận khó tả, trước ngực nhấp nhô kịch liệt, Thanh Y Song La Sát chúng ta liên thủ mà cũng không bắt được hắn. Hứa Ứng ngạc nhiên, hai người có danh hiệu Thanh Y Song La Sát thật à, y còn tưởng Thanh Loan chỉ hù dọa mình, không ngờ Phượng Giao cũng nói như vậy, xem ra đúng là hai cô gái dùng danh hiệu này hành tẩu trong chư thiên vạn giới. Nếu là Song La Sát, chắc chắn rất dữ tợn. Ta không nên nói cho hai cô nàng này biết Từ Phúc dùng thần thông của mình. Trong lòng y bỗng thấy mong chờ, Từ Phúc vận dụng thần thông của y mà còn có uy lực cường đại như vậy, nếu y thức tỉnh ký ức ứng gia, chẳng phải sẽ có uy lực vô tận. Từ Phúc nói tới luyện khí sĩ phục hưng, Côn Lôn là địa điểm tốt nhất, tất cả cao thủ đều tụ tập ở đây. Vậy hắn phải làm thế nào mới có thể khiến luyện khí sĩ phục hưng? Hứa Ứng nói với Phượng Giao và Thanh Loan, hai người cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Phượng Giao ổn định tâm cảnh nói, chưa chắc tu vi người này đã cao hơn ta, nhưng hắn lại nắm giữ thần thông cực kỳ đáng sợ, thực lực cực mạnh. Nếu hắn muốn khôi phục luyện khí sĩ, giữ luyện khí tinh khiết, thế thì phải ra tay với Lục Đại Na Tổ, đây là đường tắt tốt nhất. Thanh Loan nghe vậy cái hiểu cái không? Hứa Ứng nghe xong đã hiểu, hai mắt sáng lên nói, trong suy nghĩ của thế nhân, sáu vị Na Tổ là khởi nguồn của Na Pháp, lại nắm giữ Bỉ Ngạn lục bí, có được tiên dược bất tử. chắc Từ Phúc định đánh bại Lục Đại Na Tổ ngay trước mặt các đại thế gia đại môn phái, thậm chí trước mặt Chu Thiên Tử Tổ Long, dùng điều này để chứng minh luyện khí mới là chính thống, vãn hồi lòng tin của thế nhân đối với luyện khí. Phượng Giao gật đầu, có lẽ hắn muốn đánh bại tất cả mọi người, bao gồm cả khách câu cá. Cô không biết nhiều về khách câu cá, dù sao Phượng Giao cũng không trải qua quãng lịch sử âm u hỗn loạn của Thần Châu, vì vậy nhắc tới khách câu cá là cảm thấy khó chịu. Hắn dùng thân phận luyện khí sĩ thuần khiết đánh bại Lục Đại Na Tổ, đánh bại tất cả những kẻ na khí kim tu, qua đó vãn hồi lòng tin của thế nhân về luyện khí. Đối với loại người cố chấp như hắn, đây đúng là cơ hội tốt nhất. Phượng Giao suy đoán. Hứa Ứng nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Nhưng không biết vì sao, y cứ cảm thấy mục đích của Từ Phúc không chỉ có vậy. Từ Phúc triệu hồi ôn thần trong Trúc Độ Quốc, tạo ra vết chóc khiến Nại Hà đổi đường. Hắn dùng cách này làm cho cõi âm và dương gian va chạm, khiến cho cõi âm xâm lấn, Vực Thương Ngô tái hiện thế gian. Hắn nhìn về phía Vực Thương Ngô bên dưới, trong lòng thầm nhủ, sau đó hắn tìm kẻ cắt trao hẹ như Lý Tiêu Khách, để bọn họ trả lại cho thế giới nguyên thú thiên địa sông núi đã phong ấn, vì vậy rất nhiều núi non trở về Thần Châu. Trong Vực Thương Ngô, thiên địa bị thôn tính cũng dồn dập xuất hiện trở lại, các thế lực của đại môn phái cũng lặng lẽ khôi phục. Sau đó Côn Lôn hiện thế, lan truyền tin tức Lục Đại Na Tổ và Côn Lôn Sơn có tiên dược, có thể thể giúp người ta phi thăng. Trong thời gian này, còn có Tổ Long phục sinh, Chu Thiên Tử trở về từ Bỉ Ngạn. Từ Phúc như một sợi dây sâu chuỗi những sự tình và con người này lại. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, nếu ta là hắn. Không đúng, phải nói nếu hắn là ta sẽ làm thế nào? Một người bắt chước ta, chắc chắn trong chuyện này cũng sẽ bắt chước ta. Hứa Ứng cúi đầu, bước đi, hạ giọng nói, chỉ chiến thắng Lục Đại Na Tổ, đánh bại từng kẻ câu cá, đánh bại luyện khí sĩ na khí kim tu, đánh bại bất tử dân Côn Lôn, không đủ chứng minh sự ưu việt của luyện khí sĩ. Ta, Ứng gia phải làm như thế nào mới có thể phá hủy lòng tin của mọi người trong thiên hạ đối với Na Pháp? Y ngẩng đầu lên, như vậy, ta sẽ làm thế nào? Phượng Giao và Thanh Loan trở về ruộng lúa, Phượng Giao ngồi dưới cây lúa, nói với Hứa Ứng và Thanh Loan, mặc kệ tên Từ Phúc kia có tính toán gì đi. Thân là bất tử dân, phải có nơi nào đó cho mình sống yên ổn, không thể nay đây mai đó tiếp được. Thanh Loan thầm giật mình, tiểu thư định trở về Côn Lôn, cắm rễ trong Côn Lôn. Thiên đạo còn đang đuổi giết chúng ta, mấy ngàn năm qua chưa bao ngừng lại. Nếu chúng ta ở lại Côn Lôn sẽ là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Phượng Giao quả quyết nói, hiện giờ thế giới đang trong thời khắc chuyển biến lớn, chưa chắc Côn Lôn đã có cơ hội sống sót. Nhưng trước lúc đó chúng ta cần biết Lục Đại Na Tổ là thế nào. Cô lấy giao trì tiên thủy ra ngửa đầu uống vào, nói, tổ tiên chúng ta chạy khỏi Côn Lôn, trong những câu chuyện mà họ kể cho chúng ta không hề có Lục Đại Na Tổ, thế thì sáu người này từ đâu chui ra? Hứa Ứng dò hỏi, cô nghi ngờ thân phận Lục Đại Na Tổ. Phượng Giao phát động dược lực của giao trì tiên thủy, chỉ thấy trong thân thể có từng luồng tiên quang thẩm thấu ra ngoài, khiến tấm áo mỏng manh của cô như không còn tồn tại. Cô trở nên trắng trẻo nõn nà, toàn thân tỏa ra hương thơm lạ, như tiên tử nhập thế. Mái tóc của cô buông xõa ra sau, bồng bềnh sau lưng, mái tóc đen nhánh và tiên quang hình thành một vòng tròn lớn, từng âm luật tiên âm huyền diệu vang lên từ trong vòng tròn. Lực lượng thần bí của tiên giới cải tạo thân thể cô, khiến cô càng ngày càng tiếp cận thân thể tiên nhân. Lực lượng ẩn chứa trong giao trì tiên thủy quá kỳ diệu, nó không chỉ tu bổ những chỗ trong nguyên thần mà cô chưa từng luyện đến mà còn bù đắp những khiếm khuyết của cô khi tu hành năm xưa. Cho dù là ở tiên giới, loại tiên thủy này cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu không đã chẳng có nhiều cường giả đi vào Côn Lôn như vậy, không tới xin tiên dược của Na Tổ mà tới đây tìm kiếm giao trì tiên thủy. Na Pháp Na Thuật là pháp môn sinh tồn của bất tử dân chúng ta, sao lại để người khác lấy đi cho được? Sáu người này dùng Na Pháp Na Thuật của bất tử dân chúng ta kiếm lấy danh hiệu Na Tổ, mua danh chuộc tiếng. Có lẽ bọn họ là bất tử dân, nhưng cũng có thể là người ngoài. Phượng Giao suy đoán rồi nói, thế thì rất có thể sáu người này là hung thủ thật sự tham gia diệt tuyệt Côn Lôn. Nếu là bất tử dân, cô thản nhiên nói, thế thì sáu người này phải giải thích một câu, vì sao bọn họ sống được? Vì sao luyện khí sĩ thiên đạo không đuổi giết bọn họ? Trong cơ thể cô bốc lên tiên quang, tạo thành đủ loại dị tượng, bao phủ lấy cô. Cùng lúc đó, cây lúa tỏa ra từng luồng khí lành và hào quang, dẫn dắt thiên địa nguyên khí và linh lực tẩm bổ thân thể. Cô dùng giao trì tiên thủy tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt, còn cần một thời gian mới có thể luyện bỏ dơ bẩn trong thân thể và nguyên thần, đạt tới trạng thái đỉnh phong xưa nay chưa từng có. Phượng Giao không nói gì tiếp, toàn tâm toàn ý luyện hóa giao trì tiên thủy. Thanh Loan bay lên không trung, phi hành trên trời, hộ pháp cho cô. Hứa Ứng thấy vậy biết Phượng Giao luyện hóa giao trì tiên thủy còn cần một quãng thời gian, thầm nghĩ, Lục Đại Na Tổ nắm giữ chìa khóa của Lục Đại Bỉ Ngạn. Chắc chắn thực lực bọn họ thâm sâu khó lường. Bất tử dân muốn trở lại Côn Lôn, muốn cắm rễ tại Côn Lôn, chỉ dựa vào thực lực hai cô gái này còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Y tránh khỏi hai cô gái, đổi bộ y phục rách rưới trên người đi, thầm nghĩ đáng tiếc. Bộ y phục này là Lý Tiêu Khách tặng cho y, vốn là bộ pháp bảo không tệ, đáng lẽ rất khó tổn hại. Nhưng lần này bị kiếm quang của tiên kiếm cắt qua, đã bị phá hủy, không thể mặc được nữa. Hứa Ứng đổi sang đồ trắng của dân chúng nhà Thương, đi xuống núi. Nếu Từ Phúc là Ứng gia, hắn sẽ làm thế nào? Nếu hắn là ta, nếu hắn có sức chiến đấu của ta, nếu hắn bắt chước ta, nếu hắn là Hứa Ứng ta. Y vươn người đứng dậy, cưỡi gió lao đi, hóa thành một ánh cầu vòng vượt tới dưới núi. Nếu hắn là Hứa Ứng ta, thế thì giết xuyên thiên lộ, chém chết chúng thần, cắt đứt linh căn, càn quét quần hùng chư thiên vạn giới ở Thái Ức Tiểu Huyền Thiên. Nếu hắn là Hứa Ứng ta, thế thì thể hiện chiến lực vô địch, để luyện khí sĩ ngưỡng mộ, để chúng sinh đều ghé mắt, để thế nhân đều biết na pháp chẳng qua chỉ là cần cầu trong tay khách câu cá, trường sinh chỉ là mồi câu mà bọn họ treo trên móc câu. Nếu hắn là Hứa Ứng ta, hắn sẽ vạch trần tất cả những máu me tánh tử đó, lại phá tan hết thảy. Hứa Ứng hét một tràng dài, đi trên không trung, như dẫm lên cầu vòng từ trên thần sư ơn trượt xuống, tâm thần sao động. Y đã biết Hứa Ứng định làm gì, cũng biết Từ Phúc sẽ làm thế nào, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác mong chờ. Hắn có làm được không? Y phục y phất phơ, cũng theo phong vân, đi xuống chân núi, dưới tay áo, mây khói mang từ trời cao xuống đang từ từ tiêu tan. Hứa Ứng tay áo bồng bềnh, đi thẳng tới Ngọc Hư Phong, leo lên trên núi. Đến nơi này y đã không cần vội vã, lấy thẻ ngọc đạo thư mà Từ Phúc đưa cho mình ra nghiên cứu tỉ mỉ. Thẻ ngọc đạo thư dùng để ghi chép cảm ngộ về đạo, Hứa Ứng kiếm đâu ra loại trúc kỳ dị này, ghi lại lĩnh ngộ của mình về phong ấn chữ ngữ, lưu trên đạo thư. À, lĩnh ngộ của Từ Phúc đối với đạo của chữ ngữ cũng không nông cạn. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, trên thẻ ngọc đạo thư lưu lại cảm ngộ tiên đạo của Từ Phúc, trong đó có lĩnh ngộ đối với chữ ngữ, cũng có pháp môn phá giải chữ ngữ. Chữ ngữ vây khốn ta trong bức tường bốn mặt. Pháp môn phá giải là đạp pháp mà Từ Phúc cảm ngộ được, cũng được ghi lại trong thẻ ngọc đạo thư bằng kiểu chữ truyện. Hứa Ứng đảo mặt một lượt, lập tức hiểu được ý nghĩ của từng chữ truyện, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành các loại đạo pháp, nhỏ tí tách vào trong lòng y, không thể tự mình phá giải tám chữ phong ấn linh ngữ tù khốn phong cấm hữu ngữ. Bất cứ lĩnh ngộ và ý tưởng nào của y đều bị lực lượng vô danh này xóa bỏ, khiến y vĩnh viễn không thể thoát khỏi phong ấn. Nhưng quan sát thẻ ngọc đạo thư khiến y có thể giải mã. Hứa Ứng mở rộng tâm thần, hồn phách đi vào thiên sơn trong khu vực Hy Di, tới trước giáp tích. Huyền quang cao lớn như cánh cửa giữa trời, kim quang lấp lánh. Hồn phách của y bay lượn trong huyền quang, tế ra kim đan, dùng kim đan thi triển đạo pháp mà Từ Phúc lưu giấu trên thẻ ngọc đạo thư. Y bắt đầu phá giải, thả ký ức từng đời bị nhốt trong lòng giam ra. Tay áo Hứa Ứng bay phất phới, tiếp tục leo núi, nhưng trong đầu ký ức từng kiếp một lại thức tỉnh. Những hình ảnh trong các kiếp trước ùn ùn kéo tới, khiến y nhớ lại cha mẹ xa lạ những kiếp xa xưa, nhớ lại cuộc sống bình thường mà ấm áp ngọt ngào. Ký ức nửa đời trước ập tới, bao phủ lấy y khi đó y chỉ là đứa bé con nhà nông, thường phải khiêng cuốc đi trồng hoa màu cùng cha mẹ, tuy vất vả nhưng tuổi thơ vẫn rất sung sướng. Ký ức từng kiếp một ập tới, có ngọt ngào cũng có đắng cay, nhưng đa số là cuộc sống bình thường. Trí nhớ của y dần dần quay lại, càng ngày càng cổ xưa, dần đi tới ký ức trăm kiếp trước. Trong trí nhớ những kiếp này, có một số ký ức y làm na tứ, nhưng còn chưa không tu luyện tới cảnh giới cao thâm đã bị bọn Bắc Thần Tử, Phượng Giao phát hiện phong ấn y từ sớm, đưa y tới nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới. Không biết trong trí nhớ của ta có ký ức về chuyện thiên địa đại biến 3.000 năm trước hay không? Đột nhiên Hứa Ứng trong lòng chấn động, nghĩ tới điểm mấu chốt. Y vẫn không hiểu rốt cuộc trong thời gian thiên nhân cảm ứng đã có chuyện gì xảy ra, vì sao thiên địa đột nhiên chồng chất phong ấn? Vì sao tất cả luyện khí sĩ đột ngột biến mất? Vì sao vốn đang là thời đại mạt pháp của luyện khí sĩ, đột nhiên lại biến thành thời đại của na sư? Phía trước y, một người trẻ tuổi cao lớn cũng đang leo núi, khí thế cực mạnh, đi lại trên núi như bước đi trong giang sơn của mình, dùng bước chân đo đạc thiên địa. Hứa Ứng thấy dáng vẻ kỳ dị của hắn, trong lòng bỗng thấy hiếu kỳ, chỉ thấy người kia tuy vóc dáng khá cao nhưng bả vai không rộng, có vẻ khá gầy. Vòng vàng trên vai hắn buộc một chiếc áo choàng màu vàng, bị gió núi thổi qua, bay phật phật đằng sau, sương mù trong núi xuyên qua áo choàng hắn, tạo thành từng vòng xoáy nho nhỏ. Dường như người kia cũng cảm ứng được khí tức của y, bước chân thoáng chậm lại. Bất tri bất giác, Hứa Ứng đã đi tới bên cạnh người trẻ tuổi kia, chỉ thấy người trẻ tuổi này mặc bộ áo dài màu đen, áo trong màu trắng, mũi cao thẳng, hai mắt hẹp dài như thân ông, khí thế uy nghiêm âm trầm. Bên hông hắn có giắt thanh kiếm, chuôi kiếm có hình vuông, như đại ấn tượng trưng cho quyền lực. Vỏ kiếm cũng rất vuông vức, có khắc hoa văn thao thiết. Bội kiếm của hắn dài bằng người. Hứa Ứng thấy ánh mắt hắn nhìn sang, khẽ gật đầu ra hiệu, thể hiện mình cũng không có ác ý, định đi qua bên cạnh hắn. Người trẻ tuổi áo đen kia cũng khẽ cúi người, thể hiện mình cũng không có ác ý. Hứa Ứng đột nhiên thả chậm bước chân, cười nói, vị huynh đài này, chúng ta từng gặp nhau chưa? Sao ta cứ cảm thấy ngươi rất quen thuộc? Gương mặt lạnh lùng của người trẻ tuổi áo đen cũng nở nụ cười, giọng nói như vang vọng từ trong lồng ngực rồi mới thốt ra ngoài miệng, có vẻ rất nặng nề. Bỉ nhân họ Triệu, tên chỉ có một chữ chính. Người trẻ tuổi áo đen nói, thần tiên bất lão từng xuất hiện trong lịch sử, chúng ta gặp nhau cũng là đương nhiên, có lẽ năm xưa chúng ta cùng ngồi với nhau luận đạo. Hứa Ứng khẽ gật đầu, cười nói, ký ức của ta bị phong ấn, không nhớ được rất nhiều chuyện. Triệu Chính nói, sống quá lâu năm, sẽ quên đi một số chuyện, ta cũng như vậy. Trong thời đại của ta, người nắm quyền không phải tên hoàng đế ngu xuẩn bây giờ. Hứa Ứng nghe hắn mỉa mai đương kim hoàng đế, bỗng cảm thấy thân cận, đúng là thánh thần hoàng đế quá kém cỏi. Triệu Chính nói, ta nghe nói vị hoàng đế này đã chết, bị thái giám dưới tay hắn giết chết. Hứa Ứng nghe vậy cười ha hả nói, chết rồi. Chết hay lắm. Triệu Chính cũng cười ha hả nói, chết hay lắm. Chết hay lắm. Giang sơn của Lý gia hắn đã không còn vững chắc, ta thấy hậu nhân của hắn còn chẳng bằng hắn. Giang sơn này sớm muộn gì cũng đổi chủ. Hứa Ứng nói, ta còn nghe người ta nói tướng Tinh Xâm lấn Tử Vi, có một số người mang mệnh hoàng đế, số lượng còn không ít. Triệu Chính cười lạnh nói, hoàng đế chỉ có một người, sao lại có mấy cho được? Có thể thấy cũng chỉ là một lũ vô dụng mà thôi. Người như vậy mà xứng với mấy chữ thiên mệnh quy tụ. Nếu bọn chúng gánh vách thiên mệnh, vậy phải kéo thiên mệnh thượng thần xuống giết chết, đổi thành thiên mệnh thượng thần khác. Hứa Ứng chỉ cảm thấy hắn rất hợp khẩu vị của mình, cười nói, Triệu Huynh nói đúng lắm. Chắc Triệu Huynh cũng tới đây vì tiên dược bất tử. Triệu Chính ngửa đầu nhìn về phía Ngọc Hư Cung, ánh mắt thâm thúy, giọng nói vang vọng đầy mạnh mẽ. Nườm xưa ta sinh không gặp thời, hôm nay tự tới dây xin thuốc. Thuốc trường sinh này. Hào quang u ám lóe lên cho mắt hắn, nói, ta đã tìm kiếm rất lâu rồi mà từ đầu đến cuối vẫn không có được. Hứa Ứng nhìn tiên quang trong Ngọc Hư Cung nói, Ngọc Hư Cung này chính là bỉ ngạn, sáu vị na tổ nắm giữ chìa khóa bỉ ngạn, có thể lấy được tiên dược. Nhưng sáu vị na tổ này có thật là na tổ không? Triệu Chính ngạc nhiên nói, người cũng không tin tưởng bọn họ. Hứa Ứng lắc đầu nói, không tin. Ta cũng không tin. Sáu lão quỷ này lòng tham không đấy, nào có khí khái của na tổ. Triệu Chính mỉm cười nói, nếu năm xưa ta có thể bỏ qua thân phận, tâm sự với ngươi, có lẽ đã không có những chuyện về sau. Hứa Ứng dừng bước, dò hỏi, về sau đã xảy ra chuyện gì? Triệu Chính đi thẳng về phía trước, tiếp tục đo đạc Côn Lôn, giọng nói vọng lại, quá khứ xa xôi, có ý nghĩa gì với thần tiên bất lão? Hứa Ứng bước theo hắn, cười nói, ngươi không nói thì ta cũng biết. Trí nhớ của y đang từ từ giải phóng, ký ức phủ bụi không ngừng ập tới, không bao lâu sau đã kéo tới 3.000 năm trước, tới những tháng ngày thiên địa đại biến. Tầm mắt Hứa Ứng bỗng trở nên mông lung, bất tri bất giác như trở về thành đá đế khâu, nhớ lại mọi chuyện về Phượng Tiên Nhi. 3.000 năm trước, bầu trời vặn vẹo, thiên địa xoay tròn, thiên nhân cảm ứng tạo thành cảnh tượng vặn vẹo quỷ dị. Một cặp tình nhân thiếu niên gặp nhau trước ngày tận thế, nảy sinh tình cảm với nhau trong đế khâu thành. 3.000 năm nay, 300 kiếp luân hồi, y và Nguyên Vị Ương mới gặp lại nhau, cảm mến nhau lần đầu, cứ như 3.000 năm tu hành, đổi lấy khoảnh khắc yêu thương ngắn ngủi này. Ký ức như đang chậm rãi nổi lên từ đáy nước đục ngầu, dần dần trở nên rõ ràng. Hứa Ứng nhớ lại kiếp sống mà y ở bên Phượng Tiên Nhi, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi nhưng khắc cốt ghi tâm, tới mức khi y nhớ lại chuyện này, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác đau thương nặng nề, một lúc lâu sau mới bình phục. Người yêu đã mất, lời thề non hẹn biển đã quên, một ngày nào đó sẽ trở lại, hiện lên trong lòng. Như con thuyền trôi nổi trong làn nước. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, lặng lẽ không nói một lời, lưu giữ ký ức ngắn ngủi trong kiếp này rồi tiếp tục tiến về phía trước. Trong trí nhớ của y, ký ức về thiên địa vặn vẹo thiên nhân cảm ứng không nhiều, dù sao khi đó y chỉ là một con người bé nhỏ như con chim sẻ trong đồng ruộng, bay không cao. Những thứ y thấy được chỉ là trong tầm mắt, những thứ y nghe thấy được cũng chỉ là lời nói của những con chim sẻ khác như y. Những ký ức của y chỉ có thể phát họa một góc trong thiên địa đại biến, biết là luyện khí sĩ tu luyện na pháp đã khiến thiên địa biến thành bộ dạng bây giờ. Hứa Ứng so sánh ký ức mấy đời, rầu rĩ lắc đầu. Trí nhớ của y không thể chấp vá được chân tướng thiên nhân cảm ứng và đại phong ấn. Nhưng khoảnh khắc thiên địa đại phong ấn, y nghe thấy âm thanh thiên đạo quen thuộc, mà trên bầu trời cũng xuất hiện tung tích thần khí thiên đạo. Chẳng lẽ có liên quan tới thế giới thiên đạo? Không đúng, chỗ này có gì đó rất kỳ quái. Tâm thần Hứa Ứng chấn động, thiên địa đại phong ấn, rất nhiều thánh điện ngã vào vực Thương Ngô, biến mất khỏi thế giới, luyện khí sĩ còn trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, không rõ tung tích. Trong vực Thương Ngô, y còn chứng kiến rất nhiều tiên thi, quái nhãn khổng lồ, dường như có liên quan tới thiên ma, cũng có quan hệ với cõi âm, không giống như có liên hệ gì với thế giới thiên đạo. Như vậy thần khí thiên đạo và âm thanh thiên đạo xuất hiện trong trí nhớ của y là sao? Hứa huynh, tiên dược bất tử của Ngọc Hư Cung sẽ hiện thế. Giọng nói của Triệu Chính vang lên từ phía trước, lo lắng nói, một trong sáu vị Na Tổ. Na Lý cũng sắp xuất hiện, tiên dược bất tử trong tay hắn cũng sắp có chủ. Hứa Ứng ổn định lại tâm trạng, rảo bước đuổi theo hắn nói, Triệu huynh không tới tranh đoạt tiên dược bất tử, nghe đồn thuốc này là tiên dược Ngọc Hư Cung, một trong lục đại bỉ ngạn. Na sư chỉ đánh cắp hương thuốc của Ngọc Hư Cung là có thể trường sinh, nếu lấy được tiên dược trong cung, không khéo có thể trường sinh đấy. Triệu Chính mỉm cười, tiên dược bất tử rơi vào tay ai, chỉ cần không phi thăng ngay tại chỗ, tới cuối cùng vẫn là của ta. Hắn không hề vội vàng, tiếp tục đo đạc Cửu Long Sơn, không nhanh không chậm. Hứa Ứng thấy hắn đi quá chậm, bèn lên tiếng cáo lỗi, bỏ lại hắn, tiếp tục đi lên trên núi. Triệu Chính đưa mắt nhìn y bước từng bước một đi xa, đột nhiên cười nói, thần tiên bất lão của trẫm, cuối cùng cũng gặp được ngươi lần nữa. Ngươi đi gặp sáu vị Na Tổ, đúng là thú vị. Năm xưa trẫm đem ngươi ra làm vật tế, hiến tế cho sáu vị Na Tổ mới khiến bọn họ hiện thân. Y không nhịn được cười ha hả, năm xưa sáu vị Na Tổ không thể có được ngươi, nếu lần này nhìn thấy ngươi, bọn họ sẽ có hành động gì? Trẫm mỏi mắt mong chờ. Y nhớ tới Hứa Ứng và một số chuyện trong quá khứ. Năm xưa hắn là con tin của nước Tần ở nước Triệu, sống không sung sướng gì, nhưng cũng may có một người bầu bạn tên là Hứa Ứng, hắn thường xuyên lén lút lẻn ra ngoài, cùng Hứa Ứng trà trộn trong phố xá sầm uất. Hứa Ứng đó là gã vô lại đầu đường xó chợ ở Triệu Quốc, đánh nhau khắp nơi, gây chuyện thị phi, nhưng rất có nghĩa khí, tình cảm với hắn cũng rất tốt. Triệu Chính bị công tử tiểu thư Triệu Quốc ức hiếp, Hứa Ứng sẽ giúp hắn đánh lại. Sau này hai người tách ra, Triệu Chính trở về Tần Quốc, chỉ mấy năm sau đã lên làm Tần Vương. Sau đó hắn thể hiện hùng tài vĩ lược, xâm chiếm lục quốc, càn quét thần châu, thống nhất thiên hạ, giành chấn thế gian, uy thế hiển hách. Tuổi tác hắn từ từ cao dần, phát hiện tuổi thọ của luyện khí sĩ, 3.000 năm nhìn như dài dẳng nhưng vẫn có điểm cuối. Nhưng 44.000 năm qua đã không một ai thành tiên, cho dù là những danh môn chính phái có tiên nhân phù hộ cũng không có pháp môn trường sinh. Na pháp được lưu truyền trên giang hồ khiến hắn hiếu kỳ, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng lại thấy là pháp môn máu me cắt rau hẹ, dùng người khác làm đại dược để bản thân kéo dài hơi tàn. Hắn thân là đại đế, sao có thể dung thứ? Vì vậy hạ lệnh càn quét khắp thần châu, bắt được từng đợt lão chăn rau hẹ, khách câu cá, chồn chồn vớt vớt. Đương nhiên những kẻ tu luyện na pháp bàn môn tà đạo cũng không thể trốn được, bị bắt lại chôn vớt. Điển tịch na pháp cũng bị phóng hỏa thiêu hủy. Đây chính là sự kiện đốt sách chôn na. Sau khi làm xong những chuyện này, hắn mang tiếng xấu, thể xác và tinh thần cũng mỏi mệt. Lúc này lại có người dân thần tiên bất lão lên, lúc này hắn mới nhận ra là gã vô lại đầu đường xó chợ đã dẫn hắn đi đánh nhau. Hứa Ứng, nhưng Hứa Ứng lại hoàn toàn không biết hắn. Sau khi chúng ta chia tay, ngươi đã sống hơn trăm kiếp, tướng mạo của ngươi vẫn như ngàn năm trước, chưa từng thay đổi. Có người nói ngươi là tiên dược trường sinh hình người, bảo trẫm ăn thịt ngươi là có thể trường sinh. Triệu Chính hạ giọng nói, nếu ăn thịt ngươi có thể trường sinh thật, chắc chắn trẫm sẽ ăn. Nhưng cũng may từ phút tìm được lai lịch các ngươi, nhờ đó trẫm mới biết, hóa ra ngươi còn xa xưa hơn cả trong tưởng tượng của trẫm. Từ phút nói ngươi là người từ tiên sơn đi xuống, biết vị trí của ba tòa tiên sơn, biết làm sao tìm được tiên sơn. Ngươi không nhớ được trẫm, đương nhiên cũng không nhớ được tiên sơn ở đâu. Trẫm có cách khiến ngươi nhớ lại. Trẫm thống nhất thần châu, trong triều có nhiều kỳ nhân dị sĩ, có đủ loại pháp bảo. Cho dù không được, trẫm cũng có thể mượn bảo vật tiên gia. Trẫm điều động 3.000 luyện khí sĩ phi thăng kỳ, định phá giải nguyên nhân ngươi mất trí nhớ. Đó là một công trình vĩ đại, tập hợp cường giả đỉnh cao, quy tụ trí tuệ vĩ đại, tất cả hội họp ở Hàm Dương, phá giải bí mật Hứa Ứng bị phong ấn. Đó cũng là một đợt mạo hiểm vô cùng khủng khiếp, có lực lượng đang sợ xâm nhập, bọn chúng từ ngoài tầng trời kéo xuống, định ngăn cản hành động của Triệu Chính. Thiết kỵ Đại Tần lừng danh thiên hạ, nhưng không thể ngăn được. Bọn chúng dết vào Hàm Dương, dết vào Hoàng Cung, 3.000 luyện khí sĩ phi thăng kỳ tử thương phân nửa, nhưng ngay khoảnh khắc bọn chúng dết vào Hoàng Cung, cuối cùng ký ức của thần tiên bất lão cũng được mở khóa một chút. Tuy chỉ mở khóa một chút nhưng lại khiến bọn chúng thối lui, không tiếp tục xâm phạm. Hứa Ứng vẫn không nhớ lại ký ức lúc trước, nhưng lại nắm giữ lực lượng đang sợ. Trẫm chọn đồng nam đồng nữ trong từng môn phái, cùng ngươi và từ phút tới Tam Đại Tiên Sơn. Trẫm nghĩ đám người các ngươi có thể mang Tam Đại Tiên Sơn về, nhưng chỉ có mình ngươi trở về. Trẫm cho là ngươi thất bại, mãi tới 4.000 năm sau trẫm gặp lại từ phút. Triệu Chính sắc mặt thản nhiên, trong lòng tự nhủ, ngươi đã thành công, thần tiên bất lão của trẫm không cô phụ kỳ vọng của trẫm. Ngươi tìm được tiên sơn, nhưng ngươi không giao cho trẫm. Ngươi phản bội trẫm, lừa gạt trẫm, trẫm đem ngươi đi hiến tế cho sáu vị Na Tổ, đổi lấy 6.000 năm tuổi thọ này, cũng không coi là thiệt thòi.

cũng có lập tức, số người chết nhiều không đếm xuể. Na Tổ Na Lý mặt mày tươi cười, quay người đi về phía tiên hỏa bên ngoài Ngọc Hư Cung, chuẩn bị lấy thuốc. Hắn đi vào tiên hỏa mà không bị đốt cháy, tiên hỏa tự động tách sang hai bên. Đám người nín thở ngưng thần, không dám nói câu nào, không dám phát ra tiếng động gì. Này, lão già kia! Hứa Ứng lớn tiếng nói. Na Tổ Na Lý nghe thấy âm thanh này, thân thể rung nhẹ, vội vàng quay đầu lại, tiên hỏa lập tức đốt lên người hắn. Na Tổ tâm loạn rồi. Trước Ngọc Hư Cung, tất cả mọi người thầm giật mình, tiên hỏa leo lên người Na Lý, tuy ngay khoảnh khắc sau đã bị khí tức của hắn ép lui, nhưng tiên hỏa chập chờn lay động, thi thoảng lại tiếp cận hắn, cho thấy khí tức Na Lý sao động kịch liệt. Nội tâm hắn không bình tĩnh nổi. Một tồn tại cổ xưa như vậy, ai có thể nói một câu mà làm loạn đạo tâm của hắn? Ai vừa lên tiếng làm nhiễu loạn đạo tâm Na Tổ? Từng ánh mắt dồn dập quét tới, tìm kiếm người vừa lên tiếng. Có quá nhiều người tới Ngọc Hư Cung thử thời vận, tất cả mọi người đều muốn lấy được tiên dược nên lúc trước ánh mắt đều tập trung trên người Na Lý, vì vậy không ai phát hiện ra người vừa lên tiếng. Chỉ có một số ít người ở phía sau chú ý tới Hứa Ứng, nhưng cũng không thể khẳng định có đúng là y hô lên không. Hình như là giọng của Thái Thượng Trưởng Lão. Giữa đám người, Thời Vũ Tình trong lòng giật mình, âm thầm đau đầu. Sao hắn lại gọi Na Tổ là lão già? Thiếu chút nữa hại chết Na Tổ rồi, làm loạn trong kiếm môn ta thì cũng thôi, tới Côn Lôn Thánh Sơn này mà hắn cũng làm loạn thế a ba. Một thiếu niên anh tuấn đỉnh đầu mọc cọng có hết nhìn đông tới nhìn tây, cực kỳ hiếu kỳ. Thiếu niên này là các chủ đương thời của Bồng Lai Cát, Lâm Thiên Hoa, là anh tài trong thế hệ này, bên cạnh còn mang theo một con rắn lớn mọc hai sừng trắng đen, dũng mãnh bất phàm, tay còn kéo một quả chung chung đồng, dáng vẻ đường hoàng. Lần này Lâm Các Chủ tới Ngọc Hư Phong cũng là phụng lệnh sư tổ, tới Côn Lôn tìm kiếm tiên duyên. A ba. Lâm Các Chủ sắc mặt nghiêm túc nói với con rắn lớn kia, khiến đám người xung quanh dồn dập nhìn lại, ai nấy lộ vẻ kinh ngạc. Tiên thảo của Bồng Lai Các đều trồng trên đầu à? Có người nhỏ giọng nói. Thiếu nữ áo gấm bên cạnh nói, Bồng Lai Các luôn đi riêng đứng riêng, ngay cả ngôn ngữ cũng không phải tiếng người. Không biết câu A ba này có thâm ý gì? Con rắn lớn bên cạnh Lâm Thiên Hoa vội vàng nói nhỏ, Thảo gia, ngươi đừng tùy tiện mở miệng nữa, và nhất bị người ta nhìn ra manh mối, thế thì khó xử lý lắm. Quả chuông trong tay Lâm Các Chủ cũng lẳng lặng dùng thần thức truyền âm nói, Thảo gia, thiếu chút nữa ta bị kim truyện tiên lục của hắn phá hủy mới cho ngươi cơ hội khống chế hắn, ngươi đừng có làm loạn. Con rắn lớn chính là ngoan thất, nhỏ giọng nói, ngươi vừa khiến Na Tổ tâm thần đại loạn là A Ứng đúng không? Quả chuông nói, đúng là giọng hắn, nhưng vì sao A Ứng mới nói có một câu đã khiến tâm thần Na Tổ đại loạn? Ngoan thất lo lắng nói, A Ứng chọc giận Na Tổ, lát nữa chết, mẫu có bắn tới người chúng ta không? Quả chuông nói, chúng ta trốn xa một chút là được. A ba. Lâm Đại Các Chủ gật đầu liên tục. Ngoài bọn họ ra còn có một số người quen cũ của Hứa Ứng cũng nhận ra giọng nói của y, dồn dập nhìn quanh, định tìm ra tung tích Hứa Ứng. Quách Tiểu Điệp nhảy lên nhảy xuống trong đám người, cố gắng vươn lên cao, lão tổ Quách gia vội vàng đè đầu cô bé này xuống, hạ giọng nói, ngươi không muốn sống nữa à? Còn nhảy nữa, coi chừng Na Tổ cạo đầu ngươi. Na Tổ không cạo, thì những người khác cũng cạo cho ngươi. Quách Tiểu Điệp cười nói, ta nghe thấy giọng Hứa Yêu Vương. Lão Tổ Tông, chắc ngài cũng nghe thấy chứ? Lão Tổ Quách gia lo lắng nói, nghe thấy nên mới bảo ngươi đừng có nhảy. Ta cảm thấy thằng nhãi ấy có thù với Na Tổ, vừa rồi hắn làm loạn đạo tâm Na Tổ là muốn dẫn lửa thiêu chết Na Tổ. Hắn thở dài nói, không khéo lát nữa chúng ta còn phải vì đại nghĩa diệt thân. Quách Tiểu Điệp giật nảy mình, la lên thất thanh, Lão Tổ Tông, ngài định giết chết Na Tổ. Nói xong câu này, lập tức từng cặp mắt đồng thời quét tới, bốn phía nảy sinh từng luồng sát ý, Na Tổ là tổ tông của Pháp, là tồn tại đã sáng tạo ra lục bí từ con số không, tạo phúc cho vô số người. Muốn giết Na Tổ cũng là đối đầu với mọi người trong thiên hạ. Lão Tổ Quách gia giật mình, la lên thất thanh, nhà đầu điên kia, ta đang nói đại nghĩa diệt thân cơ mà. Quách Tiểu Điệp nhấp nháy mắt nói, chúng ta là Na Sư, đương nhiên thân thiết với Na Tổ hơn. Chẳng lẽ lại thân thiết với Hứa Yêu Vương hơn à? Lão Tổ Quách gia không nói lại cô, đành nhấn mạnh giọng điệu, ngươi yên phận một chút đi. Đợi lát nữa Hứa Yêu Vương chết, máu đổ xuống, ngươi lấy bánh bao chay thấm chút máu của hắn, không khéo ăn vào có thể trường sinh. Na Tổ Na Lý ánh mắt như điện, đảo qua đám người, định tìm ra vị trí Hứa Ứng. Nhưng bên ngoài Ngọc Hư Cung quá đông người, hắn cũng khó mà tìm ra vị trí, cũng không biết có phải người đó trở về hay không. Tiên dược phi thăng sắp hiện thế, khó tránh chuyện có thiên ma xuất hiện, nhiễu loạn lòng người. Ánh mắt Na Lý chiếu rọi đám người, giọng nói vang lên trong đáy lòng mỗi người, chư vị coi chừng, thiên ma nằm trong các vị, đợi tiên dược phi thăng xuất hiện sẽ ra tay cướp đoạt. Lợi hại. Hứa Ứng thầm khen, lúc này nếu bị người ta phát hiện mình là người nói một câu nhiễu loạn đạo tâm Na Tổ, chị e ngay khoảnh khắc sau sẽ bị đám người nổi giận xé xác. Lúc này bên cạnh Hứa Ứng có một giọng nói lo lắng vang lên, "Na tổ trưởng Quảng Tiên Dược Bí Tàng Ngọc Trì có thể tùy tiện nói người khác là thiên ma hay sao?" Hứa Ứng nhìn lại, người vừa lên tiếng là một nam nhân khoảng 30 tuổi, dáng vẻ đường hoàng, khí thế uy vũ, rất có chính khí. Trang phục của y trên áo dưới váy đều là màu vàng đất, không có trang sức sặc sỡ gì, chỉ có vẻ quý phái, cứ như quần áo bình thường mặc lên người hắn cũng toát lên sự bất phàm. Hứa Ứng cười nói, "Đa tạ huynh đài bên vực lẽ phải." Nam nhân váy vàng cười nói, "Không phải ta bên vực lẽ phải mà là cảm thấy nghi ngờ Na tổ." Lúc này Na tổ Na Lý đã ổn định tâm thần, đi về phía Ngọc Hư Cung. Tiên hỏa tách sang hai bên, mọi người còn thấy loáng thoáng trong ngọn lửa có bóng người hoặc ngồi hoặc đứng, tư thế kỳ quái, càng tới gần Ngọc Hư Cung thì số lượng càng nhiều. Bọn họ là luyện khí sĩ thời Thương Chu tiến vào đây tìm kiếm tiên dược, tắm trong tiên hỏa, không hề nhúc nhích. Hứa Ứng trong lòng máy động, dò hỏi, "Vì sao các hạ lại nghi ngờ Na tổ?" Y nghi ngờ Na tổ vì rõ ràng Na pháp là chỗ dựa của bất tử dân để có thể bất tử, hiển nhiên khởi nguồn của Na pháp là bất tử dân. Mà sáu vị Na tổ lại chiếm làm của riêng, tuyên bố với bên ngoài mình là thủy tổ Na pháp. Y có đầy đủ lý do nghi ngờ sáu vị Na tổ, nam nhân váy vàng này có nguyên nhân gì mà nghi ngờ Na tổ? Nam nhân váy vàng nói, "Người có thấy những người trong tiên hỏa không? Những người này thử nghiệm đi vào tiên cung, bị tiên hỏa thiêu đốt, không thể không phong bế tất cả giác quan và khiếu huyệt của bản thân, khiến mình lâm vào tình cảnh vô tri vô giác, tránh cho tiên hỏa xâm nhập trong người mình." Hứa Ứng nhìn đám người trong lửa, nhớ lại lúc trước Trúc Thiền Thiền cũng đứng ngoài một tòa tiên cung, tắm trong tiên hỏa, bị thiêu sạch tu vi, nếu không có Bùi Độ cứu giúp, chắc cô đã bị thiêu chết trong biển lửa. Tiên hỏa là ngọn lửa luyện chế đại dược phi thăng, trong ngọn lửa có hương thuốc, luyện khí sĩ hấp thu hương thuốc, dần dà thân thể tích tụ rất nhiều tiên dược. Những người này coi đó là thủ đoạn trường sinh, hy vọng có thể tránh né tử vong, đạt được mục đích trường sinh bất lão trường tồn với thời gian. Nam nhân váy vàng cảm khái nói, thế nhưng khi bọn họ tắm trong tiên hỏa mới phát hiện mình chỉ sống uổng thời gian, phong bế tất cả ý thức của mình như vậy, cho dù có sống thì có ý nghĩa gì chứ? Lời nói của hắn bất pháp, trong câu nói lại có ý riêng, khiến Hứa Ứng hứng thú. Hứa Ứng cười nói, dường như các hạ hiểu rất rõ về biển ngạn. Tại hạ Hứa Ứng, xin hỏi cần xưng hô với các hạ ra sao? Ta tên Cơ Mãn. Nam nhân váy vàng nói, ta từng đi qua cả lục đại biển ngạn rồi, từng hái thuốc ở nơi đó. Dưới trướng ta có một thiên công tên là Trúc Thiền Thiền, cô ta rất lợi hại, dùng tài liệu phế liệu mà ta đưa cho, chế tạo cho ta một chiếc thuyền, giúp ta chở mấy ngàn cao thủ phi thăng kỳ lên đường tới biển ngạn. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, đã hiểu lai lịch Cơ Mãn. Hắn chính là Chu Thiên Tử. Quả nhiên đúng như Phượng Giao và Thanh Loan đã suy đoán, Chu Thiên Tử trả trộn trong đám người, cũng tới Cửu Long Sơn. Chu Thiên Tử nhìn Na Tổ Na Lý đang thử nghiệm mở cửa Ngọc Hư Cung, nói, có lẽ ta Hồng Phúc Tề Thiên, cũng có thể là bản lĩnh của Trúc Thiên Công quá cao cường, chiếc thuyền kia thật sự chở mấy ngàn người chúng ta từ một biển ngạn chạy sang một biển ngạn khác. Biểu cảm trên mặt hắn rất kỳ quái, có cơ hội, lại có hưng phấn, còn có vui vẻ vì sống sót sau tai nạn. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới con thuyền nát đó có thể đưa chúng ta sống sót trở về. Thậm chí chúng ta còn nghi ngờ nó sẽ hóa thành tro bụi trong tiên hỏa của tòa biển ngạn đầu tiên. Khi đó chúng ta ngày ngày đứng trên thuyền chửi mắng Trúc Thiên Công, nguyền rủa cô ta chết không được yên lành. Khi thuyền chở chúng ta tới tòa biển ngạn thứ hai, không ít người quỳ gối trên sàn thuyền, cầu khấn nó đừng tan thành từng mảnh. Chu Thiên Tử lẩm bẩm nói, nhưng điều bất ngờ là nó không những chở chúng ta đi hết lục đại biển ngạn, thậm chí còn chở chúng ta về địa điểm xuất phát. Thậm chí nó còn chở chúng ta tránh né thiên ma tập kích dọc đường, giúp chúng ta tránh khỏi thiên ma. Mãi tới khi chiếc thuyền này trở lại Hạo Kinh mới hoàn toàn tan thành từng mảnh. Hắn lắc đầu nói, Hứa huynh, người không thấy cảnh văn võ bá quan toàn triều quỳ trước tàn tích của biển ngạn thần Chu khóc lóc rơi lệ, bọn họ tiếc nuối chiếc thuyền này nhưng cũng biết chiếc thuyền này đã hao sạch lực lượng, không thể cứu được. Đến mức trẫm không nỡ lôi Trúc Thiên Công ra chém ngàn vạn đao. Hứa Ứng cảm khái, Trúc Thiên Công này đúng là tài ba, bất cứ ai cũng không nỡ giết cô ấy. Chu Thiên Tử gật đầu nói, nhưng khi thấy Hạo Kinh mà cô ta luyện chế cho ta, ta lại nổi sát ý. Hứa Ứng nhớ tới quả chuông, rất tán thành. Mình trộm mộ 2 năm rưỡi, tích tụ không biết bao nhiêu tài sản, giao cả cho Trúc Thiền Thiền, thế mà quả chuông vẫn bằng đồng, tốt xấu gì cũng thêm chút vàng bạc chứ. Na Lý đã đi vào Ngọc Hư Cung, trong cung điện lan tỏa hương thuốc thấu tận tim gan, ngửi thôi cũng thấy bồng bềnh như tiên, tu vi không ngừng tăng cường. Nhưng ngay lúc này đột nhiên một tiếng hét vang lên, Hứa Ứng và Chu Thiên Tử vội vàng nhìn lại, chỉ thấy có một bóng người xâm nhập tiên hỏa. Thiên ma định cướp lấy tiên dược. Mọi người nổi giận cũng lao thẳng về phía Ngọc Hư Cung, nhưng rất nhiều người bị tiên hỏa thiêu đốt, lập tức hóa thành tro tàn, không sót lại thứ gì, khiến những người còn lại sợ hãi thối lui. Bóng người xâm nhập biển lửa uyển chuyển mà linh động, bồng bềnh như tiên, tế ra một cái quan tài đen, không ngờ lại thu tiên hỏa vào trong quan tài. Thanh Bích. Hứa Ứng kinh ngạc bật thốt lên, lập tức hiểu ý Thanh Bích tiên tử, cô ấy định dùng tiên hỏa luyện bỏ tu vi cảnh giới của mình, tu luyện lại từ đầu. Tu vi của Thanh Bích tiên tử đã đạt tới phi thăng kỳ đỉnh phong, còn tu luyện tiên pháp. Trên con đường luyện khí, cô đã khó mà tiến bộ. Cô muốn tiến thêm một bước thì phải phế bỏ năm cảnh giới trọng lâu, giao trì, thần kiều, khấu quan kỳ thứ ba và phi thăng của bản thân. Cô nhất định phải trở lại khấu quan kỳ thứ hai tu luyện, thậm chí nếu không có tiên kiếm, cô còn cần phế bỏ khấu quan kỳ thứ hai mới có thể đảm bảo mình sẽ mở được thân thể lục bí. Đạo tâm của cô ấy thật quá vững chắc. Hứa Ứng thầm khâm phục. Chu Thiên Tử nhìn Thanh Bích tiên tử trong biển lửa, khen, cô gái này cũng là nhân kiệt, cô ta định dùng tiên hỏa luyện hóa tu vi, nà khí kim tu. Hắn tiếp tục đề tài vừa rồi, nói, năm đó chúng ta tới Bỉ Ngạn thu thập tiên đạo mới phát hiện trước chúng ta đã có rất nhiều luyện khí sĩ tới Bỉ Ngạn, chúng ta không phải nhóm đầu tiên tới nơi đó. Nhưng trải qua thời gian dài dằng dẳng, tu vi trên người bọn họ đã bị tiên hỏa luyện hóa, giờ phút này không còn bao nhiêu tu vi, bọn họ bị tiên hỏa sấy khô. Hứa Ứng nói, khi chúng ta cứu Trúc Thiên Công ra cũng phát hiện tu vi của cô ấy không còn bao nhiêu, thậm chí cả cảnh giới tu luyện cũng bị đốt trụi. Có một số cường giả nổi danh lâu năm trong thời đại Thương còn bị đốt thành tro bụi. Chu Thiên Tử nói, bọn họ không còn tu vi, chỉ có tiên đạo trên người, muốn rời khỏi Bỉ Ngạn cũng không được, chỉ có nước bị thiêu chết. Người bị thiêu chết như vậy nhiều không đếm xuể. Hứa Ứng dò hỏi, nhiều bao nhiêu? Chu Thiên Tử lặp lại lần nữa, không đếm xuể. Hứa Ứng nhíu mày, đang định hỏi tiếp thì Chu Thiên Tử đã giải thích, hễ tới Bỉ Ngạn, không ai sống sót trở về, đều bị thiêu chết. Đi bao nhiêu chết bấy nhiêu. Từ ta trở đi thì luyện khí sĩ phi thăng kỳ phi thăng tới Bỉ Ngạn có thể còn sống, nhưng trước ta thì tất cả những ai phi thăng tới Bỉ Ngạn đều bị đốt thành tro bụi, hoàn toàn không có ai may mắn thoát khỏi. Hứa Ứng hít một hơi lạnh. Trước ta, cứ cách 3.000 năm, Côn Lôn sẽ xuất hiện một lần, khi đó đế vương sẽ tới Côn Lôn tế tổ. Chu Thiên Tử ánh mắt xa xăm, nói, tế tổ ở Côn Lôn là trách nhiệm của các đời đại đế, chưa tới Côn Lôn tế bái tổ tiên thì không thể xưng là đại đế. Tập tục này có thể truy ngược tới thời cổ xưa còn có thể thành tiên. Có một số lịch sử quả xa xưa, ngay cả trong sách mà Đại Chu ta cất giữ cũng chỉ có ghi chép rải rác. Ta nghe nói hoàng đế đời sau chỉ tới tế trời ở Thái Sơn coi như tế tổ, thế mà dám tự xưng là đại đế, đúng là nực cười. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, bất giác nhớ tới Tổ Long Triệu Chính. Hiển nhiên Chu Thiên Tử đang chăm chọc Tổ Long tế trời ở Thái Sơn. Nhưng Tổ Long tế trời ở Thái Sơn là bất đắc dĩ, vì khi đó Côn Lôn đã biến mất, Tổ Long không thể tìm ra Côn Lôn, chỉ có thể tế trời ở Thái Sơn. Sắc mặt Chu Thiên Tử chuyển thành lạnh lẽo nói, trước Đại Chu ta còn có ba triều Đại Thương, Hạ Ngu, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu vị luyện khí sĩ nghe sáu vị Na Tổ chỉ điểm chạy tới Bỉ Ngạn, cái này thì không thể biết được. Vì vậy ta mới nói nhiều không đếm xuể. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị nói, chẳng lẽ luyện khí sĩ trong những triều đại đó không có ai trở về? Chu Thiên Tử lắc đầu nói, bây giờ ngươi thấy luyện khí sĩ trong tiên hỏa ngoài Ngọc Hư Cung, đều là luyện khí sĩ trong thời đại Chu ta. Na Tổ lừa gạt những luyện khí sĩ phi thăng kỳ này tới Bỉ Ngạn làm gì? Hứa Ứng lẩm bẩm. Chu Thiên Tử nói, đây cũng là chuyện quả nhân muốn biết. Ta còn muốn biết năm xưa bọn họ nói 3.000 năm là tiên dược sẽ hoàn thành, có phải là thật hay không? Hứa huynh, bây giờ đang lúc tế gian biến đổi, cũng là lúc dùng người, chính như câu chim không biết chọn cây mà đậu. Hắn xoay người, nhìn về phía Hứa Ứng, ánh mắt cực kỳ chân thành, quả nhân không phải độc tài, không phải tên độc tài đời sau xây dựng lăng mộ bên cạnh hào kinh của Trẫm. Trẫm chế tạo hào kinh là muốn cho toàn triều phi thăng. Trẫm muốn tất cả mọi người có thể phi thăng. Khương Thái Sư nói ngươi có đại tài, tới hào kinh đi, phụ tá Trẫm. Không. Hứa Ứng quả quyết cự tuyệt. Sắc mặt Chu Thiên Tử trầm xuống. Hứa Ứng nói, trong mắt ta ngươi và tên độc tài ấy chẳng có gì khác nhau. Chẳng qua ngươi mang theo một đám độc tài phi thăng mà thôi. Chu Thiên Tử thở dài, Hứa huynh, ngươi cứ nói chuyện như vậy, rất dễ mất đầu. Hứa Ứng thản nhiên nói, danh tướng cổ kim nay nơi nào, mộ phần ba thước nghe quỷ khóc. Từ xưa tới nay bậc hoàng đế như các ngươi đều đã chết, chỉ có Hứa Mỗ trường tồn trên thế giới, đầu cũng chưa từng rơi. Bầu không khí giữa hai người dần căng thẳng. Chu Thiên Tử chậm rãi tăng cường khí thế, nói, có rất ít người dám cự tuyệt thẳng mặt quả nhân. Hứa huynh, ngươi nói quả nhân là độc tài cũng được, vì sao cả ta và văn võ trong triều cũng là độc tài? Gương mặt hắn dần phẫn nộ. Thân là hoàng đế nhất thống thế gian, hắn không giận mà uy. Năm xưa hắn từng thống nhất thần châu, thậm chí tuần du Côn Lôn, đế hoàng thời xưa chưa một ai làm được như vậy. Uy nghiêm của hắn, càng không ai có gan mạo phạm. Khí thế của Hứa Ứng cũng lặng lẽ dâng lên, ứng phó với áp lực từ khí thế của hắn, nói, văn võ bá quan trong triều đình của các hạ, chẳng qua chỉ là thế gia môn phiệt, đã bao giờ có người bình thường. Hạo kinh của ngươi có chỗ đặt chân cho người bình thường hay không? Chu Thiên Tử nghe vậy bật cười nói, chẳng lẽ mong muốn của Hứa huynh là người người phi thăng? Người người phi thăng chẳng qua chỉ là ảo tưởng của kẻ vô tri mà thôi. Thế nhân thường là ngu dốt, sao có chuyện người người phi thăng cho được? Dẫu sao trên đời này người có thể phi thăng chỉ là số ít mà thôi. Trong lúc trò chuyện, khí thế của bọn họ đã tăng tới cực hạn. Sau lưng họ, từng tòa động thiên trong thân thể lục bí cũng dần dần sáng lên. Động thiên sau lưng bọn họ như không theo quy luật nào cả, nhưng lại ẩn chứa quy luật diệu kỳ. Hứa Ứng lắc đầu nói, người người phi thăng thì đúng là vọng tưởng, ước muốn của ta là kẻ cầm quyền có thể công bằng để phàm nhân cũng có thể phát huy năng lực của mình, để vạn vật phát huy được tác dụng của nó, để người có tài năng có thể phát huy tài năng mà phi thăng, để người không có tài năng cũng có cơ hội thể hiện sở trường. Sau lưng y, động thiên lục bí từ từ hiện lên, ứng phó với áp lực từ khí tức Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử tế ra kim đan, lắc đầu nói, chẳng khác nào lời nói trẻ con. Xưa nay lớn nhỏ có thứ tự, tồn ti có khác biệt. Có một số người sinh ra trong gia đình đế hoàng, có một số người sinh ra trong lều cỏ, để kẻ trong lều cỏ và con cháu đế hoàng cùng nhau phi thăng, cũng là bất công với con cháu đế hoàng. Hắn từ biển ngạn trở về, thời gian không dài, tu vi ban đầu bị đốt trụi, sau khi trở lại thần châu chỉ có thể tu luyện lại từ đầu, chuyện này cho hắn cơ hội mở thân thể bí tàng, nà khí kim tu. Hắn ngụy trang thành danh môn đại phái trà trộn vào đám người, đi tới Côn Lôn, tu vi cảnh giới cũng là khấu quan kỳ thứ hai, chưa tu thành nguyên thần. Nhưng khí tức của hắn hùng hồn, tu vi hùng hậu, thậm chí còn thâm sâu hơn truyền nhân của danh môn đại phái nhiều. Kim đan của hắn cũng khác với mọi người, là tử kim đan, trong kim đan tỏa ra tử khí, bồng bềnh sau lưng. Hứa Ứng tế ra kim đan của mình, kim đan vô giới, liên kết thiên địa, khí tức không hề yếu hơn hắn. Y đứng ở đó mà như không có thứ gì, khiến thần thức, thần thông của Chu Thiên Tử đều không thể khóa được y, đây là bất đồng khiến chúng ta không cách nào chung đường. Ta từng tới Hạo Kinh mà Trúc Thiên Công chế tạo, mỗi dinh thự trong Hạo Kinh đều là nơi ở của quý tộc có danh tiếng, không có bất cứ phòng ốc nào cho dân thường hay dân nghèo. Hứa Ứng nhớ lại những gì mình thấy ở Hạo Kinh, nói, toàn triều phi thăng của các hạ chỉ là dẫn một đám thế phiệt phi thăng, cho nên người với tên độc tài ở Hàm Dương cũng chẳng có gì khác biệt. Xung quanh bọn họ, từng truyền nhân danh môn đại phái đi tới Côn Lôn đều dồn dập ghé mắt nhìn sang, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Hai người này thật quá mạnh. Hai cao thủ khấu quan kỳ thứ hai, thể hiện tu vi thực lực vượt xa người thường, tạo thành cảm giác áp lực cực lớn. Chu Thiên Tử chắp hai tay sau lưng, nhìn Ngọc Hư Cung nói, nếu con cháu dân thường với dân nghèo có thể leo lên đạo văn cao, trở thành kẻ cầm quyền, trong Hạo Kinh của quả nhân cũng có chỗ cắm dùi cho hắn. Hứa Ứng nhìn Ngọc Hư Cung hỏi, thế có khả năng đó không? Chu Thiên Tử suy nghĩ rồi nói, con nhà nghèo vắt kiệt sức lực kiếm ăn dưới đất, no bụng còn khó, làm sao học tập luyện khí và na pháp? Cho dù có thời gian, bọn chúng cũng lấy đâu ra cơ hội học tập. Có cơ hội học tập thì cũng chẳng có tiền học tập. Cho nên, không thể. Nhưng trăm ngàn năm qua thể nào chẳng có một hai trường hợp đặc biệt. Hứa huynh, quả nhân cho ngươi cơ hội này, ngươi sẽ được làm trường hợp đặc biệt trong trăm ngàn năm. Hứa Ứng cười nói, ta không thèm. Ta có thể dựa vào thực lực bản thân phi thăng, sao phải mượn tay ngươi? Con ngươi của Chu Thiên Tử đột nhiên co lại, cười ha hả nói, thần tiên bất lão tốn không biết bao nhiêu đời người, nhưng có bao giờ phi thăng? Đừng lừa mình dối người. Mấy trò mèo quê mùa của ngươi, trước mặt danh sĩ thì chẳng chịu nổi một đòn. Lúc này cánh cửa Ngọc Hư Cung đột nhiên mở rộng, tiên hỏa ngoài cung như nước chảy lùi về trong cung. Mọi người căng thẳng hẳn lên, nhìn không chớp mắt vào cửa Ngọc Hư Cung. Trong cung có tiên quang lóe lên, tiên quang kia như từng đoạn hào quang, dài hơn một tấc, màu vàng, từng đoạn một mở rộng ra ngoài, trong ba tầng, giữa ba tầng, ngoài ba tầng, tổng cộng 9 tầng. Khi tiên quang kia nở rộ, thậm chí có thể nhìn xuyên qua vách tường Ngọc Hư Cung thấy được tiên lô đang luyện chế tiên dược. Hào quang 9 tầng kia thẩm thấu từ vách tiên lô. Tiên dược phi thăng. Đám người kích động hẳn lên, ai nấy xôn xao, mọi người như phát điên, lao tới như thủy triều. Có người vì tới gần Ngọc Hư Cung hơn mà ra tay với người bên cạnh, trong lúc nhất thời đoàn người đại loạn. Trong lò như có thứ gì dâng lên, từng đoạn hào quang di chuyển theo vật đó, lúc sáng lúc tối. Tới lúc vật này bay khỏi tiên lô, mới thấy là 9 hạt tiên đan màu vàng chói mắt đang lơ lửng, mỗi hạt tiên đan đều tỏa tiên quang rực rỡ, thậm chí vang lên từng đạo âm tiên gia huyền diệu khó tả. Trong kim đan vang lên từng đợt đạo âm, khiến người ta tâm thần mê say, đột nhiên từng hạt tiên đan màu vàng bay ra khỏi Ngọc Hư Cung, lao thẳng ra phía ngoài. 9 hạt tiên đan kia xông ra ngoài Ngọc Hư Cung, như muốn bay khắp 4 phương 8 hướng. Nhưng ngay lúc này một con đại xà vô song từ trong Ngọc Hư Cung bay ra, bay lượn 4 phía quanh Ngọc Hư Cung, dùng thân thể che khuất bầu trời ép lui 9 hạt tiên đan. Na Tổ Na Lý bước ra khỏi Ngọc Hư Cung, tiên đạo hóa thành con rắn đốm đỏ, khiến cho chính hạt tiên đang bay ra phía ngoài. Đột nhiên từng hạt tiên đang tỏa hào quang, bay khỏi Bỉ Ngạn, đi vào Côn Lôn. Chỉ thấy tiên đang bay vút qua không trung, những nơi nó đi qua, có cây mọc um tùm, hương thơm nức mũi, dãy núi nhanh chóng bị màu xanh tươi tốt phủ kín. Có một số luyện khí sĩ bị bệnh tật dày vò, được hào quang của tiên đang kia chiếu lên, đột nhiên bệnh tật khỏi hẳn, thậm chí mọc lại tay chân, còn có người lập tức ngộ đạo. Chính hạt tiên đang đột nhiên xê dịch, bay khắp bốn phương tám hướng. Bắt lấy tiên đan. Đám người xôn xao, từng thân hình bay tới, đuổi theo hướng chính hạt tiên đang bay đi. Bọn họ lên giữa không trung là ra tay với nhau, phát động thần thông, tế ra pháp bảo, định đánh rơi những người khác, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Trong đó có một hạt tiên đang lượn vòng trên không trung, né tránh từng luyện khí sĩ và na tiên, bay về phía Hứa Ứng và Chu Thiên Tử, hào quang rực rỡ chiếu rọi lên người Hứa Ứng và Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử giơ tay nhấc chân, tử khí vắt ngang bầu trời, nhưng không phải nắm lấy tiên đan mà là công kích Hứa Ứng. Hứa huynh, nếu không thể thuyết phục được ngươi bằng miệng, thế thì quả nhân đành thuyết phục ngươi bằng tay thôi. Khi hắn ra tay, tử khí bay lượn đầy trời, chỉ trong chớp mắt tử khí đã tạo thành địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, là một tòa hào kinh mà Trúc Thiền Thiền chưa từng luyện thành. Chu Thiên Tử dùng lực lượng phàm nhân, dốc hết sức mạnh của quốc gia, định chế tạo tiên khí hào kinh. Nhưng hào kinh cũng là ẩn cảnh của hắn. Hắn nâng toàn triều phi thăng là dung hợp địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình và hào kinh, văn võ trong triều, từng gia chủ thế gia, đại tướng trưởng quản binh mã thiên hạ, chư hầu của các nước được phân phong, ẩn cảnh của họ, đại đạo của họ đều trở thành một bộ phận của hào kinh. Từ đó tập hợp lực lượng toàn triều Đại Chu, hóa thành một vùng tiên cảnh, chống chọi thiên kiếp, phi thăng tiên giới cũng trong tầm tay. Văn võ toàn triều chính là tiên nhân dưới trướng hắn, còn hắn chính là chủ của chư tiên, vua của chư tiên. Đây cũng là sự chuẩn bị của hắn cho việc phi thăng. Hiện tại tuy có thể đứng trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa chứ không phải hào kinh chân chính, nhưng lĩnh vực lục tiên không thể coi thường, sau lưng hắn là ngũ đại tiên sơn lơ lửng, tiên sơn treo ngược, từng tòa động thiên rực rỡ không gì sánh được, cắm lên tiên vực trên bầu trời. Thứ mà hắn tu luyện là pháp môn chân chính trong Na Pháp, không phải pháp môn Na Pháp mà Hứa Ứng chấp vá lung tung. Đòn thế của hắn không phải tiên nhân thời niên thiếu mà là vua của chư tiên, Hứa Ứng chẳng khác nào con khỉ trong lòng bàn tay hắn. Thần phục. Giọng nói của hắn cũng như tiên vương vang lên trên chín tầng trời. Thân hình Hứa Ứng trầm xuống, y không có địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình, lần đầu tiên bị người khác áp đảo bằng pháp lực. Phải biết trưởng giáo đương nhiệm của Nga Mi, Nhạn Không Thành, môn chủ hiện tại của Kiếm Môn. Thời Vũ Tình, bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất 3.000 năm trước, có thể thắng Hứa Ứng về mặt thần thông biến hóa, nhưng không một ai có pháp lực cao hơn Hứa Ứng. Có điều, Chu Thiên Tử lại làm được. Pháp lực của hắn hùng hậu không gì sánh được, khí tím phủ kín bầu trời, tạo thành thế nghiền ép Hứa Ứng. Đối mặt với đòn này, cả Kim Đan Đại Đạo của Nga Mi hay Kiếm Đạo Quy Chân Quyết của Kiếm Môn đều thể phá giải. Hứa Ứng hét dài, thi triển pháp thứ 10 trong Chiến Thần Bát Pháp, Bỉ Ngạn Ấn Pháp, quyền pháp đánh ra, dùng võ hóa đạo, tái tạo Bỉ Ngạn. Thế gian không có đường phi thăng, vậy ta tạo đường phi thăng, thế gian không có tiên giới, vậy ta tạo ra Bỉ Ngạn. Chiêu pháp của hai người va chạm, uy lực khủng khiếp bộc phát giữa quyền chưởng, kinh lực rung động vù vù, như đao khí mong manh bắn khỏi lòng bàn tay. Thậm chí kim quang mà tiên đan kia tỏa ra cũng bị lực lượng của bọn họ cắt đứt, suýt làm tổn thương bản thể tiên đan. Nhưng ngay lúc này, tiên đan bay qua giữa hai người, lướt qua trước mi tâm, chữa trị hoàn toàn thương tích từ đòn thế vừa rồi, khiến vết thương của bọn họ lập tức khôi phục như cũ, trở lại đỉnh phong. Thân hình Hứa Ứng và Chu Thiên Tử đồng thời di chuyển, lao thẳng về phía tiên đạo, đồng thời tấn công đối phương. Đột nhiên một thân hình khác nhảy tới, một mảnh ẩn cảnh ẩn hóa cắt vào giữa bọn họ, đặt cả hai người và tiên đan vào trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa. Trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này, một thân hình hùng vĩ từ từ bay lên, quanh người là tiên quang lấp loáng, tiên khí mờ ảo, rõ ràng là một vị na tiên na khí song tu. Vị na tiên này sắc mặt vui mừng, nắm lấy tiên đan, lại nghe một tiếng nổ lớn vang lên, quyền chưởng của hai người mà mình nhét vào ẩn cảnh vừa va chạm, không ngờ dư âm lại xé tan địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của hắn. Hai tên tiểu bối, biết cảnh giới đè chết người không? Na tiên kia cười lạnh, kim đan bay lên sau lưng, giơ tay vỗ về phía Hứa Ứng và Chu Thiên Tử quát: ta là Na Tiên đã luyện thành Kim Đan, trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, ta chính là tiên nhân trong cõi phàm. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử nhìn nhau không chớp mắt, thân hình nhanh chóng di chuyển, đột nhiên cùng giơ tay lên đỡ một đòn của Na Tiên kia. Na Tiên kia kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy pháp lực cuồn cuộn ép tới, đánh tan pháp lực bản thân. Thân hình khổng lồ của hắn bị chấn tới mức gầm thét bay ngược ra, bị đánh bay ra ngoài địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình, tạo thành một lỗ thủng lớn trong ẩn cảnh. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, thân hình như bay múa, chỉ trong chớp mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu mà viên tiên đan kia vẫn bay giữa bọn họ, lướt vù vù ra khỏi địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa. Chỉ nghe hai tiếng rầm rầm, Hứa Ứng và Chu Thiên Tử phá vỡ địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Na Tiên kia, lao thẳng ra ngoài. Na Tiên kia miệng nôn máu tươi, cuống quýt lộn trở lại địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình, trong lòng kinh hãi, hai tên kia lai lịch ra sao? Đợi đã, hình như thiếu niên đó là Hứa Yêu Vương, hắn còn chưa chết à? Chu Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, giơ ngón tay, ngàn vạn tử khí đánh tới, rung động vù vù, chém về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng thi triển pháp thứ 11 trong Chiến Thần Bát Pháp, Phá Thiên Ấn Pháp, coi khí tím kia là sấm sét thiên kiếp, vượt qua trở ngại không ngừng lao tới, đối đầu với khí tính, đánh thẳng lên Chu Thiên Tử. Y muốn đánh tan thiên kiếp. Hai người đánh tới mức cao hứng, đột nhiên nghe thấy tiếng cười ha hả, hai tên ngu ngốc chỉ biết cắm đầu chém giết, có tiên đan mà không biết hưởng, lợi cho Thiên Tề Tông ta. Tông chủ Thiên Tề Tông là một thiếu niên, thực lực kinh người, phi thân lao tới, vừa nắm lấy tiên đan đã phải nghênh tiếp chưởng lực của Hứa Ứng và Chu Thiên Tử. Đến hay lắm. Tông chủ Thiên Tề Tông hét lớn một tiếng, tăng cường tu vi pháp lực tới cực hạn, đối đầu với chưởng lực của hai người, đột nhiên tai mắt mũi miệng phun máu, xương cốt toàn thân nổ lốp bốp, không ngừng tan vỡ, kim đan vang lên ken két, sắp vỡ tan. Trong mi tâm hắn, kim truyện tiên lục bay ra, tiên quang lấp lóe bảo vệ tông chủ Thiên Tề Tông, mới giữ cho hắn không mất mạng. Kim truyện tiên lục bảo vệ tông chủ Thiên Tề Tông, đang định bộc phát tiên uy, giết chết hai người. Ánh mắt Hứa Ứng lóe lên vẻ hung dữ, 24 vầng trăng ầm ầm bay lên. Chu Thiên Tử cười lạnh, khí tím sau lưng rung động, có khí tức khủng khiếp lan tràn. Tông chủ Thiên Tề Tông vừa sợ vừa giận, biết nếu mình không bỏ lại tiên đan, chỉ e kim truyện tiên lục của sư tổ cũng không bảo vệ được tính mạng mình. Hắn nhanh chóng quyết định, ngăn dị động của tiên lực, vứt bỏ tiên đan. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử một thu hồi vầng trăng, một tử khí biến mất, vừa bám theo tiên đan vừa liều mạng với nhau, chỉ để lại tông chủ Thiên Tề Tông nhìn theo bóng lưng bọn họ, kinh hãi không thôi. Trên Ngọc Hư Phong, một giọng nói vang lên, Na tổ nói có thiên ma làm nhiễu loạn lòng người, giấu giữa chúng ta, lũ người cướp đoạt tiên đan các ngươi đều có thể là thiên ma, ai ai cũng có thể diệt trừ. Câu nói này như ma chú đoạt mạng, từng cường giả ra tay với những người xung quanh, không còn chút do dự. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi tranh đoạt chín hạt tiên đan đã có mấy trăm người chết. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử không rời viên tiên đan kia, dọc đường có từng cường giả đánh tới. Chỉ có 9 viên tiên đan bay ra khỏi Ngọc Hư Cung, người thì nhiều mà cháu thì ít, không ai muốn từ bỏ tiên duyên này, cho nên mọi người đều liều mạng tranh đoạt. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử toàn thi triển sát chiêu liều mạng, hận không thể đoạt mạng đối phương, nhưng mỗi khi có kẻ địch khác tới cướp đoạt tiên đan, cả hai không hẹn mà cùng xuất thủ, nhất trí hợp lực, đánh trọng thương kẻ địch ngoài. Rốt cuộc hai tên này định cướp đoạt tiên đan hay định diễm hộ tiên đan đào tẩu? Chẳng bao lâu sau đã có người nhìn ra manh mối, kêu lên, hai người này là đồng bọn, liên thủ xử lý bọn chúng. Lần này có đến vài chục người đánh tới, định hốt gọn cả Hứa Ứng và Chu Thiên Tử, nhưng khoảnh khắc sau Hứa Ứng tế ra 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu, thi triển hóa thân thiên đạo, trấn áp xung quanh. Sau lưng Chu Thiên Tử tỏa ra tiên hỏa có tới 6 loại, cho dù là luyện khí sĩ phi thăng kỳ cũng không ngăn nổi một đòn của tiên hỏa. Hai người giết lui mọi người, một bên thu Hạo Nguyệt Châu, một cái giải từ tiên hỏa, vẫn đấu đá lẫn nhau. Những người khác thấy hai tên này quá hung hãn, đành dừng bước, đổi sang đuổi theo tiên đan khác. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử giết vào sâu trong núi, chỉ thấy phía trước là tuyết trắng mênh mông, những nơi tiên đan đi qua, trong tuyết mọc ra tuyết liên, tỏa hương thơm nhẹ nhàng giữa trời đất đầy băng tuyết. Viên tiên đan kia bị hai người ép tới một vách đá, không còn đường nào để đi, cuối cùng cũng ngừng lại. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử giết tới trước vách đá, hai người giằng co, tiên đan lơ lửng giữa bọn họ, khoảng cách không phải là xa nhưng cả hai không ai tới lấy. 6.000 năm trước các hạ mạo hiểm tới Bỉ Ngạn chỉ để sống thêm 6.000 năm, để bây giờ có thể quay lại Côn Lôn cướp đoạt tiên đan. Hứa Ứng trầm giọng nói, bây giờ tiên đan ngay trước mặt, sao các hạ không lấy? Chu Thiên Tử thản nhiên nói, người cũng có cơ hội lấy đó thôi. Thần tiên bất lão tuy trường sinh bất lão nhưng ngàn vạn năm lang bạc khắp nơi, đa số thời điểm là thê thảm không chịu nổi. Vì sao ngươi không cướp lấy tiên đan? Ngươi cướp được tiên đan, ăn vào là có thể độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân trên cao chót vót. Khi đó còn ai có thể chi phối vận mệnh của ngươi? Hứa Ứng cười nói, ngươi muốn để toàn triều phi thăng, trông thì hoành tráng nhưng thực chất nó chứng tỏ ngươi cũng không tự tin sẽ độ kiếp được nên muốn buộc cả văn võ toàn triều vào chung một chỗ, hy vọng tập hợp lực lượng mọi người vượt qua thiên kiếp phi thăng thành tiên. Nếu ngươi sợ thiên kiếp thế, sao không lấy viên tiên đan này mà dùng? Chu Thiên Tử cười ha hả nói, sử dụng tiên đan là một chuyện tốt. Quân tử giúp người khác hoàn thành ước nguyện của mình, ta tặng lại cơ hội này cho Hứa huynh. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nhìn chằm chằm vào viên tiên đan trước mặt, nhưng đều không chủ động tranh đoạt tiên đan. Ngươi sợ chết đúng không? Hứa Ứng châm chọc, thật ra ngươi đang lo trong tiên đan phi thăng này có gì mờ ám, ngươi nghi ngờ 6 vị na tổ động tay động chân vào tiên đan, cho nên ngươi không dám làm người đầu tiên sử dụng. ngươi đang đợi những người khác sử dụng tiên đan. Chu Thiên Tử mỉm cười nói, ngươi thì không. Hứa Ứng lắc đầu, ta thì không. Ta chỉ ngăn ngươi lấy được tiên đan mà thôi, ta không hứng thú với phi thăng. Chu Thiên Tử hừ một tiếng. Đột nhiên nghe tiếng một người cười ha hả, âm thanh vang vọng khắp núi, cất cao giọng nói, cuối cùng ta cũng lấy được tiên đan rồi. Tiếng nói này vừa dứt, một luồng khí tức kinh thiên động địa đã tuôn trào từ trong cơ thể người kia, như sóng thần, như núi lửa, lay động đất trời, quét sạch mây gió. Mây trắng trên Côn Lôn Thần Sơn cũng bị khí tức mà người kia bộc phát ra quét sạch, bầu trời quang đãng không một áng mây. Những cao thủ vừa đánh tới bên cạnh người kia đột nhiên bị một luồng sóng khí vô hình hất tung, ai nấy lơ lửng trên không trung, không ngừng hộc máu. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử nhìn theo hướng khí tức kia, trong lòng đều kinh hãi, chỉ thấy người tỏa ra khí tức khủng khiếp vừa rồi là một thiếu niên, trong bộ dáng mới chỉ 15-16 tuổi. Hắn là Na Sư, tới từ thế giới hoàng thất đương thời Lý Gia, tuy là khí kim tu nhưng thực lực không mấy cao minh. Lần này hắn được các cao thủ Lý Gia trợ giúp, trong lúc hỗn loạn bắt được tiên đan, không cần nghĩ ngợi trực tiếp nuốt vào. Trong tiên đan ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, cải tạo thân thể hắn, mở rộng tam đại huyền quan của hắn, trực tiếp giúp kim đan hắn biến hóa, trở thành nguyên thần, bay vào thập nhị trùng lâu, vượt qua giao trì, không cần thoát thai hoán cốt, vượt qua thần kiều, đi thẳng tới Ngọc Kinh. Không ngờ hắn từ một na sư giao luyện kỳ lắc mình biến thành đại cao thủ phi thăng kỳ. Sau lưng hắn, các đại bí tàng động thiên cùng mở rộng, tận 63 tòa động thiên hòa lẫn giữa không trung. Càng khiến người ta kinh hãi hơn nữa là trong cơ thể của hắn còn có tiên khí lan tỏa, trên người phát ra tiên quang, ánh sáng rực rỡ lóa mắt, khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Trong cơ hắn, âm thanh tiên đạo rung động, tiên âm cải tạo thân thể, thay đổi nguyên thần, khiến hắn chuyển biến theo hướng thoát khỏi nhân loại. Lúc này tất cả mọi người đều cảm ứng được kiếp số của hắn đã tới, đó là khí tức thiên kiếp. Tu vi của thiếu niên họ Lý đã đủ cao, thiên kiếp sắp giáng lâm. Bầu trời trong xanh đột nhiên có năng lượng khủng khiếp từ đâu ập tới, bao trùm Côn Lôn Thần Sơn, kiếp vân càng ngày càng hùng hồn, nặng trĩu, ép tới mức ai nấy kinh hãi, trong lòng hoảng sợ. Khí tức thiên đạo bao trùm cả tàn tích Côn Lôn, nặng nề tới mức khiến người ta ngạt thở. Hứa Ứng rung nhẹ, khí tức thiên đạo từ thiên kiếp có vẻ không đúng. Chu Thiên Tử cũng ngây người, vội vàng nhìn bốn phía, nghi hoặc không thôi, kỳ quái, ta phát hiện có khí tức thiên ma. Chẳng lẽ có thiên ma tới đây? Lúc này tiên quang trong cơ thể thiếu niên kia đã xông thẳng tới trời, hào quang rực rỡ gạt bỏ kiếp vận, thiên kiếp cực kỳ khủng khiếp khiến người người kinh hãi không ngờ lại tan đi. Ngàn vạn ánh mắt đồng thời nhìn lên bầu trời, lộ vẻ không thể tin nổi, kiếp vân ngăn cản vô số luyện khí sĩ phi thăng, không ngờ lại tan thành mây khói. Sau khi kiếp vân tan đi, bầu trời nứt ra, một luồng hào quang phi thăng thánh khiết từ trên bầu trời chiếu xuống, rọi lên người thiếu niên kia. Từng đôi mắt hâm mộ nhìn hắn, thiếu niên may mắn họ Lý sắp phi thăng. Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm, chẳng lẽ dùng tiên đan là có thể phi thăng thật? Chắc là vậy, ta trách oan Na Tổ rồi. Không đúng, sao ta cảm thấy thiên kiếp kia có gì đó không đúng? Ánh mắt y nhìn tiên đan trước mặt. Cùng lúc đó, ánh mắt Chu Thiên Tử cũng nhìn vào tiên đan. Thiếu niên họ Lý được hào quang phi thăng dẫn dắt, bay lên bầu trời, đầu thời bầu trời cũng nứt ra, để lộ một thế giới khác. Thế giới kia hùng vĩ, huyền bí, tráng lệ, tràn ngập lực lượng và đại đạo khó mà tưởng tượng. Hắn sắp phi thăng. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử cũng sắp ra tay, đối mặt với cám dỗ từ tiên dược phi thăng, bọn họ thầm hạ quyết tâm, cho dù có dùng tới thủ đoạn cuối cùng cũng phải xử lý đối phương, đoạt lấy tiên đan. Ngay lúc hai người sắp không kiềm chế được, đột nhiên trời bầu trời có một thần lô úp ngược xuống, ép sập cả bầu trời, nhốt luôn thiếu niên họ Lý sắp phi thăng vào trong thần lô. Một bóng người bay tới, một tay cầm thần lô, cười ha hả nói, cũng chưa muộn lắm. Chỉ cần luyện kẻ này lại thành tiên đan, lập tức ăn vào là vẫn còn kịp. Trong thần lô tỏa ra ánh lửa hừng hực, thiêu đốt thiếu niên họ Lý, không ngờ lại luyện hóa thiếu niên họ Lý như tiên đan. Bóng người kia nâng thần lô, quay người bỏ đi, biến mất ở sâu trong Ngọc Hư Phong. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử thầm giật mình, chợt thấy kình phong đánh tới. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi phát động đạo tràng thiên đạo, 24 viên hạo nguyệt châu bay lên không trung, hóa thân thiên đạo giơ tay, đối phó với kẻ kia. Một luồng lực lượng vô cùng khủng khiếp đánh tới, cả hóa thân thiên đạo lẫn Hứa Ứng đều bị ép lui cả trăm bước. Ở đằng khác Chu Thiên Tử cũng bị tập kích, người vừa tới phá vỡ lục đại tiên hỏa, ép hắn không thể không lùi. Hứa Ứng ổn định thân hình, chỉ thấy một con thuyền nhỏ xuất hiện trước tiên đan như quỷ mị, mũi thuyền là một nam nhân đội nón che, giờ hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy tiên đan. Buông ra. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử đồng thời hét lớn, nhanh chóng đuổi theo. Nam nhân đội nón che lấy tiên đan xuống, con thuyền nhỏ chợt tăng tốc, chẳng bao lâu sau đã bỏ lại hai người, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử không bắt được hắn, quay đầu lại nhìn tiên đan khác thì thấy trong thời gian ngắn ngủi này bảy hạt khác đã bị đám cao thủ thần bí không biết chui đâu ra cướp sạch. Hai người vừa sợ vừa giận, trong lòng lại có cảm giác cực kỳ thất bại. Hứa Ứng siết chặt nắm tay, sắc mặt hóa thành lạnh lẽo nói, kẻ ra tay cướp tiên đan là khách câu cá, kẻ cắt rau hẹ. Lũ người này truyền thụ na pháp giả hại người, dùng na tiên để luyện chế thuốc trường sinh, bây giờ lại ỷ vào bản lĩnh cướp đoạt tiên đan, đúng là không biết xấu hổ. Ánh mắt Chu Thiên Tử nhấp nháy nói, trong cung lâu ngoài na tổ na lý ra còn có những na tổ khác. Mất một viên tiên dược thì chúng ta vẫn còn cơ hội khác. Chẳng qua, vừa rồi quả nhân cảm thấy khí tức có gì đó không đúng. Trong lòng Hứa Ứng máy động, nói, người cũng thấy thiên kiếp không đúng. Chu Thiên Tử kinh ngạc nhìn y, lắc đầu nói, ta phát hiện ra khí tức thiên ma. Sao vậy, thiên kiếp cũng không đúng. Hứa Ứng thầm giật mình, khí tức thiên ma. Đột nhiên đỉnh núi bỗng có khí tức khủng khiếp, một mảnh minh hải hiện lên, như đang lơ lửng trong thời không khác, nhưng thời khắc này thời không khác lại cực kỳ tiếp cận Côn Lôn, khiến hai nơi này có thể qua lại với nhau. Trong minh hải quẩn dưỡng tiên dược. Có người kinh ngạc nói, chẳng lẽ hồn phách tiên dược cũng sẽ hoàn thành. Minh hải sao động, nổi sóng mãnh liệt, cực kỳ khủng khiếp, từng bọt nước tạo thành hình hoa sen, cứ như một tòa động thiên hình hoa sen. Là nước thối lui, chỉ thấy trong minh hải có một tòa thập nhị trọng lâu từ từ bay lên. Bên ngoài tòa thập nhị trọng lâu là minh hỏa thiêu đốt. Hồn phách tiên dược là ở tòa thập nhị trọng lâu dưới biển đó. Trước thập nhị trùng lâu là một lão già cao gầy, tay cầm gậy chống, tay khác nắm lấy một đóa hoa sen trắng toát, cười ha hả đứng đó, tiên phong đạo cốt. Cây gậy kia là một con rắn đốm đỏ, là tiên khí của hắn biến thành. Lão già cao gầy này là na tướng trong lục tổ. Mọi người đều phóng tới minh hải. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử liếc mắt nhìn nhau, Chu Thiên Tử nói, Hứa huynh có muốn tới không? Hứa Ứng đang định lên tiếng, đột nhiên một hướng khác trong Ngọc Hư Phong cũng có hào quang kỳ dị bộc phát, một luồng khí huyền hoàng phun trào không ngừng, cứ như xâm nhập từ thời không khác, che phủ bầu trời Côn Lôn. Trong khí huyền hoàng vô biên vô tận, một đại điện vàng ống dần dần xuyên qua sương mù, càng ngày càng rõ ràng, chính là Hoàng Đình Phủ. Bên ngoài Hoàng Đình Phủ, ngọn lửa huyền hoàng thiêu đốt, ngăn cản con đường giữa Hoàng Đình và bên ngoài. Phía ngoài đại điện cũng có một ông lão dung mạo cổ xưa, như người mà không phải người, vóc dáng của lão khá thấp bé, đạp chân lên con rắn lớn màu xanh, đứng ở nơi đó. Hắn chính là Na Dương trong lục tổ. Lúc này có không ít người chuyển hướng, lao về phía Hoàng Đình Phủ. Hứa Ứng nhìn sang rồi nói, tốt nhất chúng ta nên chờ thêm một chút. Tuy ta không hiểu nhiều về thiên đạo, nhưng tất cả thiên thần trên thế giới thiên đạo đều không hiểu về thiên đạo bằng ta. Ta sẽ không cảm ứng sai. Chu Thiên Tử đứng bên cạnh y. Ống tay áo phất phới, nói, ta và 3.000 thần tử ngồi bỉ ngạn thần chu qua lại giữa lục đại bỉ ngạn, trong cơ thể chúng ta ẩn chứa lượng lớn tiên dược, bị thiên ma truy sát. Quả nhân cũng không cảm ứng sai về thiên ma. Đột nhiên Ngọc Hư Phong lại có hào quang bộc phát, hỗn độn hải rung chuyển, hiện lên trong hư không, trong biển có một cung điện bạch ngọc cổ xưa hiện ra, chính là Nê Hoàng Cung. Bên ngoài hỗn độn hải có một bà lão, chân dẫm lên hai con rắn, một đen một trắng. Bà lão này chính là Na Bành trong lục tổ. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử tập trung quan sát, không hề nhúc nhích. Nếu chúng ta không cảm ứng sai, thế thì cái sai ở đây là thiên kiếp, là tiên dược. Hứa Ứng nói, các hạ có đồng ý không? Chu Thiên Tử khẽ gật đầu, Hứa huynh nói vậy, quả nhân tán thành. Đột nhiên hai người lại thấy ở phía khác có tiên quang chói mắt, hào quang như ngọc xuất hiện, một tòa ngọc kinh cung từ từ nổi lên, cũng có một lão già dung mạo cổ xưa đứng đó, sau lưng là ngọc xà như rồng đang cuộn tròn. Lão già này chính là Na để trong lục tổ. Mà phía đối diện với Ngọc Kinh Cung, ở đằng khác của ngọn núi cũng có tiên hỏa phun tào, giáng cung hiện lên, Na Tổ Na Phàm đứng trước giáng cung. Ngũ đại bỉ ngạn còn lại, Ngọc Kinh, Nê Hoàng, Giáng Cung, Hoàng Đình, Dũng Tuyền, không ngờ lại dần dần xuất hiện, tiên dược của các đại bỉ ngạn đồng thời hoàn thành. Chu huynh, ta cảm thấy chúng ta phải trò chuyện kỹ lưỡng. Hứa Ứng đột nhiên quay sang nói với Chu Thiên Tử, ta rất hứng thú với thiên ma trong thế giới bỉ ngạn mà ngươi nói. Chu Thiên Tử gật đầu. Ta cũng rất hứng thú với thiên đạo mà Hứa huynh nói tới. Ngoài ra nếu Hứa huynh không để ý có thể gọi ta là bệ hạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cố nén cảm giác muốn giơ quyền đấm chết đối phương, cùng đi tới trao đổi với nhau. Mà trên ngọn núi tỉ muội của Ngọc Hư Phong là Ngọc Châu Phong, Từ Phúc đứng trên phương trượng tiên sơn, ngóng nhìn biển ngạn dần dần xuất hiện, đột nhiên cười nói, "Tiểu Phượng Tiên, có cảm giác được không?" "Cảm giác được." Một con phượng hoàng vỗ cánh bay tới, kéo theo lông đuôi dài, tới trước phương trượng tiên sơn thì thu cạnh hạ xuống. Hóa thành một cô bé ngây thơ, trên đầu dắt sợi lông chim, nói, ta cảm ứng rất rõ ràng, chắc chắn sẽ không sai. Khoảnh khắc thiếu niên kia độ kiếp phi thăng, bầu trời nứt ra, ta cảm thấy có khí tức của thiên ma từ trên tiên giới truyền xuống. Từ Phúc mỉm cười, vết sẹo trên khóe mắt hóa thành màu đỏ tươi, hiển nhiên trong lòng hắn không bình tĩnh nổi. Cuối cùng cũng chờ được. Cơ hội lần này là cực tốt. Hứa quân, ngươi sẽ thấy na pháp bị hủy diệt, luyện khí sĩ phục hồi. Tiểu Phượng Tiên, chúng ta đi. Trên Ngọc Hư Phong của Côn Lôn Thần Sơn, sáu tòa bỉ ngạn và Ngọc Hư Cung đều tỏa ra từng luồng tiên quang, tiên khí lượn lờ. Hoàng Đình, Giáng Cung, Nê Hoàng Cung, Minh Hải, Ngọc Kinh, năm tòa phúc địa tiên gia tỏa ra hương thuốc càng lúc càng đậm đà. Năm tòa bỉ ngạn còn lại đã cực kỳ tấp nập, đánh đấm lẫn nhau ngươi chết ta sống. Kẻ có bối cảnh đều tế ra kim truyện tiên lục, bảo vệ bản thân, tránh cho bị người khác xử lý. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử vẫn đứng ở Ngọc Hư Cung như cũ, lẳng lặng nhìn tòa bỉ ngạn này. Lúc này tiên hỏa đã ngóc đầu trở lại, nhấn chìm tiên nhân bên ngoài cung điện. Hứa Ứng nói, ta có thể nhận ra phù văn thiên đạo, lập tức hiểu rõ ý nghĩa của phù văn thiên đạo, cho nên ta mới có thể tạo ra đạo tràng thiên đạo, thi triển hóa thân thiên đạo. Hứa Ứng giơ bàn tay, vẽ một phù văn thiên số lên không trung, nói, ta có thể dùng vô số con mắt, quan sát chiêu pháp thần thông của ngươi từ tất cả các góc độ, tìm kiếm sơ hở trong chiêu pháp thần thông của ngươi. Cũng có thể học được thần thông của ngươi trong thời gian ngắn, dùng thần thông của ngươi xử lý ngược lại ngươi. Khoảnh khắc sau, không gian xung quanh Chu Thiên Tử vang lên tiếng lốp bốp, từng con mắt mở ra, lẳng lặng nhìn Chu Thiên Tử cơ mãn. Chu Thiên Tử thầm giật mình, bị y nhìn tới mức ngứa ngáy, chỉ cảm thấy bản thân không còn bí mật gì đáng nói. Khụ khụ khụ. Trong khu vực Hy Di của hắn cũng có tiếng vang kỳ dị, bầu trời trên khu vực Hy Di lập tức mọc đầu con mắt, là Hứa Ứng thừa cơ xâm nhập, thi triển thần thông thiên số quan sát hư thực trong khu vực Hy Di của hắn. Chu Thiên Tử lẳng lặng châm lửa đốt sạch tất cả thiên số, nói, được rồi, mời Hứa huynh thu thần thông. Hứa Ứng không dò ra hư thực của hắn, cũng thu hồi thần thông thiên số. Chu Thiên Tử nói, Hứa huynh có thể nhận ra ý nghĩa của phù văn thiên đạo, lại sử dụng được thần thông thiên đạo, còn có thể thi triển hóa thân thiên đạo, chứng tỏ Hứa huynh có thể điều khiển thiên kiếp. Chẳng hay ta hiểu vậy có đúng không? Hứa Ứng thầm giật mình, vội vàng giải thích, ta không có thần khí thiên đạo, hiểu biết về phù văn thiên đạo cũng không hoàn hảo, ta chỉ tìm hiểu được phù văn thiên đạo từ tàn tích tượng đá thiên thần điện. Chu Thiên Tử ngắt lời y nói, nếu để ngươi thấy toàn bộ phù văn thiên đạo trên người thiên thần, tức là ngươi có thể nắm giữ tất cả phù văn thiên đạo, đúng hay không? Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, theo lý luận là thế. Thế thì ngươi có thể nắm giữ thiên kiếp. Ánh mắt Chu Thiên Tử lóe lên vẻ hưng phấn, kích động tới mức đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước nói, ngươi có thể điều khiển thiên kiếp, thậm chí ngươi chính là thiên thần, chính là thần khí thiên đạo. Bây giờ ngươi hiểu rõ về thiên số nhất, ngươi chính là thiên số thiên thần tại nhân gian. Ngươi nắm giữ tất cả phù văn thiên đạo, như vậy ngươi chính là thiên đạo tại nhân gian. Hứa Ứng giật nảy mình, y chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Chu Thiên Tử cười ha hả nói, thiên kiếp là thứ gì? Thiên kiếp là kiếp số mà con người tích tụ trên con đường tu luyện, luyện khí sĩ phi thăng phải kết thúc kiếp số mới có thể phi thăng. Vì vậy thiên kiếp sinh ra theo kiếp số, nếu luyện khí sĩ không cần độ thiên kiếp của thế giới thiên đạo thì sao? Nếu luyện khí sĩ không có kiếp số thì sao? Hứa Ứng da đầu tê dại, đã hiểu suy nghĩ của hắn. Chu Thiên Tử tiếp tục nói, nếu trước khi độ kiếp quả nhân đã vượt qua thiên kiếp, cắt đứt kiếp số thì sao? Thế thì khi phi thăng quả nhân có phải độ kiếp nữa không? Thế chẳng phải qua nhân đã là tiên nhân rồi à? Hắn kích động không thôi, cười ha hả nói, cho dù không thể phi thăng, trẫm vẫn là tiên nhân, chẳng qua là tiên nhân cõi trần. Hứa Ứng nói, ta cần thấy phù văn thiên đạo mới có thể biết nó đúng hay sai. Mà phù văn thiên đạo thường ở trên người thiên thần, có một số còn lưu dấu trên thần khí thiên đạo. Chu Thiên Tử ánh mắt nhấp nháy nói, mấy chuyện đó ngươi không cần phải lo. Làm sao để thiên thần hạ giới, làm sao để thần khí thiên đạo hạ phàm, cứ giao cho ta xử lý, ngươi chỉ cần quan sát bọn họ, ghi chép phù văn thiên đạo là được. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, nói, ngươi nắm giữ thiên đạo là có thể nắm giữ thiên kiếp. Nắm giữ thiên kiếp là có thể tạo ra một loạt tiên nhân cõi trần. Hứa Ứng suy nghĩ một lát, tuy vẫn khó tin, nhưng nếu mình có thể nắm giữ tất cả phù văn thiên đạo, thế thì đúng là suy nghĩ của Chu Thiên Tử có thể trở thành sự thật. Đám thiên thần mù chữ thao túng phù văn thiên đạo nửa thật nửa giả mà còn khống chế được thiên kiếp, huống chi y nắm giữ phù văn thiên đạo hoàn mỹ. Chúng ta có thể hợp tác. Chu Thiên Tử ánh mắt nóng bỏng. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, mà xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Y rất muốn nắm giữ thiên kiếp. Trở thành luyện khí sĩ thiên đạo cũng chẳng có gì ghê gớm, trở thành thiên đạo mới là giấc mộng của y. Chu Thiên Tử cười ha hả nói, lần này quả nhân tới Côn Lôn, có lấy được tiên dược phi thăng cũng chẳng khiến quả nhân vui mừng, nhận được Hứa Quân mới khiến quả nhân sung sướng. Hứa Quân chính là tiên dược phi thăng của quả nhân. Hứa Ứng thản nhiên nói, Cờ huynh chớ quên, ta không phải thần tử của ngươi. Ngoài ra, ngươi nói cảm ứng được thiên ma ở lục đại bỉ ngạn là thế nào? Sao trong lục đại bỉ ngạn cũng có thiên ma? Chu Thiên Tử nói, đây cũng là điều ta luôn lấy làm lạ. Hắn nhìn về phía Ngọc Hư Cung, Na Tổ Na Lý trước Ngọc Hư Cung đã biến mất, không còn tăm hơi. Năm xưa chúng ta ngồi trên bỉ ngạn thần chu, vượt qua tầng tầng kiếp nạn, lái tới biển nhạn. Thần Chu chạy trong tiên hỏa, chúng ta lo bị lửa đốt, biến thành giống như những luyện khí sĩ trong thời đại Thương, vì vậy một số người xuống thuyền thu thập tiên dược, một số khác thì ở lại trên thuyền, chuẩn bị ra tay cứu viện. Chu Thiên Tử nói, nếu dời thuyền thì phải phong ấn tất cả khiếu huyệt, không còn khả năng cảm giác, cũng có thể sẽ không về được thuyền. Để lại một nhóm thì có thể cứu chúng ta lên thuyền. Chúng ta ở lại trên thuyền, để bọn họ xuống dưới thu thập tiên dược, lúc trước vẫn luôn làm vậy, không có vấn đề gì xảy ra. Mãi tới khi tu vi của bọn họ bị tiên đạo đốt cháy, hao tổn nhiều, cảnh giới hạ thấp, vấn đề mới xuất hiện. Thiên ma đánh tới, ăn thịt rất nhiều người trong số bọn họ. Chúng ta liên thủ mới có thể ép lui thiên ma. Chu Thiên Tử nói, nhưng dường như thiên ma đã để mắt tới chúng ta, một khi thần chu của chúng ta lái khỏi biển ngạn là bắt đầu truy sát. Nhưng chỉ cần chúng ta ở trong tiên hỏa là bọn chúng không quấy rầy chúng ta. Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, thiên ma e ngại tiên hỏa. Lúc trước chúng ta cũng cho là vậy, vì vậy thu thập tiên hỏa, ta còn luyện hóa 6 loại tiên hỏa. Chu Thiên Tử nói, sau đó khi tới biển ngạn thứ 5, lại có một đợt thiên ma xâm lấn, chúng ta tử thương nặng nề, ngay cả tiên hỏa mà chúng ta thu thập cũng không thể ép thiên ma lùi bước. Chúng ta chỉ có thể dựa vào biển ngạn thần chu mà Trúc Thiên Công chế tạo, đụng vào thiên ma, ép đối phương rút lui. Hứa Ứng giật nảy mình, la lên thất thanh, sao các ngươi dám dùng thuyền mà Trúc Thiên Thiên chế tạo để đụng vào thiên ma? Các ngươi không sợ thuyền vỡ tan thành từng mảnh à? Chu Thiên Tử thở dài, tuy nhân phẩm Trúc Thiên Công có vấn đề, nhưng pháp bảo mà cô ta chế tạo chưa bao giờ xảy ra chuyện trong thời khắc quan trọng. Nhân tài như vậy, đúng là không nỡ giết. Hứa Ứng cực kỳ đồng cảm. Chu Thiên Tử nói, chúng ta đẩy lùi thiên ma điều khiển thần chu tránh khỏi truy sát. Khi đó Khương Thái Sư đột nhiên nói, không phải thiên ma sợ tiên hỏa mà là muốn đẩy chúng ta vào trong tiên hỏa. Hứa Ứng nhướng mày, Khương Tề là thái sư của Chu Thiên Tử, trí tuệ cực cao, hắn đã phán đoán như vậy chắc chắn có đạo lý của hắn. Đẩy các ngươi vào trong tiên hỏa để làm gì? Hứa Ứng suy nghĩ, chợt nhớ tới những luyện khí sĩ đại thương bị đốt thành tro bụi, cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái. Tất cả luyện khí sĩ đi vào biển ngạn đều bị tiên hỏa đốt tới mức không thể không phong bế tất cả giác quan, phong bế tất cả khiếu huyệt, tập trung hái thuốc. Trong quá trình hái thuốc, cơ thể bọn họ tích tụ rất nhiều tiên dược, tu vi lại bị tiên hỏa thiêu hủy, lúc này bọn họ không khác gì phàm nhân. Đợi sau khi bị đốt thành phàm nhân, giờ chết của bọn họ cũng không xa. Bọn họ sẽ bị tiên hỏa đốt thành tro bụi. Hứa Ứng nhìn tiên hỏa bên ngoài Ngọc Hư Cung, lúc này trong tiên hỏa còn rất nhiều luyện khí sĩ thời đại Chu, bọn họ ngồi biển ngạn thần chu mà dùng cách khác đi vào biển ngạn. Bọn họ tới đây hái thuốc, hy vọng có thể dùng cách này để được trường sinh. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, tắm trong tiên hỏa, không hề nhúc nhích. Bọn họ như từng tiên dược hình người. Hứa Ứng hạ giọng nói. Chu Thiên Tử rùng mình một cái. Hứa Ứng nhớ tới Trúc Thiền Thiền, nói, năm xưa chúng ta cứu Trúc Thiền Thiền ra, cô ấy cũng như gặp đại địch, nói sẽ có thiên ma ngửi thấy mùi thơm của cô ấy, tới ăn cô ấy, phải tìm ra Phượng Hoàng mới có thể cứu mạng mình. Hứa Ứng nhớ lại chuyện này, bắt đầu có cảm giác loáng thoáng nắm được một manh mối nào đó cực kỳ quan trọng, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không hiểu rõ. Vì sao Trúc Thiền Thiền lại nói thiên ma sẽ tới ăn thịt mình? Vì sao khi đám người Chu Thiên Tử ở trong tiên hỏa, không có thiên ma tập kích? Vì sao vừa ra khỏi tiên hỏa là thiên ma tới đoạt mạng? Liệu có phải những luyện khí sĩ hái thuốc chính là thuốc mà thiên ma trồng? Y tự lẩm bẩm. Nhưng ngay lúc này lại nghe một âm thanh vang tới, cười nói, luyện khí sĩ hái thuốc có phải thuốc mà thiên ma trồng hay không, chỉ cần làm rõ một chuyện là sẽ biết. Hứa Ứng nghe thấy giọng nói này, trong lòng máy động. Chu Thiên Tử quay đầu lại, chỉ thấy Phượng Hoàng bay tới, một là thải phượng có cánh chim bảy màu, một là thanh loan, phượng hoàng màu xanh. Chính giữa thải phượng và thanh loan là một tiên sơn bồng bềnh, hai thanh niên đứng trên ngọn núi vung vắng, một là tên độc tài Hàm Dương mà hắn căm hận, một là thanh niên mặt có vết sẹo đỏ máu hình con rết. Ngoài bọn họ ra còn có một thiếu nữ thanh tú, là người quen của Chu Thiên Tử, năm xưa từng nhận chức quan tư khấu, phụ trách hình phạt, tên là Phượng Giao. Hứa Ứng thầm giật mình, sao bọn họ lại đi cùng nhau? Trí nhớ của y đã thức tỉnh tới 4.000 năm trước, đương nhiên cũng nhớ ra thanh niên tên Triệu Chính kia chính là Tổ Long Hoàng đế. Một người khác trên tiên sơn, đương nhiên là Từ Phúc. Người vừa nói câu này chính là Từ Phúc. Tiên sơn bay tới, Từ Phúc cười nói, cách kiểm chứng chính là đi vào Ngọc Hư Cung, tận mắt chứng kiến lò luyện đan. Chu Thiên Tử không nhận ra hắn, khẽ nhíu mày, Ngọc Hư Cung đã phong tỏa, không có Na Tổ ra tay, ai mở được Ngọc Hư Cung? Hắn. Từ Phúc giơ ngón tay chỉ, lập tức từng cặp mắt tập trung lên người Hứa Ứng. Hứa Ứng ngơ ngác, nghi hoặc nói, ta có thể mở được Ngọc Hư Cung. Từ Phúc khẽ gật đầu nói, chỉ ngươi mới có thể mở Ngọc Hư Cung ra, dẫn bọn ta đi vào tìm kiếm chân tướng tiên dược. Lời nói của y vừa dứt, đột nhiên Ngọc Hư Cung chấn động, tầng tầng tiên quang thu liễm, biến mất khỏi Côn Lôn. Tổ Long Triệu Chính khẽ nhíu mày nói, Na Tổ Na Lý đã đóng Ngọc Hư Cung lại, cho nên chúng ta cần tìm một Na Tiên đã mở động Thiên Ngọc Trì tầng 9 mới có thể tới Ngọc Hư Cung. Phượng Giao nói nhỏ, đó là ta. Sau lưng cô hiện lên 6 vầng sáng rực rỡ không gì sánh được, chính là Động Thiên Lục Bí. Động Thiên Lục Bí của cô đã luyện 9 thành 1, biến 63 Động Thiên Lục Bí thành 6 cái. Trong đó Bí Tàng Dũng Tuyền có 2 cái trái phải, vì vậy Động Thiên Liên Hoa cũng chia trái phải, tổng cộng 18 Động Thiên được cô luyện hóa thành một Động Thiên. Từ Phúc cười nói, ta cần đi vào Ngọc Hư Cung, chứng kiến chân tướng. Hứa Quân cần đi tới mở Ngọc Hư Cung, Phượng Tiên Nhi và Thanh Loan cần ép lui Thiên Ma. Nhưng chúng ta còn cần một vị trí cường giả bảo vệ Phượng Giao cô nương. Tổ Long Triệu Chính thản nhiên nói, có trẫm, không ai động được vào cô ấy. Chu Thiên Tử khẽ nhíu mày ho khan một tiếng, ta theo Hứa huynh cùng vào Ngọc Hư Cung. Từ Phúc mặt mày tươi cười, nói, Chu Thiên Tử đồng ý đi cùng, đương nhiên là chuyện tốt. Thế thì ở đây phải nhờ bệ hạ. Tổ Long Triệu Chính nói, Từ Phúc, nếu ngươi đùa bẩn trẫm, trẫm sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ngươi biết thủ đoạn của trẫm rồi đấy. Chu Thiên Tử cười lạnh, ngươi chính là Tổ Long. Tên độc tài xây mộ bên cạnh hào kinh của ta. Tổ Long Triệu Chính nói, ngươi chính là Chu Thiên Tử thống lĩnh văn võ bá quan đi tới Bỉ Ngạn, chôn vùi Đại Chu và luyện khí sĩ. Hứa Ứng ngứa mắt với Tổ Long Triệu Chính, lại cực kỳ cảnh giác về Từ Phúc. Phượng Giao nhìn đám ô hợp này, không khỏi nhíu mày. Từ Phúc mời Hứa Ứng lên Tiên Sơn, Hứa Ứng không để ý tới hắn. Chu Thiên Tử muốn lên Tiên Sơn, nhưng Từ Phúc không mời. Thanh Loan cảnh giác nhìn Tiểu Phượng Tiên sùng bái Từ Phúc, lại cảnh giác với Hứa Ứng. Phượng Giao mở động Thiên Ngọc Trì, nhìn đám người này, trong lòng thầm nghĩ, liệu bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực đi vào Ngọc Hư Cung không? Sau khi vào động Thiên đừng làm loạn. Thanh Loan khuyên bảo tất cả mọi người, nói, đây là động Thiên của tiểu thư nhà ta, nếu thần thông của các ngươi chạm vào động Thiên rất có thể sẽ khiến tiểu thư bị thương. Nếu động Thiên của tiểu thư khép kín, các ngươi cũng đừng hòng đi ra. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn sang Tổ Long Triệu Chính nói, có ít người ngoài miệng thì ăn to nói lớn, đừng để đến lúc có chuyện thì bị Na Tổ nện cho. Tổ Long Triệu Chính nói, trên đời này chỉ có trẫm nện kẻ khác, không ai có thể nện được trẫm. Từ Phúc đã chứng minh điểm này. Từ Phúc nhướng mày, đang định lên tiếng thì Tổ Long Triệu Chính nói, Từ Ái Khanh suy nghĩ kỹ càng, chọc giận trẫm thì không cần Na Tổ xuất thủ, trẫm có thể đánh chết tiểu nha đầu Bất Tử Dân, nhốt các ngươi trong Bỉ Ngạn, không cách nào ra được. Từ Phúc xu nịnh nói, bệ hạ thánh minh. Chu Thiên Tử nói, dùng vũ lực bắt ép thần tử vào khuôn khổ, không phải cách làm của Minh Quân. Tổ Long nói, giang sơn của cơ huynh là trẫm đoạt, nếu cơ huynh không phục, sau khi từ Côn Lôn trở về trẫm có thể giết vào Hạo Kinh, đoạt thêm lần nữa. Chu Thiên Tử cười ha hả nói, quả nhân mỏi mắt mong chờ, chỉ sợ ngươi không sống đến lúc đó. Phượng Giao thấy bọn họ còn chưa đi vào Ngọc Hư Cung đã có dấu hiệu ra tay sống mái với nhau, vội vàng ho khan một tiếng nói, chư vị, xin mời. Mỗi người cố kiềm chế bức bối trong lòng, cùng bay lên, rơi vào trong động Thiên Ngọc Trì của cô, đi sâu vào động Thiên. Tổ Long và Phượng Giao ở lại bên ngoài. Phượng Giao thận trọng nói, Triệu huynh sẽ không giận lây sang ta đấy chứ? Sẽ không. Tổ Long thản nhiên nói, trẫm vẫn có thể độ lượng. Chỉ cần xác định rõ mục tiêu, trẫm có thể cực kỳ độ lượng. Hắn nhìn lên Ngọc Hư Phong, hào quang của năm tòa Bỉ Ngạn còn lại càng ngày càng lóa mắt, nói, giờ năm trong 6 vị Na Tổ phái tới chủ trì năm tòa Bỉ Ngạn, đi vào trong cung điện Bỉ Ngạn hái thuốc. Nói cách khác, chỉ có Na Tổ Na Lý có thể đánh tới. Một chọi một, trẫm chưa bao giờ thua. Trong động Thiên Ngọc Trì, đám người Hứa Ứng, Từ Phúc, Chu Thiên Tử đi về phía trước, nhưng không bao lâu sau ngọn lửa trước mắt càng nghi ngút. Phượng Tiên Nhi và Thanh Loan bay phía trước, quan sát xung quanh. Áp lực trong tiên hỏa đột ngột tăng lên, trong đó có thứ gì đó như cá bay, đi tới đi lui trong lửa, số lượng rất nhiều. Nhưng nguy hiểm bình thường thì hai cô nương Phượng Hoàng cũng ứng phó được. Phượng Tiên Nhi vào trong lửa như cá gặp nước, bay tới bay lui, bắt lấy những thứ trong lửa, mổ một cái rồi ngửa đầu nuốt vào. Thực lực của Thanh Loan không kém gì Phượng Giao, cũng là đại cao thủ Na khí kim tu, nhưng phát động lục bí của bản thân trong động Thiên lại phải chịu áp lực cục lớn, không thể qua lại tự nhiên như Phượng Tiên Nhi, cũng không để sát ý tới thứ bay bay trong ngọn lửa. Nhưng Phượng Tiên Nhi ăn rất sung sướng, Thanh Loan không nhịn được hiếu kỳ, đột nhiên thò đầu ra, mổ một cái vào thứ đang bay trong lửa, ngửa đầu nuốt vào. Cô ăn một miếng, cảm thấy khó mà nhịn nổi, vỗ cánh bay đi, lúc cao lúc thấp, bắt lấy thứ bay lượn trong lửa. Đó là Chu Gia. Hứa Ứng tập trung quan sát, chỉ thấy thứ mà hai cô nàng Phượng Hoàng đang bắt trông như kim loại, lại như cá bơi, không biết có phải sinh vật không. Chu Thiên Tử nói, chúng ta cũng bắt sinh vật trong lửa rồi, đó là một loại cá vỏ ngoài cứng rắn không gì sánh được, sinh sống trong tiên hỏa, da vảy đều là tiên kim. nếu thu thập được nhiều là có thể chế tạo thành pháp bảo. Nhưng nó rất khó bắt. Hứa Ứng nhớ tới cảnh quả chuông bảo vệ Bùi Độ đi vào trong động thiên của lão tổ Quách gia, bị một số sinh vật kỳ quái trong lửa công kích, chắc là loại cá sống trong tiên hỏa này. Khi đó quả chuông bị đánh thành từng vết lõm, suýt hỏng. Lúc đó quả chuông và Na Tiên như Bùi Độ cũng không thể ngăn cản loại cá này, còn bây giờ lũ cá thậm chí không đủ cho hai con phượng hoàng ăn. Hơn nữa có phương trượng tiên sơn của Từ Phúc, tiên hỏa thậm chí không thể tới gần bọn họ, Hứa Ứng và Chu Thiên Tử cực kỳ ung dung. Đúng lúc này đột nhiên trong lửa có chấn động dị thường. Hứa Ứng và Chu Thiên Tử đều cảm nhận được, lập tức cảnh giác. Hứa Ứng tinh thông thiên nhân cảm ứng, từng song tu nguyên đạo chư thiên cảm ứng với Nguyên Vị Ương, năng lực cảm ứng cực kỳ cường đại, vì vậy có thể cảm nhận được dị động. Chu Thiên Tử lại rất tin tưởng về chấn động dị thường này, 6000 năm qua hắn và Văn Võ Bá Quan Đại Chu ngày ngày nơm nớp lo sợ, phòng bị chính cái thứ này. Thiên ma. Chu Thiên Tử hạ giọng nói, coi chừng đám người hái thuốc kia lại trở thành đối tượng ký sinh của thiên ma. Từ Phúc mỉm cười, thản nhiên nói, Chu Thiên Tử không cần lo lắng, sơn nhân đã chuẩn bị rồi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Phượng Tiên Nhi và Thanh Loan một trái một phải bay trong lửa, khoảnh khắc sau đã tới trước mặt một người hái thuốc đang ngồi khoanh chân. Phượng Tiên Nhi phát ra tiếng kêu dài, khiến sóng âm hiện hình, hóa thành phượng hoàng cánh chim rực rỡ vỗ cánh bay chui vào mi tâm người hái thuốc kia. Khoảnh khắc sau óc người hái thuốc bị sóng âm đánh thành hình hư ảnh một đạo nhân, hư ảnh chấn động, bị sóng âm hất văng ra khỏi thân thể người hái thuốc. Nhưng hư ảnh hình người kia và người hái thuốc vẫn có liên kết máu thịt, hiển nhiên thiên ma đã phụ thể người này, không nỡ từ bỏ thân thể này. Đột nhiên Thanh Loan giơ mỏ mổ xuống, ngậm lấy đầu thiên ma kia kéo mạnh lên, rút thiên ma ra khỏi thân thể người hái thuốc, bột một tiếng quăng xuống dưới đất. Thiên ma kia tức giận, viu viu viu, vô số xúc tu múa lượn, định chui vào tai mắt mũi miệng của Thanh Loan. Thần thức thiên ma cực kỳ cường đại, tư duy xâm lấn phượng hoàng, nhưng sau khi xâm nhập thân thể Thanh Loan, không những không thể nhiễu loạn thần thức của đối phương, ngược lại thần thức của bản thân suýt nữa tán loạn. Thần thức của Thanh Loan như từng luồng tiên quang màu xanh, chiếu tới chỗ nào là thần thức của thiên ma hóa tan thành tro bụi. Đây là áp bức của thiên địch. Thanh Loan ra sức vung vẩy, bột bột bột, tiếng vang giòn giả cất lên trong ngọn lửa, thiên ma kia bị nện lên mặt đất ngoài Ngọc Hư Cung, chỉ trong khoảnh khắc đã rũ ra như sợi mì, xúc tu rũ xuống đất, không thể động đậy. Thanh Loan hút một cái, nuốt con thiên ma vào bụng. Tiểu Phượng Tiên lao tới hô, ta phát hiện ra trước. Cô nắm được một đầu khác của thiên ma, ra sức kéo sang phía mình. Thanh Loan cả giận nói, rõ ràng là ngươi không làm gì được nên ta mới ra tay giúp ngươi. Ta bắt được ngươi lại tới giành ăn. Hai con phượng hoàng mỗi con ngậm một đầu của thiên ma, lùi lại đằng sau, bắt đầu kéo co. Đột nhiên bột một tiếng, thiên ma kia bị hai con phượng hoàng kéo đứt lìa. Thanh Loan và Tiểu Phượng Tiên mỗi bên một nửa, nuốt vào. Hứa Ứng thấy vậy quyết định phải tôn kính với Thanh Loan và Tiểu Phượng Tiên một chút. Lúc này trong tiên hỏa có từng luồng chấn động kỳ dị lan tỏa. Từng người hái thuốc đứng dậy, mặt không biểu cảm, đi về phía hai cô nàng phượng hoàng. Thanh Loan cười lạnh nói, bây giờ có nhiều thiên ma thế này, không tranh giành với ngươi nữa, ngươi có ứng phó được không? Tiểu Phượng Tiên không cam lòng yếu thế, kêu lên, đương nhiên. Hai cô nàng phượng hoàng bay lượn, đánh về phía đám người hái thuốc kia. Vừa rồi chỉ là một con thiên ma không kịp đối thủ đã bị hai cô nàng phượng hoàng khắc chế xích sao, bây giờ số lượng thiên ma rất nhiều, cho dù phượng hoàng là thiên địch của thiên ma, hai cô nàng phượng hoàng cũng không kịp giết chết tất cả thiên ma, khiến đám thiên ma có cơ hội công kích bọn họ. Đám thiên ma kia thân thể cường đại, điều động tiên dược trong cơ thể người hái thuốc, lực công kích cực mạnh, chỉ nghe viu một tiếng, hai tay của một thiên ma hóa thành xúc tu, cuốn lấy Phượng Tiên Nhi. Dù sao Phượng Tiên Nhi cũng là phượng hoàng non, tuy mạnh miệng nhưng tu vi yếu, kém xa Thanh Loan, bị cuốn ở đằng sau, chỉ cảm thấy thiên ma kia sắp chém đầu mình. Nhưng ngay lúc này ánh sáng xanh lóe lên, Thanh Loan từ trên trời giáng xuống, vuốt phượng nắm lấy đầu thiên ma kia, vận sức đè xuống, rầm một tiếng nện thiên ma kia tới mức đầu vỡ tung. Cái đầu thiên ma vỡ thành vô số mảnh, dứt khoát tách ra, từng mảnh vỡ múa lượn trên không trung, tạo thành một cái miệng khổng lồ cắn về phía Thanh Loan. Thanh Loan há miệng phun lửa phượng hoàng, đốt dọc khoang miệng, chỉ trong khoảnh khắc đã nhóm lửa toàn thân thiên ma, như cái đèn lồng da người. Thanh Loan vỗ cánh bay lên, thân hình xoay tròn, bay giữa hai thiên ma, vùng cánh phượng, cắt lìa hai thiên ma. Cô giơ hai cánh, đứng trên không trung, đối thủ ngừng lại, hóa thành tửng váy xanh lật tay đánh nổ hai cô nê ma kia. Thiếu nữ Thanh Loan nhảy về phía sau, đầu dưới chân trên, còn chưa hạ xuống đã hiện chân thân Thanh Loan, hít sâu một hơi, hút cả hai con thiên ma bị đánh nát như vào bụng. Phù cô vỗ cánh bay lượn trong tiên hỏa, nhào về phía thiên ma khác. Phượng Hoàng Thanh Loan, giành bất hư truyền. Từ Phúc tán thưởng. Hứa Ứng, Chu Thiên Tử và Từ Phúc đã đi tới trước Ngọc Hư Cung, càng lúc càng tới gần Ngọc Hư Cung, áp lực cũng càng lớn, uy lực của tiên hỏa càng mạnh. Hứa Ứng đã chuẩn bị sẵn 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu, Chu Thiên Tử cũng âm thầm chuẩn bị pháp bảo, loáng thoáng tỏa ra uy nghiêm tiên khí, chuẩn bị tế ra ứng phó với tiên hỏa. Nhưng phương trượng tiên sơn dưới chân Từ Phúc luôn vững vàng ép lui tiên hỏa, không cần hai người ra tay. Tới trước Ngọc Hư Cung, ba người dừng bước. Ánh mắt Chu Thiên Tử nhìn sang Hứa Ứng, lặng lặng chờ đợi. Hứa Ứng vẻ mặt hoang mang, quay sang nhìn Từ Phúc. Từ Phúc mỉm cười nói, Hứa Quân, mời mở tiên cung. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta không biết phải mở như thế nào. Khi Na Tổ Na Lý thi triển pháp quyết mở Ngọc Hư Cung, ta không thấy thủ pháp của hắn. Từ Phúc khẽ nhíu mày nói, hắn có thể mở Ngọc Hư Cung, đương nhiên ngươi cũng có thể được. Ngươi nhớ lại đi. Hứa Ứng nín thở ngưng thần, nhìn về phía cánh cửa Ngọc Hư Cung, hồi tưởng kỹ càng thủ pháp Na Lý mở Ngọc Hư Cung. Hứa Ứng chỉ thấy các loại phù văn tiên đạo là tự động hiểu được, lĩnh ngộ ý nghĩa trong phù văn tiên đạo một cách hết sức tự nhiên. Nếu y thấy thủ pháp mở tiên cung của Na Lý là có thể tái hiện lại thủ pháp giống hệt. Nhưng khi đó Na Lý quay lưng về phía y, còn rắn đốm đỏ cuốn quanh người, khiến y không thể nhìn thấy Na Lý dùng pháp thuật tiên đạo gì để mở cửa. Từ Phúc nói, Hứa Quân, thiên ma tập kích chỉ là màn dạo đầu, chắc chắn Na Lý sẽ đích thân ra mặt. Hắn tới tập kích Bất Tử Dân Phượng Giao, nhưng sẽ bị Tổ Long Hoàng Đế ngăn cản, sau đó hắn lại nghĩ cách khác, tự mình tới đây giết chúng ta. Ngươi phải nhanh nhanh chóng chóng mở cánh cửa này ra, càng sớm càng tốt. Đầu óc Hứa Ứng vận chuyển điên cuồng, liều mạng suy nghĩ nên làm thế nào mở cửa Ngọc Hư Cung, nhưng y càng nóng vội, đầu óc càng rỗng tuếch. Phượng Giao duy trì lúc đại động thiên vận chuyển, Tổ Long đứng bên cạnh cô, bộ áo đen gọn gàng, vóc dáng đỉnh đạt, gương mặt thon dài quan sát bốn phía. Đột nhiên mây mù từ một đỉnh núi khác kéo tới, mùi tanh ập đến. Keng một tiếng, tập kích bên hông Tổ Long bắn ra, để lộ một đoạn thân kiếm, kiếm quang rực rỡ như tuyết phóng lên ngập trời, liên kết với tinh tú đấu ngưu cung. Tổ Long rút kiếm vung lên, một kiếm rất bình thường, tựa như côn lôn trong vô số dãy núi trong thiên hạ, kiếm quang như sang bằng vô số giang sơn trong nguyên thú. Kiếm của hắn lướt qua, một con rắn lớn đốm đỏ theo mây mù lao tới, uốn lượn trong mây, tránh né kiếm quang. Cùng lúc đó một tiên ông tóc trắng đi bên dưới con rắn đốm đỏ, gương mặt tươi cười, giơ tay nhắm vào Tổ Long, ấn nhẹ một cái. Sắc mặt Tổ Long biến đổi, giơ hai tay nghênh tiếp, khoảnh khắc chưởng lực hai bên va chạm, đột nhiên mặt đất bốn phía xung quanh Tổ Long ầm ầm mọc lên vô số sông núi, cửu đỉnh xuất hiện, hóa thành giang sơn cửu châu, ghép thành thần châu đại địa. Khí tức Tổ Long sao động, chỉ cảm thấy pháp lực của đối phương cuồn cuộn ép tới, lập tức quát lên một tiếng, sau lưng hiện lên từng kim nhân nối liền trước sau, tay người sau đặt lên lưng người trước, ai nấy phát lực. Lòng bàn tay của kim nhân cuối cùng nâng Tổ Long lên, pháp lực cuồn cuộn đổ tới, rót vào người Tổ Long. Hết chương 506. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!